Vương Dung Phương thậm chí lần đầu tiên đối Kỳ Dữ lộ ra nóng bỏng tươi cười, thần sắc mang theo thật cẩn thận định bợ, đại thiếu gia, ngươi thân sinh cha mẹ tới đón ngươi, ngươi mau cùng bọn họ đi thôi, ngươi ngày lành muốn tới. Nhiều năm qua ngược đãi, Kỳ Dữ đối Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người khó có thể sinh ra nhụ mộ chi tình. Cho nên ở nghe được Vương Dung Phương những lời này thời điểm, Kỳ Dữ trừ bỏ lúc ban đầu khiếp sợ ở ngoài, chờ phản ứng lại đây lúc sau, còn lại là thật sâu vui sướng cùng giải thoát. Hắn tin Vương Dung Phương nói, ngồi trên kia chiếc siêu xe, đi theo kia hai vị nam nhân đi rồi. Nhưng mà sự thật lại là, hắn từ một cái địa ngục, nhảy vào một cái khác địa ngục. Rõ ràng đã trải qua nhiều như vậy cái nhiệm vụ vị diện thế giới, nguyên bản này đó ký ức đều là Kỳ Dữ chỗ sâu trong óc, rất khó nhớ tới đồ vật. Chính là hiện tại ở nhìn đến kia chiếc màu đen siêu xe lúc sau, này đó nguyên bản hắn cho rằng chính mình nghĩ không ra, hoặc là sớm đã bị chính mình quên đi, hiện tại toàn bộ đều nghĩ tới. Lại còn có như vậy khắc sâu, tựa như hôm qua. Kỳ Dữ trên mặt biểu tình càng thêm càng lạnh băng, trên người lệ khí càng ngày càng nặng. Nịnh manh thấy thế, chạy nhanh bắt lấy Kỳ Dữ tay đem hắn kéo đến một bên dày đặc trong bóng đêm, để tránh Kỳ Dữ khống chế không được chính mình hoặc là bị những người khác phát hiện. Ký chủ đừng khó chịu Úc. Lâu như vậy đều chịu đựng tới, không thiếu này trong chốc lát. Nịnh manh ôm chặt Kỳ Dữ, điểm chân nhỏ giọng ở Kỳ Dữ bên thai chỗ nói, ngữ khí nhu nhu, vẫn là cái loại này hống dụ tiểu hài tử ngữ khí. Thậm chí nịnh manh còn cảm thấy không đủ, ôm Kỳ Dữ, vòng đến hắn sau eo tay nhỏ còn thuận tiện ở đối với hắn vỗ nhẹ vài cái. 10/10 hống dụ tiểu hài tử phương thức. Nhưng là Kỳ Dữ lại ở nàng trấn an trung bình tĩnh lại. Ta không có việc gì. Kỳ Dữ thoáng cúi đầu, khẽ hôn một cái nịnh manh đầu tóc. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người cũng không biết, ở nguyên bản hẳn là người yêu chi gian thực thân mật ôn tình động tác, chính là hai người bọn họ hiện tại đều vẫn là tiểu hài tử, đương Kỳ Dữ nghiêm trang nghiêm túc làm ra cái này động tác tới khi, kỳ thật là siêu cấp khôi hài. Nịnh Manh buông ra Kỳ Dữ, ngẩng đầu nhìn hắn, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kỳ gia hiện tại chính là cái ăn người huyết cùng thịt người ma quật. Hắn tự nhiên không thể cùng kiếp trước giống nhau đi theo này hai người đi. Hơn nữa, Kỳ Dữ phía trước tính toán cũng không có muốn đi Kỳ gia vừa nói. Hắn vốn là tưởng hảo, tìm được Nịnh Manh lúc sau, liền rời đi cái này địa phương. Chỉ là hắn hôm nay ra cửa quá cấp, quên lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay Kỳ Dữ sở dĩ mang theo Nịnh Manh trở về, mục đích cũng chính là sổ hộ khẩu. Đó là có thể chứng minh thân phận đồ vật, Nịnh Manh đã không có, hắn không thể cũng đi theo là không hộ khẩu. Kỳ Dữ thấp giọng dò hỏi Nịnh Manh, hệ thống thương thành có thể đổi sổ hộ khẩu hoặc là thân phận chứng sao? Cái này không được. Nịnh Manh cúi đầu đúng rồi đối thủ chỉ, này đó thuộc về trái pháp luật giao dịch, hệ thống thương thành cũng đến tuần hoàn theo thế giới này quy củ tới. Không quan hệ. Kỳ Dữ cũng không có lộ ra thất vọng thần sắc, hắn chỉ là như vậy hỏi một lần, cũng không có 10/10 tính toán muốn ỉ lại hệ thống thương thành. Kỳ Dữ bắt lấy Nịnh Manh tay, ta biết mặt sau có một cái cửa nhỏ, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Hảo. Nịnh Manh đáp lời, hai người tay chân nhẹ nhàng rời đi. Nịnh Manh đi theo Kỳ Dữ vòng đến phòng ở mặt sau. May mắn chính là, cái kia cửa nhỏ tuy rằng đóng lại, chính là lại không có khóa. Kỳ Dữ tiến lên, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, cửa phòng lập tức xuất hiện một cái khe hở. Kỳ Dữ thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Nịnh Manh tay chân nhẹ nhàng đi vào. Cửa sau đi vào, chính là thượng lầu hai thang lầu hạ là cái nho nhỏ toilet. Thang lầu bên cạnh là một phiến môn, phía sau cửa chính là phòng khách, mà Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài ngủ phòng liền ở phòng khách bên cạnh, sổ hộ khẩu hẳn là liền ở bọn họ trong phòng. Phòng khách đèn mở ra, ánh đèn ố vàng tối tăm. Cách vách trong phòng bếp, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người ở nhóm lửa xào rau. Một tường chi cách, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đều nghe được Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người đẻ thấp nói chuyện thanh. Vương Dung Phương một bên múa may đồ ăn sạn một bên mở miệng, kia chết ngay con, cũng không biết thượng chỗ nào ra đi, cái này điểm cũng chưa trở về. Còn không biết ngươi. Ban Hoành Tài nhẹ giọng quát lớn, nếu không phải ngươi đem hắn đuổi ra đi, hắn có thể đi sao? Này nơi nào là ta đem hắn đuổi ra đi? Hắn hôm nay dẫn theo đao liền cùng nổi điên giống nhau còn muốn giết ta. Vương Dung Phương nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình liền tới khí, hận không thể Kỳ Dữ xuất hiện ở nàng trước mặt, tùy ý nàng hung hăng chịu mấy đốn mới hảo. Hắn một cái tiểu hài tử nào có to gan như vậy? Ban Hoành Tài vẫn là không tin. Hắn hôm nay không ở nhà, đi ra ngoài đánh cuộc, thẳng đến đem trong túi tiền thua hết mới trở về. Nếu là ngày thường, hai phu thê đã sớm bởi vì thua tiền chuyện này cãi nhau. Chính là có kia hai cái nam nhân ở chỗ này, hai phu thê hiện tại nói chuyện đều chỉ có thể trộm tránh ở trong phòng bếp nói. Dù sao Ban Hoành Tài đánh đáy lòng không tin Kỳ Dữ sẽ làm ra cầm đao chém người sự tình. Dĩ vãng hắn động thủ đánh người số lần không ít, mặc kệ là thua tiền vẫn là uống say đều đến đánh một đốn phát tiết ra tới. mỗi lần Kỳ Dữ không đều ngoan ngoãn tùy ý hắn chịu, trước nay liền không phản kháng. Nhưng là thấy Vương Dung Phương vẻ mặt tức giận còn tưởng mở miệng, Ban Hoành Tài lập tức bổ sung nói, hảo hảo, đừng nói nữa, chạy nhanh đem này vài món thức ăn đều xào, làm cho bọn họ chờ lâu rồi nhưng ăn không được hảo. Nghe hai người nói chuyện thanh âm, còn có hai người trong giọng nói đối Kỳ Dữ khinh miệt cùng không coi trọng, nịnh manh trong cơn giận dữ, trong lòng lại cấp này hai người hung hăng nhớ một bút. Bất quá nghe Ban Hoành Tài lời này ý tứ, là này hai người hiện tại còn muốn lưu lại ăn cơm. Không biết bọn họ cơm nước xong lúc sau có thể hay không đi. Cũng hoặc là, vẫn luôn chờ đến Kỳ Dữ trở về mới đi. Bất quá hẳn là người sau. Kỳ gia còn có một vị tiểu thiếu gia chờ Kỳ Dữ huyết đi tục mệnh. Bọn họ là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Kỳ Dữ đứng ở phía sau cửa, thăm dò hướng bên trong nhìn vài mắt, sau đó quay đầu lại cùng Nịnh Manh nói, bọn họ ăn cơm là ở cái này trong phòng khách, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài ở trong phòng bếp xào rau, kia hai cái nam nhân hẳn là ở trên xe không xuống dưới. Ta hiện tại đi trong phòng ngủ tìm sổ hộ khẩu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hảo, tiểu tâm một ít. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Ân. Kỳ Dữ theo tiếng, tả hữu nhìn nhìn, bước nhanh đi ra ngoài, sau đó lưu vào trong phòng ngủ. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Nịnh Manh hiện tại vị trí này nhìn không thấy phòng ốc bên ngoài xe, cho nên trong xe kia hai người tự nhiên cũng nhìn không tới Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Nịnh Manh đứng ở Kỳ Dữ vừa mới đứng vị trí, liếc mắt một cái liền thấy được trong đại sảnh bãi kia bàn ghế. Ở trên bàn, còn bày bốn song chén đũa, hiển nhiên bọn họ là tính toán ở trong phòng khách ăn cơm. Nịnh Manh ánh mắt dừng ở kia sạch sẽ chén đũa thượng, trong lòng một cái ý tưởng đột nhiên hiện lên. Mà lúc này, an tĩnh trong chốc lát trong phòng bếp đột nhiên truyền ra Vương Dung Phương thanh âm, lão đại, đi đảo một bầu rượu xuất hiện đi, tuy rằng không biết bọn họ uống không uống, khá vậy đến bãi cái bộ dáng không phải. Ban Hoành Tài không nói chuyện, chính là trong phòng bếp lại truyền ra tất tất tắc tắc tìm kiếm đồ vật thanh âm. Sau đó Vương Dung Phương thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi ở chỗ này tìm cái gì? Rượu đã bị ta dọn đến mặt sau đi, liền ở thang lầu phía dưới. Ngươi cái chết đàn bà không nói sớm. Ban Hoành Tài sinh khí tranh luận. Nịnh Manh quay đầu, ở một mảnh tối tăm trung, Nịnh Manh liếc mắt một cái thấy được thang lầu bên cạnh an tĩnh xử cái kia bình rượu. Nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Nịnh Manh đem bình rượu mở ra, nhanh chóng đem trong lòng bàn tay thuốc bột đổ đi vào, sau đó vội vàng khép lại. Ở cửa phòng liền phải bị người đẩy ra thời điểm, Nịnh Manh nhanh chóng trốn vào phòng toilet. Chương 1080 thời gian hồi tưởng 6. Nịnh Manh động tác thực mau, chờ Ban Hoành Tài đẩy ra phòng khách cùng thang lầu chi gian môn, chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên. Ban Hoành Tài cả kinh, theo bản năng giơ tay đi sờ trên vách tường chốt mở. Bang một tiếng, đèn sáng. Hẹp hòi chật trội trong không gian, cái gì đều không có, giống như là hắn hoa mắt giống nhau. Ban Hoành Tài cũng tưởng chính mình hoa mắt, hắn cơ cơ đầu. Thấy được một bên bình rượu. Chờ hắn xoay người lại xốc cái nắp thời điểm, phát hiện bình rượu phụ cận có rượu mùi hương. Này chết bà nương, cư nhiên không cái khẩn. Ban Hoành Tài thấp giọng thầm mắng một câu, mới chậm gì gì trang một bầu rượu, đem vỏ rượu cái nắp cái hảo, sau đó mới tắt đèn đi ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, tránh ở trong phòng vệ sinh Nịnh Manh nâng bước đi ra tới. Cũng may mắn Ban Hoành Tài luyến tiếc điện phí, rời đi thời điểm thuận tay đem thang lầu gian đèn cấp đóng, bằng không Nịnh Manh còn không thể nhanh như vậy ra tới. Bởi vì có quang nói sẽ có bóng dáng, thực dễ dàng bị người phát hiện. Nịnh Manh đứng ở phía sau cửa, tiếp tục nhìn Ban Hoành Tài. Ban Hoành Tài sau khi ra ngoài, đem rượu đặt ở trên bàn, còn mang lên mấy cái chén rượu. Mà bên cạnh phòng bếp thanh âm dừng lại, Vương Dung Phương đem xảo tốt đồ ăn mang sang tới, sau đó thúc giục Ban Hoành Tài đi kêu trên xe kia hai người ăn cơm. Trên xe kia hai người là Kỳ gia bên kia phái lại đây bảo tiêu, vẻ mặt mặt vô biểu tình, thoạt nhìn liền thập phần nghiêm túc lạnh lùng. Vương Dung Phương chính mình là không dám đi gọi bọn hắn. Năm đó đem chính mình nhi tử cùng Kỳ Dữ đánh cháo chuyện này, ở bọn họ trước mặt, Vương Dung Phương có loại trột dạ cảm xúc ở, tổng cảm thấy chính mình lùn một đoạn. Trên xe bảo tiêu, một cái kêu Chu Lực, một cái kêu Hứa Kế. Hai người ghét bỏ Vương Dung Phương trong nhà quá đơn sơ, cho nên mới lựa chọn đại ở trên xe. Đợi cả buổi chiều, Chu Lực cùng Hứa Kế hai người thần sắc đều có chút không kiên nhẫn. Đặc biệt là Ban Hoành Tài còn vui tươi hớn hở ra tới kêu hai người đi vào ăn cơm, Chu Lực hai người chỉ là nhìn hắn kia trương dầu mỡ sưng vù mặt liền không có ăn uống. Quay cửa kính xe xuống, Chu Lực thần sắc không kiên nhẫn đối với Ban Hoành Tài mở miệng, người không thấy hai người các ngươi còn có tâm tư ăn cơm. Đại thiếu gia rốt cuộc khi nào trở về. Nay buổi chiều Chu Lực cùng Hứa Kế lại đây thời điểm, nhìn đến Kỳ Dữ không ở, còn làm Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người đi trong thôn tìm một lần. Bất quá Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài đi ra ngoài tìm một vòng, không có tìm được, trở về nói cho hai người, nói Kỳ Dữ hẳn là lên núi nhặt tuổi gỗ đi, chờ ăn cơm chiều thời điểm mới có thể trở về. bốn hợp thôn tứ phía núi vây quanh, nếu không biết Kỳ Dữ đi đâu vị trí nhặt xài nói, nếu muốn tìm cá nhân không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, cho nên Chu Lực cùng Hứa Kê mới bất đắc dĩ ở trong xe đợi một cái buổi chiều. Hiện tại thấy đã tới rồi ăn cơm chiều thời gian, Kỳ Dữ lại còn không có trở về, không trách Chu Lực cùng Hứa Kê hai người thần sắc không tốt. Ban Hoành Tài nào biết đâu rằng Kỳ Dữ đi đâu, hắn ngày thường thích đi ra ngoài uống rượu đánh bài, đối Kỳ Dữ trước nay đều là thờ ơ, thậm chí tâm tình không hảo còn sẽ đối Kỳ Dữ tay đấm chân đá vài cái mới thư thái. Ở Chu Lực cùng Hứa Kê hai người âm trầm dưới ánh mắt, Ban Hoành Tài ấp úng nửa ngày đều trả lời không ra. Hắn này thái độ, quả thực chọc giận Chu Lực cùng Hứa Kê. Chu Lực xuống xe, một phen túm Ban Hoành Tài, đem hắn để ở trên xe, đại thiếu gia rốt cuộc đi đâu. Các ngươi đây là đem hai chúng ta đương ngốc tử chơi. Không, không phải a. Ban Hoành Tài túng thành một đoàn, căn bản không dám dãy rủa, vội vàng mở miệng thế chính mình bịa giải, ta ngày thường đều ở bên ngoài, không quá quản hắn. Lão bà của ta ngày thường ở nhà, ta đi hỏi lão bà của ta. Chu Lực buông ra tay. Ban Hoành Tài giống như đại xá, lập tức chạy đi vào tìm Vương Dung Phương. Ngươi làm sao vậy? Hai người bọn họ đâu? Vương Dung Phương nhìn Ban Hoành Tài cấp vội vàng chạy vào, thăm dò nhìn một chút, lại không thấy Chu Lực hai người. Bọn họ sinh khí, vừa mới vẫn luôn hỏi ta nhãi danh kia rơi xuống, ta đều thiếu chút nữa bị hắn ấn ở trên xe bị đánh. Ban Hoành Tài nhỏ giọng oán giận, còn lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Chu Lực hai người đích sắc không có theo vào tới. Ban Hoành Tài đối với Vương Dung Phương hỏi, nhãi danh kia ngày thường không trở lại ăn cơm chiều. Hồi A, như thế nào không trở về? Vừa nói đến Kỳ Dữ, Vương Dung Phương trên mặt thần sắc cũng không thấy có bao nhiêu hảo, trên người hắn lại không có tiền, không trở về đói chết hắn đi. Còn không đều là ngươi, ngạnh muốn cùng hắn nháo. Hiện tại hảo đi, người không thấy. Ban Hoành Tài lời này, nói được Vương Dung Phương nháy mắt liền không vui, giọng đều đã quên đệ thấp, đối với Ban Hoành Tài giống to, chẳng lẽ ngươi ngày thường liền không đối hắn tay đấm chân đá sao? Hai ta ai cũng đừng nói ai. Các ngươi xảo cái gì? Đại thiếu ra đâu? Hiện tại đã trễ thế này, hắn còn không trở lại ăn cơm. Chu Lực đi nhanh từ bên ngoài bước vào tới, phía sau đi theo Trầm Mặc Hứa Kế. Nhìn đến hai người bọn họ, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người nháy mắt túng. Trên thực tế, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người chiều nay thời điểm, liền biết Kỳ Dữ không phải đi nhặt xài, mà là trộm đi ra ngoài. Bởi vì đặt ở dưới mái hiên xe đạp không thấy, hơn nữa chiều nay hai người đi ra ngoài tìm người thời điểm, nghe được mặt khác thôn dân nói nhìn đến Kỳ Dữ cưỡi xe đạp ra cửa thôn. Chẳng qua Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài không dám nói cho Chu Lực cùng Hứa Kế tình hình thực tế, cho nên mới nói Kỳ Dữ đi trên núi nhặt tuổi gỗ đi. Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài đều cho rằng Kỳ Dữ hết giận lúc sau liền sẽ trở về, rốt cuộc hắn vẫn là cái 11-12 tuổi tiểu hài tử, không trở lại còn không đói bụng chết hắn đi. Kết quả Kỳ Dữ cư nhiên hiện tại đều không có trở về. Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người thần sắc chột dạ cúi đầu. Đi theo Chu Lực phía sau Hứa Kế nhìn hai người này chột dạ bộ dáng, chấm chấm mắt, đột nhiên mở miệng, tay đấm chân đá. Các ngươi ngày thường chính là như vậy đối đãi đại thiếu gia. Vương Dung Phương hoảng loạn một cái trước mắt, sau đó vội vàng mở miệng, nào, sao có thể chứ, chúng ta vừa mới nói chính là chuyện khác nhi. Đúng đúng đúng, hai chúng ta vừa mới lại nói chuyện khác. Ban Hoành Tài cũng theo sát vội vã đáp lời. Nhưng là Hứa Kế đã nghe được hai người vừa mới cãi nhau nội dung, hắn thần sắc hơi trầm xuống, trong thanh âm càng là tràn ngập lạnh lẽo, các ngươi còn tưởng gạt chúng ta. Đại thiếu gia rốt cuộc bị các ngươi đưa đi nơi nào? Các ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta không có kêu cảnh sát cùng nhau lại đây, cho nên cảm thấy chúng ta hảo lừa gạt? Không, không phải nha. Vương Dung Phương hô to. Hơn nữa, Vương Dung Phương cũng bị Hứa Kế lời này dọa tới rồi, lập tức đem tình hình thực tế nói ra. Ngại danh kia. Hôm nay đột nhiên cùng ta cãi nhau, lại còn có lấy đốn tuổi đao muốn giết ta, ta trốn vào trong phòng, sau đó ra tới hắn đã không thấy tăm hơi. Dưới mái hiên xe đạp cũng không thấy, nay buổi chiều đi ra ngoài tìm người thời điểm, có người nói nhìn đến hắn kỵ xe đạp rời đi thôn. Vương Dung Phương quá mức hoảng loạn, thậm chí trực tiếp dùng ngày thường nhất thuận miệng tiểu tể tử tới xưng hô Kỳ Dữ. Chu Lực cùng Hứa Kế mày nhăn lại, sau đó quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều không có để ý Vương Dung Phương đối Kỳ Dữ xưng hô, trên thực tế, bọn họ tuy rằng ngoài miệng xưng hô Kỳ Dữ vì đại thiếu gia, chính là trong lòng đối Kỳ Dữ cũng là không bỏ ở trong mắt. Hai người nhíu mày, là bởi vì bọn họ phát hiện, muốn tìm được Kỳ Dữ hơn nữa đem Kỳ Dữ mang về Kỳ gia sự tình, giống như cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 1081 thời gian hồi tưởng 7. Các ngươi hai cái, nếu là đại thiếu gia ra chuyện gì, liền chờ ngồi tù đi. Hứa Kế lạnh như băng ném xuống những lời này sau, cùng Chu Lực cùng nhau xoay người đi ra ngoài. Nếu Kỳ Dữ không ở nơi này, kia bọn họ cũng không có tiếp tục đái ở chỗ này tất yếu. Hơn nữa, nhiều xem Ban Hoành Tài cùng Vương Dung Phương liếc mắt một cái, liền sẽ làm cho bọn họ nhớ tới chính mình cư nhiên bị này hai người lừa gạt một cái buổi chiều sự tình. Nếu là lại không đi nói, bọn họ đều sợ chính mình muốn khống chế không được chính mình cảm xúc. Như thế nào liền đi rồi đâu? Vương Dung Phương đối ngoại nhìn xung quanh, thần sắc lại kinh lại sợ. Mà Ban Hoành Tài đột nhiên phản ứng lại đây, đột nhiên vô đuổi, còn không mau theo sau nhìn xem. Hai người vội vã cùng đi ra ngoài, Chu Lực cùng Hứa Kế đã ngồi trên xe, đang định đánh xe rời đi. Các ngươi, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài không dám tin tưởng, hai người cư nhiên muốn đi. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Chu Lực tựa hồ nhìn ra hai người tâm tư, nhíu mày, thần sắc chán ghét mở miệng, chúng ta hiện tại đi trấn trên tìm người, nếu là đại thiếu gia đã trở lại các ngươi liền đi trấn trên Phúc Tuyền khách sạn tìm chúng ta. Nếu là không tìm được nói, các ngươi chính mình tưởng tượng hậu quả đi. Nói xong, Hứa Kế đánh xe rời đi. Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người đứng ở tại chỗ, nhìn kia màu đen xe hơi biến mất ở trong bóng đêm. Bởi vì Chu Lực đi phía trước lưu lại nói, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người tâm tình trầm trọng, cũng vô tâm tư cãi nhau. Vương Dung Phương đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới hoang mang lo sợ đối với Ban Hoành Tài mở miệng, đương ra, này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu là Kỳ Dữ thật sự không trở lại, kia nàng chẳng phải là muốn đi ngồi tù. Ta như thế nào biết? Ban Hoành Tài nổi giận đùng đùng, thần sắc không kiên nhẫn hướng trong đi, ngươi nếu là muốn tìm người nói, cũng có thể đi ra ngoài tìm. Ta muốn ăn cơm. Dù sao lúc ấy đổi nhi tử chính là Vương Dung Phương, liền tính ngồi tù cũng không tới phiên hắn. Hơn nữa đợi một cái buổi chiều, đã sớm đói chết hắn. Vương Dung Phương không thể tin tưởng nhìn Ban Hoành Tài bóng dáng, một hồi lâu, mới giơ tay một lau nước mắt, đi theo đi vào. Sắc trời như vậy hắc, hơn nữa lại không biết Kỳ Dự ở đâu, nàng liền tính nghĩ ra đi tìm người, cũng không biết hướng nào tìm a. Nghĩ đến này, Vương Dung Phương lại một lần dưới đáy lòng oán hận khởi Kỳ Dự tới. Nếu không phải hắn nay buổi chiều đột nhiên động kinh chạy ra đi, chính mình cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này lo lắng hãi hùng nông nỗi. Nịnh manh như cũ đứng ở phía sau cửa chờ Kỳ Dự. Đang nhìn Vương Dung Phương mấy người đều sau khi ra ngoài, Kỳ Dự rốt cuộc từ trong phòng ngủ vụt ra tới. Nịnh manh mở cửa, đồng thời cũng chú ý bên ngoài động tĩnh, sau đó bay nhanh đối với Kỳ Dự vẫy vây tay. Kỳ Dự trở lại Nịnh manh bên người. Nịnh manh nhìn hắn hai tay trống trơn, không khỏi hỏi, không có tìm được sao? Tìm được rồi. Ở trong túi. Kỳ Dữ thấp giọng nói. Dứt lời, hai người đều nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Ban Hoành Tài từ bên ngoài tiến vào, tùy tiện ngồi ở trường ghế thượng, chính mình cho chính mình đổ ly rượu sau đó bắt đầu ăn cơm. Vương Dung Phương cũng đi theo tiến vào, ngồi ở Ban Hoành Tài đối diện. Từ Nịnh manh góc độ, vừa vặn có thể thấy Vương Dung Phương trên mặt thần sắc, kinh sợ, oán hận, cùng căm hận. Cơ hồ vừa thấy liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lúc này cư nhiên đều còn nhận thức không đến chính mình sai lầm. Quả thực chết cũng không hối cải. Nịnh manh đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Kỳ Dữ cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế ăn cơm kia hai người, thần sắc bình đạm. Hắn bắt lấy Nịnh manh tay, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy buông tha bọn họ. Nịnh manh ngẩng đầu, ở Kỳ Dữ trước mặt, không chút nào che giấu chính mình đối kia hai người chán ghét cùng sát ý. Kỳ Dữ mở miệng, ngữ khí gợn sóng bất kinh, trước làm cho bọn họ tồn tại. Nếu là trước đây, Kỳ Dữ khẳng định sẽ ở nhìn đến này hai người trước tiên. Liền đem này hai người chém. Hắn cả đời bi kịch khởi nguyên, có thể nói đều là xuất từ Vương Dung Phương tay. Đối với Vương Dung Phương, Kỳ Dữ đem nàng tức cốt rút gần một vạn thứ cũng không giải hận. Chính là hiện tại, có Nịnh manh tại bên người. Hắn tuy rằng còn sẽ vì chính mình báo thủ, chính là lại không như vậy hận. Hơn nữa hắn còn phải vì chính mình cùng Nịnh manh tương lai phụ trách. Nếu hắn trọng sinh lại đây thời gian lại sớm một ít, hắn nói không chừng cũng sẽ làm một ít cái gì. Làm Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người quá đến không như vậy thư thái. Chính là hiện tại Kỳ Gia đã biết hắn tồn tại. Không có hoàn toàn nắm chắc, Kỳ Dữ còn không nghĩ bị Kỳ Gia tìm được. Hơn nữa, y đi theo Kỳ Gia làm việc tác phong, nếu vẫn luôn tìm không thấy hắn nói, nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết ở Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người trên người. Tóm lại, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người nghĩ tới đến giống đời trước sung sướng như vậy là không có khả năng. Chi bằng liền trước làm Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người chịu Kỳ Gia lửa giận, chờ hắn lớn lên lúc sau, tưởng như thế nào trả thù còn không phải một câu chuyện này. Kỳ Dữ bắt lấy Nịnh manh tay, mắt đen thâm trầm. Hành đi, khiến cho bọn họ lại sống lâu mấy năm. Nịnh manh hồi nắm lấy Kỳ Dữ tay, nhớ tới chính mình vừa mới trộm làm chuyện này, đáy mắt xẹt qua một mặt giảo hoạt. Hai người im ắng rời đi. Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài chút nào không biết bọn họ muốn tìm người, khoảng cách bọn họ như vậy gần. Cũng không biết, hôm nay phát sinh sự tình tuy rằng làm hai người lo lắng hãi hùng, chính là so với ngày sau tao ngộ tới nói, hôm nay cư nhiên là nhất an ổn một ngày. Bất quá đây đều là lời phía sau. Nịnh manh cùng kỳ giữ lén lút rời đi. Kỳ thật kỳ giữ cùng nịnh manh đều không nghĩ đại buổi tối lên đường, chính là hiện tại nếu không đi, chờ ngày mai ban ngày liền càng khó rời đi. Hơn nữa, hệ thống không gian cũng chỉ cất chứa hai người linh hồn, bọn họ liền tính muốn tìm cái địa phương nghỉ thân cũng không chỗ có thể trốn. Nhưng may mắn chính là, tuy rằng hệ thống không gian không thể đủ đổi thân phận chứng, nhưng là lại có thể đổi phương tiện giao thông. Kỳ giữ phía trước không nghĩ tới này cha, còn nghĩ kỵ xe đạp. Nhưng là nịnh manh nghĩ tới. Phía trước như vậy nhiều thế giới tích lũy xuống dưới tích phân, hiện tại không cần còn giữ về sau ngược cha không thành. Nịnh manh trực tiếp từ thương thành đổi ra một chiếc xe điện ra tới. Kỳ thật còn có thể đổi ô tô, bất quá liền hai người hiện tại này tiểu thân thể, cho dù có ô tô cũng khai không được. Xe điện đã là nhất thích hợp lựa chọn. Nịnh manh ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sau, đôi tay túm kỳ giữ vào áo. Kỳ giữ cưới xe điện mini, nương xe điện phát ra đèn dây tóc quang, chậm rãi chạy ở nông thôn đường nhỏ thượng. Ở nông thôn không có giải trí tiết mục, hơn nữa mỗi ngày còn vội vàng xuống đất làm việc, mọi người đều ngủ thật sự sớm, trên đường cũng không gặp được người nào. Mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có điền viên ít thành một mảnh. Không có gặp được nịnh manh phía trước, kỳ giữ quá đến thật sự thực khổ. Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài biết hắn không phải thân nhi tử, vẫn luôn đối hắn không đánh tức mắng, các loại làm đục, không đem hắn đưa người xem. Ở bị tiếp hồi kỳ ra lúc sau, tuy rằng cẩm y hề ngọc thực, có thể ăn no mặc ấm, nhưng là lại bị cầm tù tự do, bị trở thành một cái máu khí quan chứa đựng vật chứa. Ở bị giam giữ ở bệnh viện những cái đó thời gian, kỳ giữ không ngừng một lần hồi tưởng khởi hắn ở nông thôn nhật tử. Nếu sớm biết rằng kỳ ra sẽ như vậy đối hắn, hắn tình nguyện một người lẻ loi chết ở bên ngoài, cũng không muốn như vậy khuất nhục tồn tại. Mà hiện giờ, hắn thật sự trở về thời gian, về tới hắn bi kịch khởi nguyên địa. Hắn không chỉ có từ cái kia tội ác địa phương thoát đi ra tới, hơn nữa phía sau có người làm bạn. Hắn không bao giờ là lẻ loi một mình. Trước 1082 thời gian hồi tưởng 8, kỳ giữ phía trước ở thôn này thực hẻo lánh, khoảng cách trấn trên có rất xa một đoạn đường. Nịnh manh ngồi ở trên ghế sau, bắt đầu thời điểm còn có tinh thần cùng kỳ giữ nói chuyện, chính là nàng hiện tại này thân thể, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đêm một thâm, liền có chút mệt ra rời. Cho dù là ngồi trên xe, nịnh manh cũng có chút choáng váng. Nịnh manh tử tốn kỳ giữ góc áo sửa vì ôm hắn eo, hơn phân nửa cái thân mình đều dán ở kỳ giữ trên người. Nịnh manh cọ cọ hắn, đề nghị, ký chủ, bằng không chúng ta liền tại đây ven đường nghỉ ngơi một chút đi. Ta đổi cái lều trại ra tới, chúng ta trước ngủ một đêm, ngày mai lại đi. Mau tới rồi, lại nhẫn một chút. Vừa mới ở trên đường thời điểm, kỳ giữ làm nịnh manh đổi một khối đồng hồ ra tới. Nhìn xem thời gian, hắn mang theo nịnh manh đã cưỡi hơn 3 giờ. Tuy rằng khai tốc độ có chút chậm, chính là kỳ giữ đã thấy được cách đó không xa ánh đèn. Nịnh manh cố nén buồn ngủ, mở to mắt. Thẳng đến mau đến chân khẩu thời điểm, kỳ giữ mới dừng xe, làm nịnh manh đem xe thu hồi trong không gian. Nịnh manh quá mệt nhọc, vừa xuống xe, cả người đều có chút đứng không vững. Kỳ giữ dứt khoát đem nàng bối lên. Trấn trên kỳ thật cũng tương đối quặng cũ ẽ, trên đường đèn đường hạ, cơ hồ nhìn không tới người đi đường thân ảnh. Hiện tại đã là rạng sáng, cái này điểm nhi còn buôn bán, cũng chỉ có mẹ đồ nạn cùng khách sạn linh tinh. Kỳ giữ nhưng thật ra muốn mang nịnh manh đi khách sạn trụ một buổi tối. Bất quá liền hai người hiện tại cái này tuổi cùng tiểu thân thể nhi, nếu như đi này đó địa phương ở tạm một đêm nói, phỏng chừng ngày hôm sau chờ tới chính là cảnh sát. Kỳ giữ nhíu nhíu mày, trong đầu không ngừng nghĩ chính mình cùng nịnh manh nơi đi. Tuy rằng hai người lịch duyệt không thua gì trên thế giới này bất luận cái gì một cái người trưởng thành, chính là này mười mấy tuổi xuất đầu tiểu thân thể nhi, chung quy trở ngại hai người phát huy. Hơn nữa, càng miễn bản nịnh manh hiện tại vẫn là không hộ khẩu. Đến nôi hắn kia trương thân phận chứng minh. Kỳ thật có cùng không có đều không sai biệt lắm. Nếu kỳ ra vẫn luôn tìm không thấy hắn, nhất định sẽ làm Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người báo nguy. Đến lúc đó, hắn trong túi kia trương thân phận chứng minh, trên cơ bản cũng liền trở thành phế thải. Nhưng rốt cuộc đã trải qua nhiều như vậy chuyện này, thật mạnh kinh nghiệm tích lũy hạ, làm kỳ giữ mặc kệ đối mặt cái gì nan đề đều có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, chỉ chốc lát sau, kỳ giữ liền có tương ứng phương pháp giải quyết. Hắn có định manh. Đứng ở ánh đèn ố vàng trên đường phố. Văn bèo đầu, xác định hảo đi trước phương hướng sau, kỳ giữ cong nịnh manh nện bước trầm ổn hướng tới nào đó phương hướng đi tới. Mặc ước đi rồi mười mấy phút, kỳ giữ đi vào vận chuyển hành khách trạm. Liên tính là đêm khuya rạng sáng, vận chuyển hành khách trạm cũng là có xe tuyến vận chuyển. Kỳ giữ móc ra trong túi tiền, mua hai chương phiếu, mang theo nịnh manh thượng đường dài xe. Mặc kệ là kỳ gia phái tới chu lực cùng hứa kế, cũng hoặc là ban hành tài cùng Vương Dung Phương. mọi người đều đem Kỳ Dư trở thành một cái bởi vì chí khí mà rời nhà trốn đi tiểu hải tử. Căn bản là sẽ không nghĩ đến hắn cư nhiên có can đảm, hơn phân nửa đêm chạy tới nhà ga ngồi xe. Cho nên, liền tính Chu Lực cùng Hứa Kế muốn so Kỳ Dư cùng Định Manh hai người tới trước chấn trên, nhưng là lại không có phái người trông coi nhà ga. Mà Kỳ Dư cùng Định Manh ở 15 phút lúc sau, ngồi một chiếc đường dài xe, thuận lợi rời đi cái này hơi lạc hậu chấn nhỏ. Chờ đệ tam thiên sáng sớm, Ma Đô ánh mặt trời viện phúc lợi viện trưởng một mở cửa, liền thấy được ngoài cửa kia hai cái đáng thương hề hề, cuộn tròn ở góc tường hạ cho nhau ôm, lẫn nhau sưởi ấm hải tử. Chương 1083 thời gian hồi tưởng 9. Ánh mặt trời viện phúc lợi nhiều hai cái tiểu hải tử. Nhưng là, xa xôi ở nông thôn Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người, cần phải cấp điên rồi. Suốt 3 ngày, Kỳ Dư đều không có trở về. Sổ hộ khẩu bị đặt ở trong phòng bí ẩn vị trí, không có việc gì thời điểm cũng sẽ không đi phiền, cho nên Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người cũng không biết sổ hộ khẩu đã thiếu một tờ. Ở đại gia đáy mắt, Kỳ Dư chỉ là cái 11-12 tuổi hài tử. Mấy ngày không trở về nhà, cơ hồ sở hữu cảm kích người đều cảm thấy Kỳ Dư có thể là bị bọn buôn người bắt cóc hoặc là bắt cóc. Chu Lực đi cục cảnh sát báo án, mà Hứa Kế cũng liên hệ xa ở Ma Đô Kỳ Gia. Kỳ Gia vợ chồng ở biết chuyện này thời điểm, thực phẫn nộ. Cũng không phải bởi vì bọn họ cùng Kỳ Dư chi gian kia loãng huyết thống quan hệ, mà là bởi vì trong nhà còn có một cái quý giá tiểu nhi tử chờ Kỳ Dư máu cùng khí quan tục mệnh. Biết Kỳ Dư không thấy lúc sau, Kỳ Gia vợ chồng tuy rằng không có tự mình từ Ma Đô chạy tới, chính là lại phái một cái đoàn đội đi vào trấn nhỏ này tìm người, thuận tiện cấp cục cảnh sát tạo áp lực, làm cho bọn họ cần phải muốn tìm được Kỳ Dư. Nhưng là ở nông thôn cũng không có máy theo dõi, đại gia đối Kỳ Dư cuối cùng một lần gặp mặt, đều là nhìn hắn cưỡi xe đạp rời đi cửa thôn thời điểm. Hơn nữa Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người cho tới nay đối với Kỳ Dư không đánh tức mắng, vẫn luôn cảm thấy dưỡng hắn là lãng phí tiền, lại sao có thể tiêu tiền cấp Kỳ Dư đi chụp ảnh đâu. Hiện giờ muốn tìm người, Vương Dung Phương cùng Ban Hoành Tài hai người cư nhiên liền một chương Kỳ Dư ảnh chụp đều tìm không ra tới. Nay quả thực hoàn toàn tăng lớn tìm người khó khăn. Hơn nữa, Kỳ Dư tâm tư kín đáo, cũng làm hắn đã sớm đoán được chính mình rời khỏi sau, Kỳ Gia bên kia nhất định sẽ phái người tới tìm. Cho nên ở trên đường thời điểm, Kỳ Dư cùng Định Manh hai người cũng đều không phải là vẫn luôn đều ăn mặc kia một bộ quần áo. Hai người không chỉ có đổi quá trang, lại còn có giữa đường xoay rất nhiều xe. Hơn nữa Kỳ Dư một ít phản trinh sát hơi chút thủ đoạn, muốn Kỳ Dư cùng Định Manh tung tích, Kỳ Dư tin tưởng 10 phần. Vương Dung Phương cùng Kỳ Gia bên kia sốt ruột lo âu tạm thời không nói chuyện, Kỳ Dư cùng Định Manh ở viện phúc lợi đại tháng trước, thấy vẫn luôn không có cảnh sát hoặc là Kỳ Gia người tìm tới môn lúc sau, Kỳ Dư liền biết, hai người xem như thành công thoát khỏi. Tiến vào viện phúc lợi, này nguyên bản là Kỳ Dư tạm thời kế hoạch. Bởi vì liền hắn cùng Định Manh trước mắt tuổi mà nói, đại khái cũng chỉ có xuất hiện ở viện phúc lợi cửa, mới sẽ không chọc người hoài nghi, cũng không cần lo lắng bị kiểm tra. Nguyên bản Kỳ Dư chỉ là đem viện phúc lợi trở thành một cái tạm thời tránh né Kỳ Gia cùng cảnh sát truy tìm nơi, chính là lại phát hiện, ở chỗ này sinh hoạt đãi ngộ, kỳ thật cũng không tồi. Viện trưởng là cái nhìn như nghiêm khắc kỳ thật tính cách thực ôn hòa lão nhân, đem viện phúc lợi quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Viện phúc lợi bầu không khí thực hảo, Định Manh cùng Kỳ Dư bị viện trưởng mang về tới thời điểm, không hề có đã chịu viện phúc lợi này đó bọn nhỏ bài xích. Hơn nữa bởi vì Định Manh cùng Kỳ Dư là mặt sau tới, mọi người đều thực chiếu cố Định Manh cùng Kỳ Dư. Kỳ Dư trái lo phải nghĩ, đột nhiên cảm thấy ở viện phúc lợi thường trú cũng là một kiện không tồi sự. Không chỉ có giải quyết sinh hoạt phương diện ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề, lại còn có giải quyết hắn cùng Định Manh chi gian không hộ khẩu vấn đề. Tuy rằng Kỳ Dư chính mình cũng có năng lực giải quyết này hai việc, nhưng rốt cuộc chịu hiện tại thân thể cùng tuổi hạn chế, hơi chút một cái không tốt, liền sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Cẩn thận tưởng tượng, trụ viện phúc lợi, cư nhiên là hai người trước mắt an toàn nhất bất việc cách làm. Định Manh là nhất tùy ý cái kia. Ở trở lại thế giới hiện thực lúc sau, Định Manh chưa từng có hỏi Kỳ Dư đối với hai người sau này tính toán, cũng không hỏi Kỳ Dư muốn như thế nào tới trả thù Kỳ Gia. Nhưng là này cũng không đại biểu Định Manh không quan tâm Kỳ Dư, mà là nàng đối với Kỳ Dư sở hữu làm ra quyết định đều vô điều kiện tán đồng. Hắn ánh mắt sở hướng chỗ, chính là nàng đi theo đi trước phương hướng. Ở Kỳ Dư quyết định liền ở viện phúc lợi trụ hạ lúc sau, Định Manh đương nhiên vô điều kiện đi theo. Hơn nữa Định Manh tính cách vốn là rộng rãi hoạt bát, cùng viện phúc lợi bọn nhỏ cũng ở chung đến thập phần hòa hợp, Định Manh đối với hoàn cảnh như vậy hòa khí phân, kỳ thật là thực thích. Vì thế, quyết định này rơi xuống thật, thời gian cực nhanh, hai người ở viện phúc lợi một trụ chính là 6-7 năm. Trước 1084 thời gian hồi tưởng 10. Thời gian nhoáng lên, 6 năm qua đi. Phù hoa nhất trung. Sáng tinh mơ. một nam sinh vội vã từ bên ngoài chạy vào, bởi vì chạy trốn quá cấp, còn đem học tập ủy viên Đường Giai Giai trên bàn chồng chất sách vở đâm ai. Đường Giai Giai sinh khí kêu to, Lưu Hiểu, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì đâu? Diệt Tuyệt Sư Thái ở phía sau truy ngươi sao? Không có không có, ngượng ngùng ha. Lưu Hiểu quay đầu lại có lệ nói lời xin lỗi, sau đó lại nói, bất quá ta nghe được một kiện, so với bị Diệt Tuyệt Sư Thái bắt lấy còn càng khiếp sợ sự tình. Hai người trong miệng Diệt Tuyệt Sư Thái là trong trường học chủ nhiệm giáo dục, hơn 30 tuổi còn không có kết hôn, cả ngày sụ mặt, mang theo khung mắt kính, tóc trải vướt đến chỉnh chỉnh tề tề, khí chất bén nhọn, vừa thấy liền cho người ta một loại không dễ chọc cảm giác. Mà nàng thích nhất chảo học sinh bím tóc, hơn nữa mỗi lần trừng phạt đều đặc biệt nghiêm trọng. Diệt Tuyệt Sư Thái tồn tại, cơ hồ là sở hữu một học sinh trung học trong lòng ác ngộng. Lưu Hiểu này một câu, hoàn toàn đem đại gia lòng hiếu kỳ cấp câu ra tới. Ha! Chuyện gì a? Còn có so Diệt Tuyệt Sư Thái càng khiếp sợ. Chẳng lẽ, lại tới nữa một vị Diệt Tuyệt Sư Thái? Này đồng học suy đoán lập tức khiến cho rất nhiều đồng học không khỏe, đại gia sôi nổi thúc giục Lưu Hiểu mau nói mau nói. Lưu Hiểu cũng cảm thấy không sai biệt lắm, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, mở miệng, ta vừa mới tiến cổng trường thời điểm, thấy được Dương hiệu trưởng. Nói trọng điểm. Tính tình táo bạo đồng học trực tiếp đánh gãy Lưu Hiểu nói. Lưu Hiểu dị thường ủy khuất, ta hiện tại chính là đang nói trọng điểm A. Nhưng là đỉnh chư vị đồng học khiển trách ánh mắt, Lưu Hiểu cũng nhanh hơn ngữ tốc, ta vừa mới tiến cổng trường thời điểm, thấy được Dương hiệu trưởng phía sau đi theo hai cái đồng học, một nam một nữ, nam siêu xoái, nữ siêu xinh đẹp. Hai người đều thập phần có khí chất. Hơn nữa, này hai người vẫn là ta phía trước ở trong trường học không có gặp qua. Ta tưởng học sinh chuyển trường, liền hỏi một chút ta cô. Lưu Hiểu cô là cao tam ban giáo viên tiếng Anh. Kết quả ta cô nói, kia hai cái không phải học sinh chuyển trường. Mà là học thần. Bọn họ tới đi học. Lưu Hiểu khoa trương nói xong, kết quả phát hiện cư nhiên không ai ứng hòa. Lưu Hiểu lược bất mãn, uy, các ngươi này cái gì biểu tình, chẳng lẽ đều không khiếp sợ sao? Tới hai cái học thần có cái gì hảo khiếp sợ, Lưu Hiểu ngươi quả thực lãng phí ta thời gian. Lớp trưởng ngồi ở chính mình vị trí thượng, mắt trợn trắng, nghe ngươi ở chỗ này thổi phồng, ta đều có thể đủ soát vài cái đề. Hiện tại đã là cao tam học kỳ sau. Khoảng cách thi đại học cũng bất quá còn có hơn 3 tháng. Nàng thời gian thực gấp gáp có được không? Lưu Hiểu. Hợp lại chỉ có hắn một người chú ý kia hai cái học thần. Không nên là toàn bộ ban đi theo hắn cùng nhau khiếp sợ sao. Ngày thường vừa nói khởi kia hai cái học thần, rõ ràng mọi người đều thực hứng thú bừng bừng, rất tò mò a. Như thế nào hôm nay? Chẳng lẽ hắn hôm nay tiến sai lớp? Lưu Hiểu đặc biệt nghĩ ra đi xem, nhìn xem bên ngoài dán có phải hay không cao tam, 113, ban. Nhưng là không chờ hắn biến thành hành động, mặt khác đồng học rốt cuộc phản ứng lại đây, hai cái học thần. Là trong truyền thuyết kia hai cái sao? Đúng vậy. Lưu Hiểu trả lời đến chém đinh chặt sắt. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Có lầm hay không? Bọn họ tới trường học. Lưu Hiểu ngươi cái tôn tử, bọn họ ảnh chụp đâu? Ngươi chụp không có. Bọn họ sẽ ở đâu cái ban A, Lưu Hiểu ngươi hỏi ngươi cô sao? Toàn bộ ban đều sôi trào, dịu dít cuốn lấy Lưu Hiểu một hồi hỏi. Rất giống là một đám ghé vào ga mụ mụ trước mặt muốn đồ ăn gà con nhãi con giống nhau. Lưu Hiểu đảo cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vừa mới đại gia không nói lời nào, cư nhiên là không phản ứng lại đây a. Bất quá này cũng không phải đáng giá so đo sự tình, bị đại gia vây quanh Lưu Hiểu, mặt mày hớn hở, đem chính mình biết đến, toàn bộ cùng đại gia nói. Ta vừa mới liền nhìn như vậy từng cái, hiệu trưởng liền ở bên cạnh, ta làm sao dám chụp ảnh. Bất quá bọn họ hai cái, lớn lên đẹp đó là thật sự. Lại đẹp lại có khí chất. Ta cũng không biết bọn họ sẽ ở đâu cái ban à, ta hỏi ta cô, chính là ta cô chưa nói. Phòng trưng nàng cũng không biết đi. Bất quá này hai người cũng thật ngu bê, hơn 2 năm không có từng vào trường học môn, hiện tại tới trường học, hiệu trưởng tự mình đi ra ngoài tiếp. Ai, nếu là bọn họ có thể phân ở chúng ta ban thì tốt rồi. Lưu Hiểu cuối cùng những lời này, quả thực nói ra đại gia mọi người tiếng lòng. Từ bọn họ lần này bắt đầu, liền nhiều hai cái truyền kỳ nhân vật. Kỳ giữ cùng Lĩnh Manh. Này hai cái bị dự vì thần đồng người, nghe nói từ trong cô nhi viện lớn lên, hơn nữa thành tích siêu hảo, mỗi lần thi cử trừ bỏ ngữ văn ở ngoài mặt khác đều là mãn phân. Đương nhiên, ngữ văn cũng tiếp cận mãn phân. Này hai người ở sớm mấy năm thời điểm, còn nhiều lần thượng đài truyền hình cùng địa phương tiểu báo. Cho nên, đương 3 năm trước đây lần đầu tới phù hoa nhất trung báo danh, biết chính mình cư nhiên cùng hai vị thần đồng ở một cái trường học khi, Lưu Hiểu tâm tình quả thực không thể lại kích động. Lòng mang cùng Lưu Hiểu đồng dạng hưng phấn kích động đồng học không ở số ít. Phú Hoa nhất trung là ma đô lừng lẫy nổi danh mấy sở trọng điểm cao trung trí nhất. có thể bị trường học trúng tuyển, thành tích đều không thấp. Làm học sinh, đối với thần đồng cùng học thần có điều tò mò, đó là lại tự nhiên bất quá. Chính là, mọi người đều không nghĩ tới chính là, Phù Hoa nhất trung dùng hai người học thần danh khí tới chiêu sinh, nhưng là chờ bọn họ nhập giáo lúc sau, suốt 2 năm rưỡi, đều không có gặp qua hai vị này học thần một lần. Nếu không phải xác định trường học không có khả năng dùng giả dối tin tức tới chiêu sinh, hơn nữa hai vị thần đồng cũng không có xuất hiện ở mặt khác trường học, đại gia cơ hồ đều phải hoài nghi trường học lợi dụng hai vị thần đồng danh khí tới chiêu sinh. Thẳng đến sau lại, có tiểu đạo tin tức truyền ra, hai vị thần đồng không tới trường học đi học, là bởi vì hai người bọn họ đã tự học xong rồi cao trung chương trình học, cho nên trường học mới đặc biệt cho phép hai người không cần tới trường học nghe giảng bài, chính là thi đại học thời điểm, nhất định phải tới. Từ khi đó bắt đầu, đại gia liền đối chuyện này nghị luận sôi nổi, hâm mộ ghen ghét đều có chi. Nhưng là đại gia càng tò mò chính là, này hai người đến tột cùng khi nào hồi trường học đi học. Có thể hay không thật sự chờ đến tốt nghiệp khảo mới đến. Mỗi lần nói đến cái này đề tài, cơ hồ không một người không ham thích. Đại gia cuốn lấy Lưu Hiểu liên tiếp hỏi, trong phòng học cái cọ ồn ào. Thẳng đến chuông đi học vang lên lúc sau, đại gia cũng còn chưa đã thèm. 113 ban hôm nay đệ nhất tiết là chủ nhiệm lớp ngữ văn khóa. Chủ nhiệm lớp cùng thường lui tới giống nhau cầm thư vào cửa, nhưng là đại gia ánh mắt, đều dừng ở theo sát hắn phía sau đi vào tới kia hai người trên người. Thậm chí còn có người nhịn không được phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô, đêm này dư đồng học ánh mắt đều dịch qua đi. Chỉ liếc mắt một cái, liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Cùng bọn họ cùng tuổi một nam một nữ, đều là khí chất thanh căng, bộ dạng xuất chúng, da thịt trắng non không rảnh. Hai người ăn mặc Phù Hoa nhất trung giáo phục, to rộng thả thổ rất cha lam bạch sắc giáo phục. Mặc ở này hai người trên người, giống như là chuyên môn vì hai người lượng thân định chế giống nhau, phụ trợ đến hai người thân cao chân dài. Đương hai người nghịch ánh mặt trời từ bên ngoài tiến vào thời điểm, cư nhiên có một loại thanh xuân phim thần tượng nam nữ chủ xuất hiện cảm giác. Đại gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua. Chương 1085 thời gian hồi tưởng 11. Mọi người xem hai người ánh mắt cực nóng. Trải qua Lưu Hiểu vừa mới tin nóng, trước mắt này hai người thân phận quả thực miêu tả sinh động. Mà chủ nhiệm lớp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng ở trên bục giảng mở miệng nói, đây là hôm nay mới gia nhập chúng ta lớp hai vị đồng học, Kỳ Dữ cùng Lĩnh Manh. Kế tiếp bọn họ sẽ cùng đại gia cùng nhau cộng đồng vượt qua cao tam cuối cùng một cái học kỳ, đại gia hoan nghênh. Lớp học tức khắc vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Chủ nhiệm lớp mở miệng nói, Lĩnh Manh, Kỳ Dữ, các ngươi trước ngồi mặt sau kia hai cái vị trí, chờ đợi sẽ tan học thời điểm, ta nhìn lại cùng vị nào đồng học thay đổi, có thể chứ? Có thể. Bất quá hai chúng ta thị lực hảo, liền ngồi mặt sau đi. Lĩnh Manh cong mắt cười khẽ, cùng Kỳ Dữ cùng nhau ngồi ở mặt sau cùng kia hai cái không vị thượng. Cao Tam việc học khẩn trương, chờ Lĩnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ngồi ở vị trí thượng lúc sau, chủ nhiệm lớp bắt đầu giảng bài. Lĩnh Manh cùng Kỳ Dữ ngồi ở cuối cùng một loạt, Lĩnh Manh mở ra thư, ánh mắt ở lớp học nhìn quét một vòng, tức khắc liền cùng không ít quay đầu lại nhìn lén nàng cùng Kỳ Dữ đồng học đụng phải coi giống. Lĩnh Manh ánh mắt thản nhiên, nhưng thật ra mặt khác những cái đó đồng học dù sao cũng là không có đặt chân quá xã hội, da mặt còn rất mỏng, bị Lĩnh Manh phát hiện lúc sau lập tức liền chuyển qua đầu, không hề sau này xem. Lĩnh Manh lâu lắm không ở trong trường học nghe giảng bài, đột nhiên nhìn đến đại gia ngây ngô phản ứng, mặc danh cảm thấy thú vị, khóe môi nhịn không được hơi hơi giơ lên. Kỳ Dữ ngồi ở bên cạnh, chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa, bắt lấy Lĩnh Manh tay đặt ở bàn học hạ nhéo nhéo. Lĩnh Manh quay đầu đối với Kỳ Dữ nở rộ ra một cái gương mặt tươi cười. Kỳ thật cùng bên ngoài truyền đến không sai biệt lắm. Lĩnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đã sớm đã tự học xong rồi cao trung 3 năm chương trình học, tùy thời đều có thể nhảy lớp tiến hành thi đại học. Chẳng qua hai người cũng không tưởng quá cao điệu, cho nên mới cùng trường học như thế hiệp thương. Lĩnh Manh cùng Kỳ Dữ phía trước ở mặt khác vị diện trải qua nhân sinh quá nhiều, lịch duyệt quá nhiều, tuy rằng khả năng như cũ có một ít lĩnh vực, là hai người không có tiếp xúc quá cũng là không hiểu biết. Chính là ở hai người tiếp xúc quá những cái đó trong lĩnh vực, mặc kệ là Lĩnh Manh vẫn là Kỳ Dữ. Trong đầu học thức đều đã xem như giới nội người xuất sắc. Cho nên cho dù hiện tại hai người mới khó khăn lắm thành niên tuổi tác, chính là mấy năm nay hai người ngầm hành động cũng không thiếu. Tuy rằng đi vào Ma Đô lúc sau, hai người ở viện phúc lợi chắc ăn, nhưng là cũng nặc danh làm rất nhiều trọng đại sự tình. Hai người trên người áo choàng rất nhiều, tuy tiện tiện ném văng ra một cái một giây là có thể khiến cho đầu để rung chuyển. Hơn nữa mặc kệ là Kỳ Dữ vẫn là Lĩnh Manh, hai người danh nghĩa tài sản bất động sản toàn đếm không hết. Ngầm huy hoàng đã cũng đủ, không cần mặt ngoài vinh quang tới góp một viên gạch. Lĩnh Manh cùng Kỳ Dữ ngồi ở trong phòng học, nghe xong 4 tiết khóa. Phù Hoa nhất trung không hổ là Ma Đô nổi tiếng nhất mấy sở trung học chi nhất, mỗi một vị lao sư đều có chính mình độc đáo giảng bài phương thức, thực dễ dàng đem học sinh đại nhập đến nào đó nghiêm túc chuyên chú trạng thái giữa. Liên tính định manh đã lộng minh bạch sách vở thượng tri thức, cũng không khỏi bị các lao sư sinh động thú vị dạy học phương thức hấp dẫn. Một buổi sáng thời gian thực mau qua đi. Đương đệ tứ tiết khóa chuông tan học tiếng vang lên lúc sau, lão sư chân trước vừa đi, các bạn học sau lưng liền đi theo hoan hô chạy ra phòng học. Ninh manh túi người tới gần kỳ giữ, nhỏ giọng hỏi, ký chủ, chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha? Người muốn đi nào ăn? Kỳ giữ đoan chính ngồi ở vị trí thượng, một buổi sáng qua đi, hắn lưng như cũ như tùng bách giống nhau thẳng tắp đĩnh bạn, thần sắc lạnh nhạt xa cách, chỉ một ánh mắt liền đem những cái đó muốn tiến lên đây tìm bọn họ đáp lời đồng học bước lui đến 3 mét ở ngoài. Nguyên bản muốn đi nhà ăn, chính là hẳn là sẽ có rất nhiều người, chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đi. Lĩnh manh mở miệng đề nghị. Hảo. Kỳ giữ hơi hơi gật đầu. Hai người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cùng đi ra phòng học. Mặc kệ kỳ giữ cùng lĩnh manh như thế nào điệu thấp, nhưng bọn họ cùng thường nhân vẫn là có điều bất đồng. Khu dạy học xuống dưới quay lại đi đồng học không ít, chẳng sợ toàn ăn mặc thuần một sắc giáo phục, ở một đám tinh thần phân chấn bồng bột học sinh giữa, hai người cũng đặc biệt xuất chúng. Một đám nam đồng học từ sân thể dục lên đường quá, bọn họ trang điểm trào lưu, ăn mặc thời thượng, vừa thấy chính là con nhà giàu. Trong đó một cái nam sinh xoay chuyển đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng từ trong đám người sẽ qua, đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, ngoa tào. Ngoa tào. Các ngươi mau xem. Đó là tiểu tiên nữ sao? Cũng quá đẹp một ít đi. Đồng Hạo Nhiên giơ tay một lòng tay. Hắn bên cạnh người vài vị nam đồng học tức khắc đồng thời quay đầu nhìn lại. Cơ hồ không chút nào lao lực. Đại gia ánh mắt đều tập trung ở định manh kia trương trắng nón lại tinh xảo gương mặt. A, trường học khi nào tới như vậy một vị tiểu tiên nữ? Nay quả thực so tưởng giáo hoa đẹp không ngừng gấp trăm lần A. Hẳn là học vũ đạo đi. Cảm giác rất có khí chất, hơn nữa dáng người cũng không tồi. Một bên bình tránh nghe, thần sắc có chút vô ngữ, các ngươi cũng chỉ chú ý tới vị nào. Không có nhìn đến nhân gia bên cạnh còn có một vị hộ hoa sứ giả sao. Đại gia ánh mắt dịch chuyển, rốt cuộc thấy được định manh bên người vị kia. Dựa gần nàng cùng hành tẩu kỳ giữ. Cũng không phải kỳ giữ tồn tại cảm quá thấp, mà là bởi vì đại gia đứng thẳng phương hướng cùng góc độ nguyên nhân. Từ bọn họ cái này phương hướng nhìn lại, Nịnh Manh đi ở ngoại sườn, kỳ giữ ở bên trong sườn. Hơn nữa bọn họ ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, một lòng chỉ nhìn chằm chằm Nịnh Manh mặt cùng dáng người xem, cho nên mới sẽ theo bản năng xem nhẹ Nịnh Manh bên cạnh kỳ giữ. Ở nhìn đến kỳ giữ lúc sau, vài vị nhà giàu thiếu gia tức khắc đã nhận ra người này trên người thanh tuyển tự phụ khí chất. Vừa thấy liền không dễ chọc. Đồng Hạo Nhiên thở dài, ai, còn tưởng rằng hôm nay đi rồi đào hoa vẫn đâu. Xui xẻo. Bên cạnh nhìn chằm chằm vào Nịnh Manh xem một cái nam sinh, ánh mắt tối tăm, trên mặt mang theo một cổ bệnh trạng tái nhợt. Nghe được Đồng Hạo Nhiên nói lúc sau, hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, không nhất định là tình lữ, cũng có khả năng là huynh muội. Chỉ là hắn nói chuyện thanh âm không lớn, mà bên cạnh một người khác đột nhiên kinh hô ra tiếng, trực tiếp đem hắn thanh âm cấp che lại qua đi, ngoa tào. Ta giống như có điểm đoán ra bọn họ là ai. Ai a? Ta như thế nào không thấy ra tới. Đồng Hạo Nhiên đáp lời, đại gia cũng sôi nổi nhìn nói chuyện người nọ. Thấy chính mình lời nói bị xem nhẹ, Kỳ Hạo thần sắc có chút không vui, ánh mắt nặng nề. Vừa mới đột nhiên mở miệng ngọa tào nói chuyện người nọ là Thẩm gia tiểu thiếu gia Thẩm Vân Khai, hắn cười nói, học thần a. Ta buổi sáng thời điểm không phải cùng các ngươi nói qua, kia hai vị trong truyền thuyết học thần trở về đi học. Chính là các ngươi này đó heo. Chỉ lo chơi game, một đám đều không để ý tới ta. Đồng Hạo Nhiên trừng lớn mắt, nguyên lai là bọn họ hai cái. Thành tích hảo liền tính, cư nhiên lớn lên cũng như vậy xuất sắc, còn có hay không thiên lý. Bọn họ đều là một đám gia cảnh giàu có phú nhị đại, sinh ra đã có sẵn liền cùng với người thường không có tài phú, cho nên đối với học tập cũng không phải thực coi trọng. Học sinh quang hoàn cũng không thể hấp dẫn bọn họ. Bình Trạch thần sắc nghiền ngẫm, sách, xem hai người này khí độ. Nhưng một chút đều không giống như là từ trong cô nhi viện ra tới. Đồng Hạo Nhiên mở miệng hỏi, hai người bọn họ tên gọi là gì tới? Thẩm Vân Khai, Kỳ Dữ, Nịnh Manh. Nịnh Manh. Còn có tranh cái này họ. Bất quá họ Kỳ à, Kỳ Hạo, người nọ nên sẽ không cùng người có cái gì thân thích quan hệ đi. Đồng Hạo Nhiên quay đầu đối với bên cạnh cái kia thần sắc tái nhợt nam sinh mở miệng trêu ghẹo nói. Không có khả năng. Kỳ Hạo nhíu mày, ngữ khí không vui, đừng nói bừa. Hành hành hành. Ta chỉ đùa một chút lạc. Đồng Hạo Nhiên không chút nào để ý Kỳ Hạo thái độ, ha ha cười, đều đói bụng không, đi đi đi, bổn thiếu gia hôm nay mời khách ăn cơm đi. Một đám nhà giàu thiếu gia mênh mông quần quần hướng tới cổng trường đi đến. Bọn họ cước chính mau, cư nhiên vừa vặn cùng Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ ở cổng trường gặp được. Đồng Hạo Nhiên thích Nịnh Manh diện mạo, cố ý thả chậm nện bước, dừng ở tiểu đồng bọn bên cạnh người, thường thường, ngẩng đầu trộm ngắm Nịnh Manh liếc mắt một cái. Nịnh Manh kỳ thật đã sớm đã nhận ra bọn họ ánh mắt, chẳng qua vẫn luôn đều không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, hôm nay nhìn lén Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ người, thật sự là quá nhiều. Chẳng qua liền như vậy tùy ý đảo qua, đang ngắm đến này nhóm người chi gian trong đó một người khi, Nịnh Manh hơi hơi sửng sốt, sau đó theo bản năng quay đầu đi xem bên cạnh Kỳ Giữ. Kỳ Giữ hành tẩu thời điểm mắt nhìn thẳng, thần sắc như thường lui tới giống nhau lãnh đạm, Nịnh Manh cũng sờ không rõ hắn thấy được không có. Thẳng đến đại gia đi ra cổng trường, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng xoay người tách ra lúc sau, Nịnh Manh dùng khuỷu tay chạm chạm Kỳ Giữ, ký chủ, ngươi vừa mới thấy được sao? Nịnh Manh không có chỉ tên nói họ, nhưng Kỳ Giữ biết nàng nói chính là ai, Kỳ gia nhị thiếu gia, Kỳ Hạo. Ân. Kỳ Giữ lên tiếng. Vừa mới Đồng Hạo Nhiên bọn họ còn ở sân thể dục thời điểm, Kỳ Giữ liền chú ý tới bọn họ, rốt cuộc bọn họ xem Nịnh Manh ánh mắt là như vậy trắng trợn táo bạo. Sau đó Kỳ Giữ cũng phát hiện hỗn cư tại đây đàn nhà giàu thiếu gia chi gian Kỳ Hạo. Kỳ Giữ phản ứng đúng là bình đạm, Nịnh Manh cắn cắn môi, có chút sợ không chuẩn Kỳ Giữ ý tưởng. Lúc ấy cùng Kỳ Giữ chói định thời điểm, Nịnh Manh xem qua Kỳ Giữ cuối cùng kết cục. Kỳ Giữ chết ở giải phẫu trên đài, trên người hoàn hảo khí quan bị thay đổi tới rồi Kỳ Hạo trong thân thể, sau đó bị Kỳ gia người vứt bỏ hoang dã, toàn thân hư thối, rồi bỏ đầy người. Tuy rằng Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ chói định thời điểm, Kỳ Giữ còn không có rơi xuống cái kia nông nỗi. Chính là ở gặp được Nịnh Manh phía trước, Kỳ Giữ đã bị Kỳ gia người cầm tù rút máu nhiều năm. Nịnh Manh vẫn luôn đều không có quên nàng lần đầu tiên gặp được Kỳ Giữ khi, Kỳ Giữ kia đầy người lệ khí bộ dáng. Nếu nói hắn trong lòng không hận Kỳ gia người, kia hẳn là không có khả năng. Nhưng mà hai người trở lại thế giới này lúc sau, Kỳ Giữ vẫn luôn đều không có đối Kỳ gia người ra tay. Phía trước mấy năm nay, Nịnh Manh có thể nói Kỳ Giữ là ở ẩn nhẫn, tăng cường thực lực của chính mình cùng lợi thế. Chính là hiện tại, Kỳ gia tuy rằng ở Ma Đô tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Kỳ Giữ hiện giờ danh nghĩa sản nghiệp cũng không so Kỳ gia thiếu, lực ảnh hưởng cũng hoàn toàn không so Kỳ gia tiểu. Nhưng mà hắn nhưng vẫn đều không có đối Kỳ gia ra tay. Chỉ là phái người chú ý Kỳ gia hướng đi. Cái này làm cho Nịnh Manh nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu không phải biết Kỳ Giữ có ý nghĩ của chính mình, Nịnh Manh đều phải nhịn không được ra tay giúp hắn giải quyết Kỳ gia. Không đổi, chúng ta từ từ tới. Phảng phất biết Nịnh Manh tâm tư, Kỳ Giữ bắt lấy Nịnh Manh tay nắm thật chặt, mở miệng nhẹ giọng nói. Hảo nha. Nịnh Manh tức khắc bật cười, chỉ cần Kỳ Giữ chính mình trong lòng có kế hoạch nàng liền an tâm rồi. Kỳ Giữ ngẩng đầu mắt nhìn phía trước. Hắc trầm đôi mắt nửa phần cảm xúc cũng không. Chương 1086 thời gian hồi tưởng 12 dịn. Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người nếu quyết định tới trong trường học đi học, vậy không phải nói giỡn. Lúc sau mỗi một ngày, hai người mỗi ngày sớm tới trường học, thẳng đến buổi tối tiết tự học buổi tối sau khi chấm dứt mới rời đi. Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người trên người bị học thần ánh sáng bao phủ, lớp học đồng học bắt đầu thời điểm cũng không dám chủ động tìm hai người nói chuyện. Thẳng đến một đoạn thời gian lúc sau. Lớp học nữ sinh mới bắt đầu dần dần cùng Nịnh Manh thuộc lạc lên. Hơn nữa Nịnh Manh vốn là chọc người thân cận, lớp học đại bộ phận nữ sinh đều thích cùng nàng nói chuyện. Cơ hồ vừa tan học, sẽ có nữ sinh tìm Nịnh Manh nói chuyện. Lần này cũng là giống nhau. Trung tan học vang lên, lão sư mới vừa đi, ngồi ở Nịnh Manh trước mặt Lưu Giao Giao liền quay đầu hỏi Nịnh Manh, Manh Manh, muốn hay không đi thượng về lúc cờ? Hảo A. Nịnh Manh lập tức theo tiếng, nàng vừa lúc muốn đi về lúc cờ. Liền tính Lưu Giao Giao không gọi nàng cũng sẽ đi, hiện tại có cái bạn vừa vặn. Hai người đứng dậy, bên cạnh một ít nghe tiếng nữ đồng học cũng đi theo nói muốn cùng đi. Người một nhiều, liền sẽ thực náo nhiệt. Ai, vừa mới lao ban cuối cùng cái tiêu đề, ta một chút cũng chưa nghe hiểu ai. Ta giống như nghe rõ, lại giống như không nghe rõ. Nếu không đợi lát nữa trở về chúng ta thảo luận một chút. Các ngươi hạt thảo luận nói, còn không bằng hỏi một chút Manh Manh. Lưu Giao Giao tiếp nhận lời nói, kéo Nịnh Manh tay, vẻ mặt ý cười. Manh Manh như vậy lợi hại, khẳng định nghe hiểu. Có thể, ta đợi lát nữa cho các ngươi nói một chút. Nịnh Manh gật đầu. Ban đầu nói chuyện kia hai nữ sinh tức khắc đối với Nịnh Manh liên thanh nói lời cảm tạ, hảo nha, cảm ơn Manh Manh. Nịnh Manh hơi hơi mỉm cười, không có việc gì nha. Vê đút cờ liền ở tầng lầu nhất cuối cùng, ra ra vào vào người có điểm nhiều. Nịnh Manh động tác thực mau, bất quá 2-3 phút liền ra tới. Nàng giặt sạch tay, đứng ở cách đó không xa trên hành lang chờ Lưu Giao Giao các nàng. Liên ở Nịnh Manh đứng ở chỗ đó thời điểm, trong vê đút cờ lại ra tới mấy nữ sinh. Trong đó một người nữ sinh chú ý tới đứng ở bên ngoài Nịnh Manh lúc sau, lén lút dùng tay chạm chạm bên người một cái khác nữ sinh tay, sau đó đối nàng ý bảo một chút Nịnh Manh nơi vị trí. Này nữ sinh ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh, ánh mắt từ Nịnh Manh kia trương ngũ quan xuất chúng trên mặt xẹt qua, thần sắc có chút âm trầm. Nàng giặt sạch tay, nâng đi ra khỏi tới, cùng Nịnh Manh đi ngang qua nhau. Nhưng là liền ở nàng đi ngang qua nhau nháy mắt, đột nhiên có một đôi tay vương, từ phía sau đẩy Nịnh Manh một phen. Đối phương hành động đột nhiên, Nịnh Manh nhận thấy được nguy cơ cảm thời điểm đã né tránh không kịp, một bên là vòng bảo hộ một bên là người. Nịnh Manh tuy rằng lập tức dôi tay bắt được vòng bảo hộ ổn định trụ chính mình, nhưng hai chân vẫn là ở đối phương lực đạo hạ vương tiến mại một bước. Hơn nữa vừa vặn dẫm lên bên cạnh một người nữ sinh trên chân. Nịnh Manh lập tức dịch khai chân, đang muốn cùng đối phương xin lỗi, nhưng là một đạo bén nhọn thanh âm đánh gãy nàng muốn mở miệng lời nói, ngươi người này sao lại thế này a? Chạm đều đứng không vững sao. Nịnh Manh thần sắc lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Hai nữ sinh đứng ở nàng phía sau, trong đó một người nữ sinh thần sắc chán ghét nhìn Nịnh Manh, cũng là nàng mở miệng đánh gãy Nịnh Manh sắp muốn nói xuất khẩu nói. Ở đối thượng Nịnh Manh coi giống lúc sau, nàng càng là không chút nào che giấu chính mình đối Nịnh Manh không mừng. Mà một cái khác nữ sinh tắc chạy đến cái kia bị Nịnh Manh giẫm một chân nữ sinh bên cạnh, khẩn trương hề hề hỏi, viện viện, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Tường viện lắc đầu, duỗi tay giữ chặt muốn vì chính mình bên vực kẻ yếu bạn tốt, ôn hòa nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng như vậy, chính là bị giẫm một chân, không có gì. Hách Tâm Nguyệt tựa hồ bởi vì Tường viện này một câu liền áp chế hỏa khí, nhưng là nhìn thoáng qua chung quanh đã vây quanh xem náo nhiệt không ít người. Hách Tâm Nguyệt dùng một loại không lớn lại mọi người đều có thể nghe được thanh âm nói, cũng chính là ngươi tính tình hảo, nếu là ta Xỉn Lệ Tân dạy bị người giẫm một chân, ta nhất định đến đối phương giá gốc bồi thường. Xỉn Lệ. Đại gia tức khắc túi đầu, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Viện dạy. Màu trắng tân dạy thượng dị thường rõ ràng một khối vết bẩn. Nhưng là đại gia cũng đều thấy được dạy thượng thuộc về Xỉn Lệ gia tiêu chí. Hơn nữa càng có hỏa nhãn kim tinh người nhận ra tới, này cư nhiên vẫn là Xỉn Lệ gia hạn lượng khoảng. Này hình như là hạn lượng khoản A, như thế nào cũng muốn 6 vị số đi trong đám người có người nhỏ giọng mở miệng. Lời này vừa nói ra, chung quanh người tức khắc thần sắc khác nhau. Mọi người đều đã nhận ra tới, bị giẫm giày người là đại danh đỉnh đỉnh giáo hoa Tưởng Viện Viện. Mà giẫm giày người là khoảng thời gian trước Hồi giáo đọc sách hai vị học thần chi nhất. Chính là đại gia cũng đều biết, Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người, từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên. 6 vị số, đối với bình thường gia đình tới nói đều là cái không nhỏ gánh nặng. Chúng chi là ở trong cô nhi viện lớn lên Nịnh Manh đâu. Vừa mới từ trong vê đút cờ ra tới Lưu Giao Giao mấy người từ đám người mặt sau tễ tiến vào. Các nàng tuy rằng không có thấy sự tình trải qua, chính là cũng nghe tới rồi Hách Tâm Nguyệt vừa mới câu nói kia. Lại cúi đầu nhìn xem Tưởng Viện giày thượng dấu chân, không khó đoán ra đã xảy ra cái gì. Lưu Giao Giao đi đến Nịnh Manh bên người, nhỏ giọng mở miệng, cái này, hẳn là có thể tẩy đi. Ha! Ngươi đương viện viện dưới chân giày là ngươi xuyên cái loại này giá rẻ giày sao? Đây là 16 vạn nhất song giày, viện viện hôm nay mới xuyên. Hách Tâm Nguyệt cười nhạo ra tiếng. Lưu Giao Giao gia đình chỉ là thuộc về gia đình khá giả, trên người xuyên cũng chỉ là trăm tới khối. Kỳ thật ở trong mắt nàng, bị giẫm một chân căn bản liền không phải cái gì vấn đề lớn, chính là bị Hách Tâm Nguyệt làm cho nhiều người như vậy mặt nhi cười nhạo, thật giống như nàng vừa mới hỏi một cái thực ngu xuẩn vấn đề giống nhau. Lưu Giao Giao hai má khô nóng. Thần sắc có chút lo lắng nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh ném cho nàng một cái chân an ánh mắt. Không quan hệ nha, không phải cái gì vấn đề lớn, ta còn có rất nhiều giày, thiếu này một đôi cũng không có gì. Tường Viện cười, nàng vốn là lớn lên đẹp, cho người ta một loại ôn ôn nhu nhu cảm giác, hiện tại đứng ở khí thế kiêu ngạo Hách Tâm Nguyệt bên cạnh, liền càng có vẻ nàng đại khí phi phàm. Nàng nhìn Nịnh Manh, thái độ hữu hảo, ngươi là Nịnh Manh sao? Gần nhất về ngươi đồn đại thật nhiều a, ta đã sớm tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Ta kêu Tưởng Viện, không bằng mượn cơ hội này nhận thức một chút. Tuy rằng là do hỏi, chính là Tưởng Viện cũng không cảm thấy, Nịnh Manh sẽ cự tuyệt chính mình đề nghị. Nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng xuyên qua mấy cái vị diện Nịnh Manh, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng bất lương giáp tâm. Nếu lúc này, Nịnh Manh còn không rõ nàng bị thiết kế nói, kia quả thực liền quá xuẩn. Nịnh Manh chậm rãi lắc đầu, không, ta cự tuyệt. Cái gì? Hách Tâm Nguyệt thịnh nộ, nàng cũng không nghĩ tới Nịnh Manh khoảng cách sẽ cự tuyệt. Theo bản năng mở miệng chỉ trích Nịnh Manh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đọc sách lợi hại liền ghê gớm sao? Viện viện đều nói không cùng ngươi so đo ngươi còn. Câm miệng, đừng bi bi. Nịnh Manh đột nhiên mở miệng, đánh gây Hách Tâm Nguyệt nói. Nàng thanh lượng không lớn, chính là trong giọng nói nghiêm nghị sống ngội cùng uy hiếp ánh mắt lại làm Hách Tâm Nguyệt cả người run lên, không tự chủ được nhắm lại miệng. Chương 1087 thời gian hồi tưởng 13 dịn. Xính lệ hạn lượng khoản, S9965. Thống nhất bán lẻ giới 16.8 vạn. Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái Tưởng Viện trên chân giày, chuẩn bị không có lầm nói ra giày kiểu dáng cực kỳ giá cả. Hách Tâm Nguyệt bị Nịnh Manh đột nhiên đánh gãy lời nói, phản ứng lại đây lúc sau trên mặt xẹt qua một tia tức giận, không cam lòng mở miệng, đúng vậy, ngươi biết liền hảo, ngươi bồi đến khởi sao ngươi? Có cái gì bồi không dậy nổi? Nịnh manh rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt trong trẻo, trên mặt thần sắc bình tĩnh, chính là ta vừa mới vì cái gì sẽ đột nhiên thân hình không xong, ta tưởng có nhân tâm so với ta rõ ràng hơn. Hách Tâm Nguyệt nguyên bản muốn cười lời nói nịnh manh trăng bức, chết sĩ diện khổ thân. Rốt cuộc toàn giáo người đều biết, nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người là ở trong cô nhi viện lớn lên, có thể tới phù hoa nhất trung đọc sách, vẫn là bởi vì hai người thành tích ưu dị, phù hoa nhất trung miễn đi hai người hết thể phí dụ. Chính là ở nghe được nịnh manh mặt sau câu nói kia khi, Hách Tâm Nguyệt thần sắc biến đổi, biểu tình có một cái chớp mắt hoảng loạn. Này, ai biết ngươi vì cái gì sẽ thân hình không xong a? Trừ bỏ ngươi chính mình không đứng được chân còn có cái gì? Hách Tâm Nguyệt ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là ánh mắt tự do, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Tường Viện. Tường Viện ngầm mắt trợn trắng, cái này ngu xuẩn. Nàng vừa mới liền nhìn ra nịnh manh cùng giống nhau nữ sinh không giống nhau, cho nên mới vài lần mở miệng nói không so đo. Kết quả Hách Tâm Nguyệt một chút đều cảm giác không ra, còn chủ động thấu đi lên. Nhưng là lúc này, chuông đi học đột nhiên vang lên. Tường Viện cùng Hách Tâm Nguyệt đều nhẹ nhàng thở ra. Thôi bỏ đi, cũng chính là giẫm một chân sự tình, không có gì, ta đợi lát nữa dùng khăn giấy lau lau thì tốt rồi. Tường Viện trên mặt mang cười, đi học mới là quan trọng nhất, chúng ta đều về phòng học đi, bằng không bị lao sư thấy được không tốt. Lời này nói được rộng lượng lại xinh đẹp. Chính là Tưởng Viện vừa mới tuy rằng không có biểu hiện đến cùng Hách Tâm Nguyệt giống nhau hùng hổ doa người, lại cũng nói muốn đem này giày ném xuống tới. Hiện tại nhận thấy được nàng không phải một cái dễ dàng nắn bóp hảo quả hồng sau liền tưởng một sự nhịn chín sự lành. Nào có đơn giản như vậy? Đừng đi a. Nịnh manh kéo dài qua một chân, ngăn ở Tưởng Viện ba người trước mặt, dù sao cũng là 16 vạn giày, như thế nào cũng muốn điều tra rõ ràng mới được đi. Hơn nữa nịnh manh chuyện vừa chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn ba người. Ta cũng không nghĩ bị thiết kế bị hoan uổng, có cái gì vẫn là chờ lao sư tới xem theo dõi nói rõ ràng tương đối hảo. Nếu là trách nhiệm của ta, 16 vạn 8 ta một phân không ít bồi cho ngươi, nhưng nếu có người không có hảo ý hãm hại ta nói, ta đây cũng không phải nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Nịnh manh lời này vừa nói ra, Tưởng Viện ba người trên mặt thần sắc đều trở nên thập phần khó coi. Chính là nịnh manh liền hành ở ba người trước mặt, hơn nữa đem lời nói cũng nói được rõ ràng, nhưng thật ra làm các nàng không hảo rời đi. Chuông đi học vang lên lúc sau, nguyên bản ở chung quanh xem náo nhiệt đồng học cơ hồ đều đã trở lại chính mình trong phòng học, trừ bỏ Tưởng Viện ba người ở ngoài, còn có Lưu Giao Giao mấy người đứng ở nịnh manh bên người bồi nàng. Trống rỗng trên hành lang, mấy người thân hình dị thường thấy được, thực mau đã bị mặt khác lao sư phát hiện. Các ngươi đang làm gì? Hiện tại là đi học thời gian, như thế nào không trở về phòng học đi học? Thu được tin tức chủ nhiệm giáo dục xuất hiện ở cửa thang lầu, hướng tới đại gia đi tới. Chủ nhiệm hảo. Chính là một ít nữ sinh chi gian tiểu cọ sát, không có gì đại sự, chúng ta này liền trở về đi học. Tường Viện nhỏ giọng mở miệng. Nàng thái độ ôn hòa ngoan ngoãn, hơn nữa ngày thường học tập thành tích ưu dị, chủ nhiệm giáo dục trên mặt thần sắc tức khắc hòa hoãn, liền phải gật đầu đáp ứng. Nhưng là nịnh manh phía sau Lưu Giao Giao thấy tình huống không đúng, lập tức nhảy ra tới, này cũng không phải là cái gì tiểu cọ sát, 16 vạn 8 khả đại khả tiểu, ta xem vẫn là giáp mặt nói rõ tương đối hảo. Vừa vận chủ nhiệm tới, có thể trực tiếp mang chúng ta đi xem nơi này theo dõi, cũng hảo còn nịnh manh một cái trong sạch. Lưu Giao Giao là thật sự đem nịnh manh trở thành chính mình bằng hữu đối đãi. Phía trước nàng lộ ra lo lắng, là sợ hãi nịnh manh trả không được này 16 và 8. Chính là nàng cũng rõ ràng nịnh manh là người, nếu nịnh manh như vậy nói, kia chuyện này liền khẳng định không phải nịnh manh sai. Làm một cái bạn tốt, nàng sao có thể trơ mắt nhìn nịnh manh chịu ủy khuất mà không phát ra tiếng đâu. Đúng rồi, xem theo dõi a nơi này có theo dõi đi. Chính là, xem cái theo dõi hoa không được quá nhiều thời gian. Vừa mới nịnh manh đáp ứng cho các nàng giảng đề mặt khác hai nữ sinh cũng mở miệng ứng hỏa. Chủ nhiệm thần sắc một ngốc, 16 và 8. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến nịnh manh. Làm phù hoa nhất trung chủ nhiệm giáo dục, hắn xem qua nịnh manh cùng Kỳ giữ hồ sơ, đương nhiên biết này hai người cũng không như đại gia cho rằng như vậy bình phàm. Hơn nữa cũng biết trong trường học đối này hai người có bao nhiêu coi trọng. Chủ nhiệm giáo dục lập tức sụ mặt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là xem theo dõi đi. Nịnh manh mỉm cười, chờ nhìn theo dõi, hết thảy đều sẽ minh bạch. Nịnh manh đơn giản như vậy một cái yêu cầu, chủ nhiệm giáo dục đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trường học sẽ không ở trong vê đút cờ trang theo dõi, chính là này trên hành lang lại là có theo dõi. Chủ nhiệm giáo dục lập tức giơ tay vung lên, hành, đi theo ta. Nịnh manh mấy người đi trước nâng bước đi theo chủ nhiệm phía sau. Tường Viện, Hách Tâm Nguyệt cùng Tôn Nếu Nhụy ba người tắc muốn lạc hậu một ít. Hách Tâm cuối tháng với che giấu không được chính mình nội tâm hoảng loạn, nàng nhịn không được bắt lấy Tưởng Viện cánh tay, vẻ mặt nôn nóng hướng tới hai vị bạn tốt xin giúp đỡ, cái này nên làm cái gì bây giờ, nếu là đi nhìn theo dõi, nhất định sẽ biết là ta ở phía sau đẩy nàng. Ta vừa mới vẫn luôn đang nói tính, ngươi nhưng thật ra theo đuổi không bỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu. Tưởng Viện trên mặt thần sắc đồng dạng không thế nào hảo, bất quá nàng không phải hoảng loạn, mà là sinh khí. Ta không biết nha, ta cho rằng ngươi là tưởng ở nàng trước mặt bác hảo cảm tới hách tâm. Nguyệt khô cằn mở miệng giải thích. Nàng đều thói quen chính mình đương ác nhân tới phụ trợ Tưởng Viện ôn nhu cùng rộng lượng, cho nên còn tưởng rằng Tưởng Viện vừa mới huyển cự nói cùng phía trước giống nhau, đều là trong kế hoạch một vòng. Tưởng Viện người lớn lên xinh đẹp, tự tiến phù hoa nhất trung lúc sau đã bị phong làm giáo hoa. Thằng đến định manh khoảng thời gian trước tới trường học đọc sách lúc sau, nhưng phạm là xem qua nàng người, đều nói nàng so Tưởng Viện lớn lên đẹp. Càng sâu đến, còn có người chụp lén định manh ảnh chụp đặt ở vườn trường trên diễn đàn, nói Tưởng Viện giáo hoa danh hiệu hữu danh vô thực, giáo hoa danh hiệu hẳn là dừng ở định manh trên đầu mới đúng. Này nặc danh đồng học một câu, cư nhiên còn được đến trường học đại bộ phận đồng học duy trì. Tưởng Viện tuy rằng đối ngoại biểu hiện đến ôn hòa rộng lượng, nhưng kỳ thật trong xương cốt cao ngạo phi phàm. Nàng xuất thân phú quý nhà, lại là từ nhỏ ở tiếng ca ngợi chung lớn lên. Nơi nào có thể nhìn đến chính mình bị một cô nhi trong viện toát ra tới nữ sinh cấp so đi xuống. Liên tính này nữ sinh học tập thành tích so với chính mình hảo, lớn lên so với chính mình xuất sắc cũng không được. Vì thế mới có vừa mới hách tâm nguyệt từ phía sau đẩy Lệnh Manh một phen, Tưởng Viện cố ý đi ở Lệnh Manh bên cạnh người, thậm chí thấy nàng thân hình không xong thời điểm, nhân cơ hội đem chính mình chân duỗi tới rồi nàng dưới chân. Có thể nói, Lệnh Manh sẽ dâm đến Tưởng Viện, chính là Tưởng Viện cùng hách tâm nguyệt hai người cố ý thiết kế kết quả. Tưởng Viện cho rằng, giống Lệnh Manh như vậy xuất thân không người tốt, ở nghe được 16 vạn 8 thời điểm, nhất định sẽ hoảng loạn đến không được. Đến lúc đó chỉ cần nàng mở miệng khinh phiêu phiêu đem chuyện này sơ lược, khẳng định có thể được đến Lệnh Manh cảm kích. Đúng vậy. Tưởng Viện từ lúc bắt đầu, liền không có nghĩ tới muốn Lệnh Manh bồi thường 16 vạn 8, rốt cuộc chỉ là giẫm nàng một chân, cái này lý do quá vô pháp thuyết phục đại gia. Nếu là truyền ra đi nói, không chừng trong trường học đồng học còn phải ở sau lưng nói như thế nào nàng. Chính là nếu nàng chủ động nói không cần này 16 vạn 8 vậy không giống nhau. Người đại đa số đều có một cái bệnh chung, đều thích đồng tình kẻ yếu. Nếu nàng chủ động mở miệng đem chuyện này xóa bỏ toàn bộ, không chỉ có sẽ được đến Lệnh Manh cảm kích, hơn nữa trong trường học đồng học cũng sẽ khen ngợi nàng. Đến lúc đó chỉ cần nàng lại nương Lệnh Manh đối nàng cảm kích chi tình nhiều tiếp xúc Lệnh Manh vài lần, thuận tiện ở sau lưng thoáng kích động một chút, hủy hoại Lệnh Manh thanh danh đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Một cái nhân phẩm kém thanh danh kém người, liền tính thành tích lại như thế nào hảo, liền tính lớn lên lại như thế nào đẹp, làm sao có thể đủ cùng nàng so đâu. Đến lúc đó, Tưởng Viện như cũng là phù hoa nhất trung duy nhất nữ thần giáo hoa. Nhưng sự thật lại một bước đều không có dựa theo nàng dự đoán phương hướng đi. Lệnh Manh phản ứng ngoài dự đoán, căn bản là không giống như là một cái từ trong cô nhi viện ra tới người. Tưởng Viện ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lệnh Manh phía sau lưng, thần sắc âm trầm. Nhìn con đối chính mình xin giúp đỡ hách tâm nguyệt, Tưởng Viện nhấp nhấp miệng, đệ thấp chính mình thanh âm, trầm giọng mở miệng, đợi lát nữa xem theo dõi. Nếu thật sự bị chụp được tới, ngươi liền nói là không cẩn thận. Dù sao ngươi hôm nay xuyên y phục tay áo to rộng, hẳn là sẽ không chụp thật sự rõ ràng. Hách tâm nguyệt đối cái này đáp án cũng không phải thực vừa lòng, chính là nàng cũng biết, trừ bỏ cái này, hiện tại đã không có bất luận cái gì càng tốt phương pháp giải quyết. Trừ phi là ông trời giúp nàng, làm theo dõi xuất hiện vấn đề. Hoặc là, đợi lát nữa Lệnh Manh các nàng nhìn không tới theo dõi. Chính là cái này khả năng tính quá nhỏ. Hách tâm nguyệt chính mình đều không tin. Hách tâm nguyệt cắn môi, thần sắc hôi bại gật gật đầu. Dù sao Lệnh Manh lấy không ra nàng là cố ý chứng cứ, chỉ cần nàng cắn định chính mình không phải cố ý, liền tính là chủ nhiệm giáo dục, cũng không thể nói nàng cái gì. Thương lượng ra kết quả, ba người trên mặt thần sắc tuy rằng như cũ khó coi, chính là trong lòng đảo cũng nhẹ nhàng một ít. Trong trường học không có chuyên môn phòng điều khiển, chính là sở hữu máy theo dõi hình ảnh, đều có thể ở cổng trường phòng an ninh nhìn đến. Chủ nhiệm giáo dục mang theo các nàng đi phòng an ninh. Bảo an vừa nghe ý đồ đến, lập tức liền điều ra vừa mới tan học hành lang hình ảnh, nhìn trên màn hình xuất hiện Lệnh Manh từ trong vê đút cờ đi ra thân ảnh, Lưu Giao Giao mở miệng nói, chính là nơi này. Bảo an lập tức buông ra nắm con chuột tay, hơn nữa còn đứng dậy đem vị trí nhường cho các nàng. Trên màn hình, Lệnh Manh từ trong vê đút cờ ra tới lúc sau, liền vẫn luôn đứng ở trên hành lang. Sau đó chỉ chốc lát sau, Tưởng Viện ba người từ bên trong đi ra, xuất hiện ở theo dõi hình ảnh chung. Nhìn chính mình thân ảnh, Tưởng Viện ba người đều là hô hấp cứng lại. Phù hoa nhất trung máy theo dõi tải chất lượng đều là siêu cấp tốt, quay chụp ra tới họa chất cũng là nhất lưu. Ở Tưởng Viện ba người xuất hiện lúc sau, thậm chí ngay cả các nàng trên mặt biểu tình thần sắc đều chụp đến rõ ràng, đồng thời cũng ký lục hạ ba người chi gian nhìn đến Nịnh Manh lúc sau động tác nhỏ. Ở nhìn đến hình ảnh chung chính mình dùng sức đối Nịnh Manh đẩy lúc sau, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân nháy mắt lan tràn đến nàng toàn thân, Hách Tâm Nguyệt biết, cái này căn bản liền không có nàng biện giải phủ nhận đường sống. Chương 1088 thời gian hồi tưởng 14. Trên hàng hiên máy theo dõi giống như là một con mắt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Hách Tâm Nguyệt từ Nịnh Manh mặt sau đẩy nàng động tác nhỏ cấp ký lục xuống dưới. Bao gồm Tưởng Viện cố ý ở Nịnh Manh lảo đảo khi duỗi chân kia một màn, cũng ký lục đến rõ ràng. Không chỉ có Hách Tâm Nguyệt cảm thấy từng trận hàn ý, ngay cả Tưởng Viện trên mặt thần sắc cũng là một nửa thanh một nửa bạch. Lấy người đứng xem góc độ, chỉ cần không phải người mù, là có thể nhìn ra các nàng ba người đối với Nịnh Manh ác ý. Hơn nữa ở đẩy Nịnh Manh lúc sau, còn tưởng đối nàng vừa đấm vừa xoa. Phía trước làm những việc này thời điểm, Tưởng Viện cùng Hách Tâm Nguyệt cũng không có cảm thấy các nàng làm như vậy có cái gì sai, ngược lại cảm thấy cái này thủ đoạn rất cao minh. Chính là hiện tại quay đầu lại xem chính mình biểu hiện, liền cảm thấy màn hình các nàng quả thực chính là cái nhảy nhót vai hề, hơn nữa vẫn là không hề chỉ số thông minh đáng nói cái loại này. Đặc biệt là bên cạnh còn đứng Nịnh Manh cùng những người khác, loại cảm giác này đối với Tưởng Viện ba người tới nói, không thua gì bị trước mặt mọi người quất xác, cảm giác vô cùng sỉ nhục. Tưởng Viện cắn chặt cánh môi, không có mở miệng nói chuyện. Bên cạnh Hách Tâm Nguyệt cũng không có mở miệng nói chuyện. Có theo dõi làm chứng, giờ phút này nói cái gì đều là phí công. Xem xong rồi video theo dõi lúc sau, chủ nhiệm giáo dục cũng rốt cuộc minh bạch chuyện này ngọn nguồn. Hắn nhíu mày nhìn Hách Tâm Nguyệt ba người liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngày thường ở lão sư đồng học trước mặt thành tích ưu dị lại tính cách ôn nhu Tưởng Viện, cư nhiên cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Kỳ thật dẫm dày loại sự tình này, ở trong sinh hoạt thực thường thấy, bất quá trong sinh hoạt một kiện tầm thường việc nhỏ. Chính là hơn nữa Tưởng Viện các nàng đối Nịnh Manh thiết kế cùng hãm hại, vậy không tầm thường. Nhưng mà nghĩ đến Tưởng Viện sau lưng ra thế, chủ nhiệm giáo dục giữa mày hoa văn càng sâu. Chủ nhiệm giáo dục thở dài, trước làm Lưu Giao Giao cùng mặt khác hai cái cùng chuyện này không liên quan đồng học rời đi, sau đó mang theo Nịnh Manh cùng Tưởng Viện ba người đi hiệu trưởng văn phòng. Loại này làm người hói đầu sự tình, vẫn là làm hiệu trưởng đi giải quyết đi. Chủ nhiệm giáo dục làm Nịnh Manh mấy người ở bên ngoài chờ, chính mình đi vào trước cùng hiệu trưởng nói một chút chuyện này ngọn nguồn. Hiệu trưởng nghe vậy một ngốc. Căn bản không nghĩ tới trong trường học cư nhiên còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa vẫn là nhiều vị đạo sư đều khen qua Tưởng Viện. Chính là nghĩ đến Tưởng Viện sau lưng Tưởng gia, hiệu trưởng đồng dạng cũng sầu. Nịnh Manh đứng ở trên hành lang, thân thể thẳng thắn đến giống như là một viên tiểu bạch dương. Nàng trên đầu chát lại tầm thường bất quá đuôi ngựa, thậm chí liền tóc mái đều không có, trực tiếp lộ ra chân bóng no đủ cái chán. Trên người nàng xuyên chính là phù hoa nhất trung giáo phục, như thế lao thổ nhan sắc phối hợp, không hề bản hình đáng nói rộng thùng thình giáo phục, cố tình mặc ở nàng trên người, khí chất thoát tục, giống như là tùy thời đều có thể đi tê đài chụp ảnh người mẫu giống nhau. Đặc biệt là nàng kia ngũ quan tinh xảo, chân bóng trắng non khuôn mặt nhỏ, ở sán lạn dưới ánh mặt trời cơ hồ là lấp lánh sáng lên, huyễn màu bắt mắt đến làm người rời không ra tầm mắt. Tưởng Viện nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nịnh Manh, ánh mắt ở trên mặt nàng xẹt qua, đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia ghen tị. Ngươi cảm thấy, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục lúc này ở bên trong thương lượng cái gì đâu? Tưởng Viện đột nhiên mở miệng. Vừa mới mọi người đều nhìn theo dõi, nếu đã bị Nịnh Manh đã biết nàng không có hảo ý, Tưởng Viện đơn giản cũng liền không ở che giấu chính mình gương mặt thật. Nàng tuy rằng đè thấp chính mình thanh âm, chính là trong giọng nói không chút nào che giấu ác ý lại là ai đều có thể đủ cảm thấy ra tới. Tưởng Viện lúc này đã không lo lắng. Nàng thực thông minh, qua vừa mới cái kia bị xấu hổ trạng thái lúc sau, nàng đã từ chủ nhiệm giáo dục thái độ chung đã nhận ra cái gì. Nàng cùng Nịnh Manh chi gian bối cảnh cách xa, chính là đối nàng nhất hữu lực bảo hộ bình. Lúc trước nàng tới phù hoa nhất trung báo danh thời điểm, nàng ba mẹ chính là cấp trường học tài trợ 500 vạn. Chỉ bằng này 500 vạn, Tưởng Viện cũng tin tưởng, trường học là sẽ không làm ra đối nàng bất lợi quyết định, cũng sẽ không đem hôm nay chuyện này tản đi ra ngoài. Nghĩ vậy, Tưởng Viện khó tránh khỏi có chút đắc chí, lại xem Nịnh Manh khi, đáy mắt cũng không khỏi mang lên một tia khinh miệt. Nịnh Manh đối nàng ánh mắt có chút không thể hiểu được, hơn nữa cũng không hiểu Tưởng Viện hỏi cái này vấn đề ý nghĩa ở đâu. Nịnh Manh nhìn Tưởng Viện liếc mắt một cái, lựa chọn làm lơ. Tưởng Viện thấy Nịnh Manh cư nhiên không đáp lời, trong lòng có chút tức giận. Hơn nữa Nịnh Manh xem nàng kia khó hiểu ánh mắt, cũng bị Tưởng Viện trở thành khiêu khích. Tưởng Viện hư lạnh một tiếng, liền chờ đối đãi sẽ hiệu trưởng đem các nàng kêu đi vào lúc sau, chính mình bị hiệu trưởng bao che thời Nịnh Manh kia khiếp sợ lại không thể tin tưởng biểu tình. Hơn nữa, xét thấy Nịnh Manh không biết tốt xấu, Tưởng Viện thậm chí còn nghĩ, đợi lát nữa nàng không chỉ có sẽ không đối Nịnh Manh xin lỗi, càng sẽ yêu cầu hiệu trưởng đem vừa mới kia đoạn video theo dõi xóa rớt. Như vậy, liền có thể đương hết thảy đều không có phát sinh qua. Chính là, tưởng viện không đợi đến chủ nhiệm giáo dục hoặc là hiệu trưởng làm các nàng đi vào, cửa thang lầu ngược lại là xuất hiện một người khác. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, làm tưởng viện mấy cái không tự chủ được quay đầu hướng tới thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dồn dập, từ cửa thang lầu bên kia truyền ra, hình như là có người từ dưới lầu bước nhanh đi thang lầu đi lên. Tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, một bóng người từ cửa thang lầu xuất hiện, xâm nhập mấy người coi giống. Kỳ Dữ thân hình như ngọc, khí chất tự phụ, liền tính ăn mặc giáo phục, chính là hắn cho người ta cảm giác lại cùng giống nhau nam sinh không giống nhau. Hơn nữa hắn còn trường một chương không thuộc về điện ảnh nam minh tinh mặt. Tuy rằng ngây ngô, lại có thể đoán trước sau này tướng mạo xuất chúng. Liền tính hắn thần sắc lạnh nhạt, quanh thân phiếm cao lãnh xa cách hơi thở, nhưng như cũng làm tưởng viện ba người đỏ mặt. Tại đây phía trước, tưởng viện chỉ nghe qua Kỳ Dữ tên, cũng không có xem qua Kỳ Dữ bản nhân, cho nên cũng nhận không ra Kỳ Dữ tới. Tưởng viện chỉ là cảm thấy chính mình ở nhìn đến trước mắt này nam sinh thời điểm, đột nhiên cảm giác mặt mang khô nóng, trong lòng mai con chạy loạn. Đừng nói tưởng viện ở trong trường học không có gặp qua một cái so trước mắt người này còn muốn bộ dáng khí chất xuất chúng nam sinh, liền tính là đi theo cha mẹ đi tham gia thượng lưu hiến hội thời điểm, nàng cũng không có xem qua có mặt khác bạn cùng lứa tuổi như vậy xuất sắc. Hơn nữa hắn còn ăn mặc trường học giáo phục. Trong trường học khi nào nhiều này nhất hào người? Là tân chuyển tới học sinh sao? Ngắn ngủn vài giây, tưởng viện trong lòng vô số ý tưởng bay nhanh lực quá. Thậm chí đang nhìn Kỳ Dữ hướng tới chính mình đi tới thời điểm, tưởng viện thoáng cúi đầu, có chút ngượng ngùng giơ tay sửa sửa chính mình đầu tóc. Liên tính biết này nam sinh cũng không phải tới tìm chính mình mà là tới tìm hiệu trưởng, tưởng viện trong lòng như cũ dâng lên một mạt áp chế không được khẩn trương cùng chờ mong. Sau đó nàng lại cảm thấy hối hận, chính mình hiện tại đứng ở hiệu trưởng văn phòng cửa. Có thể hay không cho hắn lưu lại một không tốt ấn tượng a? Tưởng viện cúi đầu, cảm giác hắn từ chính mình trước mặt đi qua. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, lại nhìn đến đối phương cũng không có gõ hiệu trưởng cửa văn phòng, mà là đứng ở nịnh manh trước mặt. Tưởng viện trận to hai mắt chớp chớp, suýt nữa hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Chương 1093 thời gian hồi tưởng 15. So sánh với tưởng viện khiếp sợ, nịnh manh nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, tâm tình liền phải cao hứng nhiều. Nịnh manh đem Kỳ Dữ kéo đến một bên, nhỏ giọng mở miệng, ký chủ, sao ngươi lại tới đây nha? Ta nhìn ngươi đi học lúc sau cũng chưa trở về, liền tới đây tìm ngươi. Đây là làm sao vậy? Kỳ Dữ dư quang ngắm tưởng viện mấy người liếc mắt một cái. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta trước toilet, cư nhiên bị người ăn vạ. Nịnh manh đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Kỳ Dữ nghe. Tưởng viện các nàng liền đứng ở bên cạnh, tuy rằng nghe không được nịnh manh cùng Kỳ Dữ hai người đang nói cái gì, chính là các nàng trên cơ bản cũng có thể suy đoán đến. Ba người trên mặt toàn khô nóng đến không được, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tưởng viện chưa từng có như vậy mất mặt quá. Nàng thậm chí đều không nghĩ đi biết hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục thương lượng ra tới kết quả. Tưởng viện tức giận hừ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Tưởng viện, Hách Tâm Nguyệt cùng Tôn Nếu Nhụy hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thấy chết không sờn đuổi theo. Các nàng làm chuyện gì đều lấy tưởng viện cầm đầu, nói là tưởng viện bằng hữu, chi bằng nói là nàng chó săn. Nếu tưởng viện không ở nơi này, kia các nàng nhất định gặp mặt lâm trường học nghiêm khắc trừng phạt. Còn không bằng đi theo tưởng viện một khối lưu. Kỳ Dữ đã nghe xong chuyện này ngọn nguồn, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn ba người rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, sau đó tiến lên gõ gõ cửa văn phòng. Trong văn phòng, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục hai người mặt ủ mày ê. Một bên là tài trợ thương, một bên là quá hai tháng là có thể vì trường học làm vẻ vang sống chiêu bài. Mặc kệ mất đi bên kia, đều là trường học thật lớn tổn thất. Bằng không như vậy đi, gọi điện thoại hỏi một chút tưởng ra, làm cho bọn họ ở thông báo phê bình cùng ghi tội chi gian tuyển một cái. Hiệu trưởng giải quyết dứt khoát, tài trợ thương có thể lại tìm, hai cái sống chiêu bài là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Hảo, ta đây hiện tại khiến cho các nàng tiến vào. Chủ nhiệm giáo dục gật gật đầu, hiển nhiên cũng tán đồng hiệu trưởng quyết định. Hơn nữa cũng vừa khéo chính là, ở hắn mới vừa nói xong, Kỳ Dữ liền gõ cửa. Chủ nhiệm giáo dục mở cửa ra, nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, hắn ấy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, Kỳ đồng học, sao ngươi lại tới đây? Không đối. Như thế nào liền các ngươi hai cái? Các nàng người đâu? Đi rồi. Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều, thẳng bức chủ đề, không biết giáo phương đối chuyện này, xử lý như thế nào. Tưởng viện mấy cái làm ra chuyện như vậy, cư nhiên còn đang chờ đợi kết quả thời điểm trước rời đi. Nay quả thực chính là mục vô trường học, khinh thường sư sinh biểu hiện. Chủ nhiệm giáo dục đối ba người ấn tượng càng kém, đồng thời cũng càng duy trì vừa mới hiệu trưởng quyết định. Bất quá này đó hiện tại vẫn là không thể nói, chủ nhiệm giáo dục nhìn trước mắt Kỳ Dữ, thái độ hữu hảo. Trường học nhất định sẽ cho Nịnh Manh đồng học một cái công đạo, các ngươi đi về trước đi học, xử phạt thông chi buổi chiều liền ra tới. Ân, cảm ơn chủ nhiệm. Chúng ta đây đi trước đi học. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh cùng nhau rời đi. Tại hạ lâu thời điểm, Kỳ Dư bắt lấy Nịnh Manh tay, trầm giọng nói, Tưởng Thị tập đoàn không cần phải tồn tại. Nịnh Manh cả kinh, quay đầu xem hắn, ký chủ, ta không có việc gì. Ta biết. Kỳ Dư nắm Nịnh Manh, thả chậm xuống lầu tốc độ, Tưởng gia cùng Kỳ gia đương gia người là nhiều năm bạn tốt, quan hệ hữu hảo, hai nhà chi gian hợp tác chặt chẽ. Mặc kệ bên kia xảy ra chuyện, đối bên kia đều là một cái thật lớn tổn thất. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tưởng gia cùng Kỳ gia còn bị xưng là thương trường huynh đệ. Nịnh Manh như cũ nghiêng đầu nhìn Kỳ Dư, thần sắc bán tín bán nghi. Nếu là chuyện khác, tuyệt đối là Kỳ Dư nói cái gì Nịnh Manh tin cái gì. Chính là Nịnh Manh rõ ràng hơn Kỳ Dư đối chính mình có bao nhiêu bên vực người mình. Hai người lúc này đây cơ hồ có thể nói là ở kinh thị lớn lên, đặc biệt là mấy năm nay, Kỳ Dư cánh chim đầy đạn, lại bởi vì không biết tên nguyên nhân vẫn luôn đều không có đối Kỳ gia ra tay. Hiện tại lại đột nhiên phải cho cùng Kỳ gia giao hảo Tưởng gia hạ ngang chân, nếu nói nơi này không có chính mình nguyên nhân. Nịnh Manh là không tin. Nịnh Manh ý tưởng cơ hồ toàn bộ viết ở trên mặt, Kỳ Dư không nhịn được mà bật cười, thật sự. Ta năm ngoái thời điểm, cũng đã bắt đầu phái người thu thập Tưởng Thị tập đoàn tư liệu, ngươi nếu là không tin nói, chờ trở về cho ngươi xem. Tưởng Thị tập đoàn mặt ngoài là dựa vào chuyển phát nhanh vận chuyển làm giàu, nhưng thực tế thượng, bọn họ có một cái ám tuyến, vận chuyển đồ vật không như vậy chính quy, lộ tuyến cũng thực bí ẩn. Ta phái người tra xét hơn nửa năm, khoảng thời gian trước mới được đến một ít thiết xác tin tức. Kỳ Dư nói được có bằng có theo, một chút liền đem Nịnh Manh cấp lửa gạt đi qua. Nịnh Manh không lo lắng Tưởng ra, ngược lại bắt đầu lo lắng Kỳ Dư an nguy, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau sẽ có nguy hiểm sao. Kỳ ra bên kia người, có thể hay không chú ý tới ngươi. Kỳ Dư nếu nói như vậy, kia khẳng định là muốn đem chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng. Mà loại chuyện này ở cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, đối với một cái tập đoàn tới nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. Đối cho hấp thụ ánh sáng chuyện này người, khẳng định cũng hận thấu xương. Tuy rằng Nịnh Manh chỉ thấy quá Tưởng Viện một cái Tưởng ra người, chính là có thể dạy ra Tưởng Viện loại này tiểu bối, lại có thể cùng tàn nhẫn độc các Kỳ gia ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hành sự tác phong khẳng định cũng quang minh không đến chạy đi đâu. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Kỳ Dư mở miệng trấn an Nịnh Manh. Hơn nữa, hắn liền chờ Kỳ gia người chú ý tới hắn đâu. Bên này, Tưởng Viện nổi giận đùng đùng rời khỏi sau, cũng không có về phòng học, mà là gọi điện thoại cấp Tưởng Mẫu. Tưởng Thị tập đoàn sự tình, đều là Tưởng đang ở xử lý. Tưởng Mẫu mỗi ngày sinh hoạt liền cùng mặt khác hảo môn phú thái thái giống nhau, đánh đánh tiểu bài, làm mỹ dung, ngẫu nhiên lại cùng mặt khác một ít tiểu tỷ muội ước cái buổi chiều trà. Nhận được nữ nhi điện thoại thời điểm, Tưởng Mẫu vừa vặn hẹn cái tiểu tỷ muội uống xong ngọ trà. Nữ nhi của ta gọi điện thoại tới, kỳ quái, lúc này không phải đi học thời gian sao? Tưởng Mẫu thần sắc nghi hoặc. Là viện viện A. Đã lâu cũng chưa nhìn đến nàng. Người trước tiếp nhìn xem là làm sao vậy, nếu yêu cầu hỗ trợ nói. Ta có thể cho nhà ta Kỳ Hạo qua đi nhìn xem, hắn cũng ở Phù Hoa nhất trung đi học. Ngồi ở Tưởng Mẫu đối diện Quý Thái Thái cười mở miệng. Tưởng Mẫu chuyển được điện thoại, chỉ một thoáng, Tưởng Viện tê tâm liệt phế giận kêu từ di động truyền ra, mẹ! Ta không sống! Ô ô ô! Tưởng Mẫu bị Tưởng Viện nói hoảng sợ, vội vàng phủng di động hô to, viện viện, ngươi làm sao vậy viện viện? Di động kia quả nhiên Tưởng Viện lại chỉ là ô ô ô khóc, không nói chuyện nữa. Tưởng Mẫu lòng nóng như lửa đốt, hỏi rất nhiều lần. Tưởng Viện mới càng nuốt nói ra nàng vị trí hiện tại. Nghe được Tưởng Viện còn ở trường học, Tưởng Mẫu lập tức cầm lấy bao bao, đối với đối diện người xin lỗi, ngượng ngùng A Tuyết Văn, ta phải đi trước một bước. Viện viện làm sao vậy? Nếu không ta và ngươi một khối đi xem đi, đến lúc đó có thể giúp đều giúp đỡ một ít. Thư Tuyết Văn mở miệng. Tưởng Mẫu tâm tư toàn bộ đặt ở Tưởng Viện trên người, lung tung đối với Thư Tuyết Văn gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. Mà trong trường học, treo cùng Tưởng Mẫu trò chuyện lúc sau. Nguyên bản khóc đến muốn chết muốn sống Tưởng Viện nháy mắt ngừng nước mắt, thần sắc phẫn hận, Nịnh Manh, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. 20, 69, 69884, 1549133 hở tờ mờ lờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh 20. Toàn buồn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web, M20. Chương 1094 thời gian hồi tưởng 16. Tưởng Mẫu cùng Thư Tuyết Văn vội vã tới rồi trường học. Tưởng Viện ở cổng trường chờ các nàng. Vừa thấy đến Tưởng Mẫu thân ảnh, Tưởng Viện nháy mắt đón đi lên, thần sắc ủy khuất, mẹ, ngươi rốt cuộc tới. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi trường học vừa mới cho ta gọi điện thoại. Ngươi ăn vạ đồng học. Có phải hay không thật sự? Xuống xe lúc sau Tưởng Mẫu, lại một sửa phía trước nhận được điện thoại nôn nóng, thần sắc nghiêm túc hỏi Tưởng Viện, một lòng chỉ nghĩ nghe được lời nói thật. Nguyên bản ở nhà ăn nhận được Tưởng Viện điện thoại thời điểm, Tưởng Mẫu trong lòng là thực sốt ruột. Thằng đến vừa mới ở tới nửa đường thượng, Tưởng Mẫu nhận được Phù Hoa Nhất Trung chủ nhiệm giáo dục cho nàng đánh điện thoại. Tưởng Mẫu cũng từ chủ nhiệm giáo dục trong miệng đã biết Tưởng Viện đối Nịnh Manh làm ra sự tình. Nhưng Tưởng Mẫu sao có thể tin tưởng? Nàng tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới nữ nhi rõ ràng thông minh giàu có khí chất, làm sao làm ra cố ý ăn vạ bôi nhọ đồng học sự tình ra tới. Chính là chủ nhiệm giáo dục sẽ không nói dối, hơn nữa hắn gọi điện thoại cấp Tưởng Mẫu, cũng không chỉ là vì làm Tưởng Mẫu biết chuyện này, mà là vì làm Tưởng Mẫu lựa chọn một cái trường học đối Tưởng Viện xử phạt, thông báo phê bình cùng ghi tội. Tưởng Mẫu nghe xong chủ nhiệm giáo dục nói lúc sau, phía trước trong lòng có bao nhiêu lo lắng, hiện tại liền có bao nhiêu khí. Càng miễn bàn, vừa mới chủ nhiệm giáo dục nói, còn bị cùng lại đây Thư Tuyết Văn nghe được. Chính mình hài tử làm ra loại chuyện này, mặc cho ai đều cảm giác trên mặt không ánh sáng. Mẹ! Tưởng Viện bị Tưởng Mẫu trên mặt nghiêm khắc thần sắc dọa tới rồi. Ngươi thật sự làm. Tưởng Mẫu lớn tiếng chất vấn, thần sắc không thể tin tưởng. Ô, ta không phải cố ý. Tưởng Viện không có cách, trực tiếp ghé vào Tưởng Mẫu trên vai khóc ra tới, biên khóc biên lên án. Mẹ, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu chán ghét. Tưởng Mẫu tái sinh khí, cũng là lo lắng cho mình nữ nhi. Đặc biệt là ở Tưởng Viện nước mắt thế công hạ, Tưởng Mẫu trong lòng tức giận một chút đã bị bao phủ. Tưởng Mẫu giận này không tranh mở miệng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị khi dễ ngươi cũng bất hòa người trong nhà nói. Tưởng Viện nức nở, nhỏ giọng đem chính mình từ giáo hoa vị trí thượng rơi xuống sự tình cùng Tưởng Mẫu nói. Tưởng Mẫu không thể tin tưởng, quả thực không thể tin được Tưởng Viện cư nhiên vì như vậy một chuyện nhỏ đại động can qua. Hơn nữa muốn mệnh chính là, không chỉ có không có đem đối phương ngăn chặn, ngược lại chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tưởng Mẫu đều tưởng chọc Tưởng Viện đầu hỏi nàng có phải hay không đầu góc nước vào. Hải Đồng, đừng nóng giận. Vừa mới chủ nhiệm giáo dục không phải gọi điện thoại sao? Hiện tại quan trọng nhất chính là đi hiệu trưởng văn phòng nhìn xem. Nữ hài nhi tâm cao khí ngạo là bình thường, Viện Viện bây giờ còn nhỏ, người trẻ tuổi sao, ai không phạm sai đâu. Thư Tuyết Văn từ trên xe xuống dưới, trấn an Tưởng Mẫu. Tưởng Mẫu tên gọi Tưởng Hải Đồng. Thư Tuyết Văn nói, làm Tưởng Hải Đồng từ nữ nhi nước mắt trung thanh tỉnh. Đối. Hiện tại nhất quan trọng, vẫn là trường học thái độ. Tưởng Viện còn như vậy tuổi trẻ, nhất định sẽ không bị ghi tội. Mà thông báo phê bình như vậy mất mặt chuyện này, cũng đồng dạng không thể tiếp thu. Này nếu như bị truyền ra đi, Tưởng ra mặt mũi nhưng không phải bị ném hết sao. Tưởng Hải Đồng khẩn cấp liêu vội lôi kéo Tưởng Viện đi hiệu trưởng văn phòng. Thư Tuyết Văn cảm thấy chính mình tới cũng tới rồi, vậy một khối đi xem đi. Bởi vì phía trước gọi điện thoại, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục biết Tưởng Hải Đồng sẽ qua tới, cho nên hai người trước tiên ở trong văn phòng chờ. Chờ Tưởng Hải Đồng tới lúc sau, hai người lại một lần mở miệng, đem trường học đối Tưởng Viện xử phạt nói một lần. Hoặc là ghi tội, hoặc là thông báo phê bình. Vương hiệu trưởng, nay xử phạt cũng quá nghiêm trọng đi. Tưởng Mẫu cười gượng, ta cùng nàng ba nguyên bản là tính toán quá 2 năm làm nàng xuất ngoại lưu học. Này nếu như bị ghi tội, đối với nàng về sau nhân sinh, không tốt lắm á hơn nữa sớm mấy ngày thời điểm, nàng ba còn ở cùng ta thương lượng, quý so với Tưởng Viện dạy dỗ tận tâm tận trách, tính toán học kỳ sau lại đầu 500 vạn cấp quý giáo đổi mới học tập thiết bị. Cảm ơn Tưởng tiên sinh tài trợ. Nếu cảm thấy ghi tội không tốt lời nói, vậy thông báo phê bình đi. Chủ nhiệm giáo dục thần sắc có nề nếp, giơ tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính, chúng ta liền thời gian đều đã tuyển hảo, liền ngày mai buổi sáng đệ nhị tiết khóa tan học lúc sau thế nào. Còn có xử phạt thông cáo, sẽ dán một tuần. Tưởng Viện liền đứng ở Tưởng Hải Đồng bên cạnh. Nàng không nghĩ tới, trường học cư nhiên tình nguyện giữ gìn Nịnh Manh cái này đệ tử nghèo, đều không đứng ở phía chính mình. Tưởng Viện cắn môi, nôn nóng ánh mắt nhìn về phía chính mình mẫu thân. Này hai cái xử phạt, mặc kệ là cái nào, nàng đều không thể tiếp thu. Này nếu là làm những người khác đã biết, nhất định sẽ mất mặt chết. Còn có những cái đó cùng nàng có mâu thuẫn các nữ sinh, nếu bị các nàng biết chuyện này, khẳng định sẽ lấy chuyện này tới nàng trước mặt hung hăng cười nhạo nàng. Không chỉ có là Tưởng Viện, ngay cả Tưởng Mẫu cũng không nghĩ tới, nàng đều nói được như vậy trắng ra, trường học cư nhiên còn như vậy không cho mặt mũi. Tưởng Mẫu mấy năm nay cũng coi như là sống trong nhung lụa, đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu khách khí đãi ngộ nhân vật. Chủ nhiệm giáo dục lời này, làm Tưởng Mẫu tươi cười vừa thu lại, thần sắc hơi trầm xuống, xem ra trường học là không nghĩ muốn kia 500 vạn tài trợ phí. Đối trường học tài trợ chính là đối quốc gia tương lai lương đóng tài trợ. Cái này thuộc về công ích sự nghiệp, có làm hay không đến xem cá nhân. Có tài trợ tốn thời gian, trường học toàn thể sư sinh đều sẽ cảm ơn, không đúng sự thật đâu, cũng không bắt buộc. Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm mở miệng. Tưởng Mẫu là cái táo bạo tính tình, Vương hiệu trưởng nói, làm nàng suýt nữa không chế không được chính mình cảm xúc. Mắt thấy Tưởng Mẫu liền phải mở miệng chất vấn Vương hiệu trưởng, ngồi ở bên cạnh uống trà Thư Tuyết Văn chạy nhanh kéo nàng một phen, ý bảo nàng đừng xúc động. Thư Tuyết Văn nhìn Vương hiệu trưởng, ngữ điệu ôn nhu khách khí, không biết cùng viện viện nháo mâu thuẫn đồng học là vị nào. Không bằng thỉnh nàng lại đây, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút đi. Nói đến cùng, mọi người đều là vị thành niên, tiểu nữ sinh chi gian sự tình, nếu có cái gì hiểu lầm, đại gia ngầm nói rõ ràng thì tốt rồi, không cần thiết nháo đến như vậy đại, đối hai vị tiểu nữ sinh cũng không tốt. Vương hiệu trưởng ngươi nói đi. Vị này nói chuyện, có thể so Tưởng phu nhân lợi hại nhiều. Nói mấy câu liền đem Tưởng viện thiết kế hãm hại đối phương sự tình, nói thành là hai cái tiểu nữ sinh chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, quả thực khó lường. Bất quá Vương hiệu trưởng cũng là biết Thư Tuyết Văn thân phận, hiện giờ kỳ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, hơn nữa nàng hai cái nhi tử cũng ở phù hoa nhất trung đọc sách. Năm trước thời điểm, kỳ thị tập đoàn còn cấp trường học quyên tặng một đống khu dạy học, nên cấp mặt mũi còn phải cấp đủ. Vương hiệu trưởng cười ha hả mở miệng, đó là đương nhiên, nếu có thể ngầm giải quyết nói, vậy giai đại vui mừng lạp. Lưu chủ nhiệm, kêu Nịnh Manh tới văn phòng một chuyến đi. Chủ nhiệm giáo dục gật đầu rời đi. Nịnh Manh ngồi ở giữa cửa sổ trên chỗ ngồi nghiêm túc nghe giảng bài, đột nhiên cảm giác được có người đứng ở ngoài cửa sổ, lại còn có rôi tay gõ gõ pha lê. Nịnh Manh quay đầu, thấy được chủ nhiệm giáo dục mặt. Hơn nữa, chủ nhiệm giáo dục còn vẫy tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Nịnh Manh nghi hoặc một cái trước mắt, ngược lại là bên cạnh Kỳ Dư ánh mắt ám trầm, như là đã biết cái gì giống nhau, lôi kéo Nịnh Manh tay, nhỏ giọng nói, có thể là Tưởng ra bên kia người tới, đi, ta bồi ngươi cùng đi. 20, 69, 69884, 15491335 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh 20. Toàn buồn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web, M20. Chương 1095 thời gian hồi tưởng 17. Hai người ngồi ở mặt sau cùng, đi ra ngoài thời điểm cũng là lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài, không có kinh động mặt khác đồng học. Chủ nhiệm giáo dục đứng ở trên hành lang, nhìn đến Kỳ Dư cùng Nịnh Manh cùng nhau ra tới, xem xét hai người nắm tay, giống như là không nhìn thấy giống nhau dịch khai ánh mắt, cũng không làm Kỳ Dư tiến phòng học. Chủ nhiệm giáo dục đi ở phía trước, Nịnh Manh cùng Kỳ Dư theo ở phía sau. Xuống thang lầu thời điểm, chủ nhiệm giáo dục đột nhiên mở miệng, Tưởng ra bên kia người tới. Trường học bên kia cấp Tưởng viện xử phạt là thông báo phê bình cùng ghi tội nhị tuyển một, bất quá hiện tại cái này tình huống, nhìn dáng vẻ các nàng là một cái đều không nghĩ tuyển. Kỳ Dư, Tưởng ra tới vài người. Hai cái. Tưởng viện mẫu thân Tưởng Hải Đồng, còn có nàng bằng hữu. Chủ nhiệm giáo dục nguyên bản tưởng giới thiệu một chút Thư Tuyết Văn thân là Tề thị tập đoàn chủ tịch phu nhân thân phận, chính là nghĩ đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dư chỉ là hai cái ở viện phúc lợi lớn lên cô nhi, hẳn là không quen biết Thư Tuyết Văn loại này thượng lưu nhân sĩ, vì thế cũng liền chưa nói. Hiệu trưởng văn phòng cũng không ở khu dạy học, giữa hai bên cách một ít khoảng cách. Khả năng càng là nóng vội liền càng cảm giác thời gian qua đến chậm. Tưởng Hải Đồng cau mày, Vương hiệu trưởng, đều qua đi vài phút đi. Này muốn cho chúng ta chờ bao lâu à? Vương hiệu trưởng cười ha hả, cũng không tức giận, khu dạy học rời đi nơi này có một khoảng cách, lại chờ một chút hạ thì tốt rồi. Tưởng Hải Đồng cũng không vừa lòng hiệu trưởng cái này trả lời, đang định tiếp tục nói cái gì thời điểm, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mang theo kính đen chủ nhiệm giáo dục từ bên ngoài tiến vào. Ở hắn phía sau, đi theo hai cái ăn mặc giáo phục học sinh, một nam một nữ. Nhìn đến kia nữ sinh ngay mắt, Tưởng Hải Đồng đấy mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Rốt cuộc biết nhà mình nữ nhi vì cái gì sẽ làm ra loại sự tình này. Hơn nữa, ngay cả Tưởng Hải Đồng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt này nữ hài, bộ dáng so Tưởng viện xinh đẹp, khí chất cũng so Tưởng viện xuất chúng. Vị này nam đồng học là, trước mở miệng cư nhiên là Thư Tuyết Văn. Hơn nữa xem nàng ánh mắt, cư nhiên hỏi vẫn là cùng tiến vào Kỳ Dư. Tưởng Hải Đồng nguyên bản toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Nịnh Manh trên người, ở nghe được Thư Tuyết Văn thanh âm lúc sau, ánh mắt dừng ở Nịnh Manh bên cạnh Kỳ Dư trên người. Nếu không có Thư Tuyết Văn hỏi chuyện, Tưởng Hải Đồng sẽ cảm thấy đây là cái lớn lên đẹp, lại khí chất xuất chúng nam sinh. Nhưng là nhìn nhiều Kỳ Dư vài lần lúc sau, Tưởng Hải Đồng thần sắc kinh ngạc quay đầu cùng Thư Tuyết Văn đối diện, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương đáy mắt không bình tĩnh. Chủ nhiệm giáo dục cười nói, đây là chúng ta trường học Kỳ Dư đồng học, hắn cùng Nịnh Manh đồng học quan hệ thập phần hảo, cho nên cùng lại đây nhìn xem. Kỳ Dư? Thư Tuyết Văn cau mày, cái nào kỳ? Thư Tuyết Văn lời này lượng tin tức quá lớn, mà ở chàng người lại đều là nhân tinh. Chủ nhiệm giáo dục cười gượng. Kỳ Hàn hè nóng bức kỳ. Thư Tuyết Văn nhìn chằm chằm Kỳ Dư nhìn một hồi lâu, cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, ánh mắt sắc bén. Mà ở nàng bức nhân dưới ánh mắt, Kỳ Dư lại phảng phất như là không có nhận thấy được dường như, thần sắc chưa biến. Trong văn phòng không khí xấu hổ một cái trước mắt, vẫn là Tưởng Hải Đồng đột nhiên mở miệng, đánh vỡ này ngắn ngủi trầm mặc, ngươi chính là Nịnh Manh. Ân. Nịnh Manh nhìn trước mặt phụ nhân, gật gật đầu. Ta là Tưởng Viện mụ mụ. Tưởng Hải Đồng tươi cười đầy mặt, Tưởng Viện đứa nhỏ này, bị ta cùng hắn ba ba sùng hư, đợi lát nữa ta liền mang nàng trở về, làm trong nhà nàng hảo hảo tỉnh lại mấy ngày. Nịnh Manh vừa mới đã từ chủ nhiệm giáo dục nơi đó đã biết Tưởng Mẫu lúc này đây tới trường học ý đồ. Chính là nàng không quá thích chính mình vừa mới tiến vào thời điểm, Tưởng Mẫu đánh giá nàng kia liếc mắt một cái. Kia bắt bẻ ánh mắt, phảng phất cũng không phải đang xem người, mà là ở đánh giá giá trị một cái thương phẩm giá cả giống nhau. Nịnh Manh không nói gì, nghe Tưởng Hải Đồng tiếp tục nói. Bất quá đâu, ta cùng nàng ba vẫn luôn đều tính toán chờ nàng tốt nghiệp lúc sau liền đưa nàng xuất ngoại. Nếu là Tưởng Viện hiện tại bị ghi tội, về sau xử lý xuất ngoại xin thời điểm, không tốt lắm làm. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, không cần thiết vì một chuyện nhỏ xé rách mặt. Tranh đồng học, ngươi nói đúng không? Tưởng Hải Đồng nói xong, tùy ý xem xét Nịnh Manh liếc mắt một cái. Ở vừa mới tới hiệu trưởng văn phòng phía trước, nàng đã từ Tưởng Viện trong miệng biết, Nịnh Manh chỉ là một cái học tập thành tích tốt cô nhi mà thôi. Thân ở địa vị cao, Tưởng Hải Đồng đã sớm thói quen xem người thân phận địa vị hành sự. Đối với Nịnh Manh loại này không có chỗ dựa người trẻ tuổi, Tưởng Mẫu tự nhận là thực dễ dàng đắn đo. Tưởng Viện đứng ở Tưởng Hải Đồng bên người, nghe Tưởng Hải Đồng lời nói, trên mặt khỏe miệng đã nhịn không được nhếch lên tới. Nàng liên nói sao, mụ mụ khẳng định là đứng ở nàng bên này. Nịnh Manh ở nghe được Tưởng Hải Đồng nói khi, cũng nhịn không được còn con môi. Bất quá không phải cao hứng, mà là châm trọc. Quả nhiên có cái dạng nào nữ nhi sẽ có cái dạng gì mẫu thân. Tưởng Viện bởi vì có Tưởng Thị tập đoàn chống lưng, cho nên dám đối với Nịnh Manh trước mặt mọi người ăn vạ. Hơn nữa ăn vạ lúc sau, còn không biết hối cải. Hiện tại Tưởng Viện mẫu thân tới lúc sau, rõ ràng đã biết Tưởng Viện làm việc này, chính là lại liền một cái đứng đắn xin lỗi đều không có. Ngược lại còn đạo đức bắt góc. Nếu hôm nay đứng ở chỗ này không phải Nịnh Manh, mà là mặt khác một cái bình thường cao trung sinh. Nói không chừng liền thật sự phải bị Tưởng Mẫu lời này mà từ bỏ. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này chính là Nịnh Manh, mềm cứng không ăn, lại còn có kỳ giữ làm chỗ dựa Nịnh Manh. Nguyên lai bị ghi tội lúc sau xin xuất ngoại tài liệu sẽ thực khó khăn sao. Nịnh Manh mở to hai mắt, thần sắc kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên nghe được dường như. Tưởng Hải Đồng mặt mày giãn ra, ngay cả Tưởng Viện cũng là đắc ý rào rạt nhìn Nịnh Manh, hai người đều cho rằng Nịnh Manh kế tiếp sẽ nói vậy quên đi đi, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, chậm trễ Tưởng Viện đồng học về sau xuất ngoại lưu học liền không hảo. Nhưng mà sự thật lại là, kia quan ta có chuyện gì nha? Lại không phải ta kêu Tưởng Viện đồng học mấy cái đi dâm ta, cũng không phải ta kêu các nàng ăn vạ ta. Hơn nữa trường học còn cấp ra Tưởng Viện đồng học hai loại xử phạt phương án. Nếu Tưởng Viện đồng học không thích làm lựa chọn nói, ta còn có thể trực tiếp cáo Tưởng Viện đồng học các ý xảo trá làm tiền, từ tòa án tới phán quyết nói, phòng trừng các ngươi cũng sẽ không giống hiện tại như vậy phiền não rồi. Nịnh Manh vẻ mặt mỉm cười. Tưởng Hải Đồng cùng Tưởng Viện trừng mắt nhìn chằm chằm Nịnh Manh, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy không biết điều. Mà một bên Vương hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục cũng sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai nhìn như thuận theo nhuyễn manh Nịnh Manh cư nhiên cũng có thể như vậy cương. Ngay sau đó hai người lại may mắn dường như nhẹ nhàng thở ra, may mắn bọn họ lựa chọn đứng ở Nịnh Manh bên này. Bằng không, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hảo! Hảo thật sự! Tưởng Hải Đồng phục hồi tinh thần lại, thở phì phì từ trên chỗ ngồi đứng lên, vậy ngươi liền nhìn xem. Này xảo trá làm tiền tội danh tòa án có thể hay không phán định xuống dưới. Ta xem này kinh thành, ai dám tiếp ngươi án tử. Tưởng Hải Đồng nói, cư nhiên trực tiếp nắm Tưởng Viện đi rồi, rõ ràng là không nghĩ liêu đi xuống. Thư Tuyết Văn nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, đồng dạng sách theo bao bao đứng dậy rời đi. Trong văn phòng, một chút cũng chỉ dư lại Nịnh Manh Kỳ Dữ, còn có chủ nhiệm giáo dục cùng Vương hiệu trưởng. Ngươi đứa nhỏ này, trong lòng có tức cũng không được nói như vậy. Đi đi đi, mau đuổi theo đi lên nói lời xin lỗi. Chủ nhiệm giáo dục phục hồi tinh thần lại, lập tức liền tưởng kéo Nịnh Manh. Không cần đi. Kỳ Dữ nhanh chóng che ở Nịnh Manh trước mặt, cũng ngăn cản ở chủ nhiệm giáo dục kia muốn tới bắt Nịnh Manh tay. Kỳ Dữ thần sắc nhàn nhạt nói, không phải cái gì đại sự, chủ nhiệm đừng nóng nổi. Này còn không phải đại sự đâu. Chủ nhiệm giáo dục gấp đến độ nếp nhăn trên trán đều ra tới, các ngươi tuổi còn nhỏ, không biết xã hội thượng nhân tâm hiểm ác. Tưởng thị ở kinh thị tuy rằng không có một nhà độc đại, còn là rất có phân lượng. Nếu các nàng đem các ngươi coi là cái đinh trong mắt nói, vậy các ngươi về sau. Chủ nhiệm giáo dục gấp đến độ xoay quanh. Kỳ Dữ hiện tại không thể cùng chủ nhiệm giáo dục nói Tưởng thị quá mấy ngày liền sẽ phá sản sự tình. Hơn nữa phỏng trừng liền tính hắn nói ra, chủ nhiệm giáo dục cũng sẽ không tin. Kỳ Dữ chỉ có thể mở miệng trấn an chủ nhiệm giáo dục một chút. Cũng may chủ nhiệm giáo dục mấy năm nay trải qua mưa mưa gió gió cũng không tính thiếu, cũng không cần Kỳ Dữ như thế nào trấn an, hắn cũng đã bình tĩnh lại. Xin miễn Vương hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục muốn cấp Nịnh Manh thỉnh luật sư đề nghị, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cùng nhau rời đi văn phòng. Nịnh Manh vừa mới cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, chủ yếu chính là vì khí Tưởng Hải Đồng cùng Tưởng Viện. Kết quả không nghĩ tới, Tưởng Hải Đồng cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Bất quá Nịnh Manh cũng không sợ. Hai người trong tay nhân mạch tài nguyên rộng khắp, thỉnh luật sư, cũng bất quá một giây sự tình. Nịnh Manh chỉ là lấy ra di động gọi điện thoại, không hai phút, đối phương liền đáp ứng rồi. Thẳng đến cùng Nịnh Manh đối người trên là Tưởng Gia lúc sau, đối phương không chỉ có không sợ hãi, lại còn có cảm thấy tặc kích thích, Tưởng Gia con gái duy nhất. Tiểu Manh Manh, ngươi có thể a? Đối tỷ tốt như vậy. Đánh thắng một trận chiến này, phòng trừng tỷ liền nổi danh ha ha ha. Ngươi cố lên, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Nịnh Manh nói. Chờ. Ta quá hai ngày liền về nước. Trường học bên kia ngươi thương lượng hảo sao? Tốt nhất chính là có thể đem theo dõi điều ra tới. Nịnh Manh trả lời, đã thương lượng hảo, không thành vấn đề. Trường học tuy rằng không nghĩ đem sự tình náo đại, chính là Tưởng Gia bên kia thái độ thật là không tốt lắm. Nếu Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người thật là bình thường học sinh nói, phòng trường Vương hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục đều sẽ trở thành Tưởng Gia thuyết khách. Chính là hai người không phải người thường, bọn họ là tiếng tăm lừng lẫy học thần. Hơn nữa chuyện này, hoàn toàn không phải Nịnh Manh sai. Vương hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục cũng chính là hiểu rõ này một tầng, cho nên mới đối Nịnh Manh cùng Tưởng Gia chi gian ác liệt quan hệ mặc kệ tự do. Nói không chừng chờ thưa kiện sự tình truyền ra đi lúc sau, bên ngoài người còn sẽ nói một câu trường học công chính, không sợ tiền quên đâu. Di động kia quả nhiên cười nói, ha ha ha ha, vậy không thành vấn đề, chờ ta về nước đi, vừa vặn ta ở bên này cũng đãi đủ rồi. Ân. Treo điện thoại, Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người trở lại phòng học, bình thường đi học. Sắp muốn cùng Tưởng Gia thưa kiện chuyện này, đối với Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ tới nói, đều chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi. Không đáng bọn họ tiêu phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Nhưng bên kia, lại hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Tưởng Hải Đồng lôi kéo Tưởng Viện ra trường học, dọc theo đường đi tức giận chưa tiêu. Thư Tuyết Văn biết đây là Tưởng Gia chính mình sự tình, cho nên không ngồi Tưởng Gia xe trở về, mà là chính mình liên hệ tài xế tới đón nàng. 20-69-69884 154595 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh 20. Toàn buồn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web, M20. Chương 1096 thời gian hồi tưởng 18. Thẳng đến hai mẹ con đều lên xe lúc sau, Tưởng Viện trên mặt khủng hoảng rốt cuộc lộ ra tới. Mẹ, hiện tại làm sao bây giờ nha? Nịnh Manh sẽ không thật sự đệ tòa án lệnh truyền cho ta đi. Như vậy ta sẽ bị người cười chết. Ngươi hiện tại sợ. Phía trước làm chuyện này thời điểm như thế nào không biết sợ đâu. Ngươi bị người cười là tiểu, ném hết Tưởng Gia người thể diện mới là đại sự. Tưởng Hải Đồng lúc này cũng thoáng thanh tỉnh một ít, nhưng như cũ đối Tưởng Viện vẻ mặt hận sắt không thành thép. Tuy rằng vừa mới Tưởng Hải Đồng ở Nịnh Manh trước mặt phóng lời nói tàn nhẫn, nhưng kỳ thật hai người trong lòng đều biết, nếu cái này kiện tụng thật sự đánh lên tới, thua khẳng định là Tưởng Viện bên này. Tưởng Viện rốt cuộc chỉ là một cái còn ở đọc cao trung nữ sinh, liền tính ngày thường có chút tiểu tâm cơ. Nhưng rốt cuộc gặp qua việc đời quá tiểu. Nghe Tưởng Hải Đồng nói, Tưởng Viện nhịn không được vùi đầu nghẹn ngào khóc lên. Tưởng Hải Đồng bị nàng tiếng khóc ồn ào đến phiền lòng, cả giận nói, đừng khóc, trước cho ngươi ba gọi điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Tưởng Viện trong lòng như cũ hoảng hốt đến không được, hơn nữa nghe Tưởng Hải Đồng lời này, hoàn toàn là làm nàng chính mình gọi điện thoại cùng Tưởng Phụ nói. Tưởng Viện đình chỉ khóc thút thít, xoa xoa nước mắt, mở miệng nói, chúng ta hiện tại không phải về nhà sao, về nhà lúc sau lại cùng ba nói. Nàng nói như vậy hoàn toàn là không biết hẳn là như thế nào cùng Tưởng Phụ mở miệng. Nhưng là Tưởng Hải Đồng nghĩ đến Tưởng Phụ công tác bận rộn, lúc này đánh qua đi, phòng trường chỉ biết ảnh hưởng đến hắn làm công. Tưởng Hải Đồng gật gật đầu, xem như miễn cưỡng đồng ý Tưởng Viện nói. Trong xe khôi phục phía trước an tĩnh. Mà bên kia, đồng dạng ngồi trên xe Thư Tuyết Văn, ở lên xe lúc sau, trên mặt nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình đột nhiên không thấy. Kỳ giữ gương mặt một lần lại một lần ở Thư Tuyết Văn trong đầu hiện lên, Thư Tuyết Văn mở ra di động album. Cơ lạc mở trong đó một chương ảnh chụp. Đây là một chương giàu có niên đại cảm hắc bạch sắc ảnh chụp, một người thân hình cao lớn nam tử ngồi ở trên sofa mỉm cười nhìn màn ảnh. Nam tử không chỉ có lớn lên anh luân xoáy khí, hơn nữa cực kỳ có khí chất. Nhưng mà này đó đều không phải Thư Tuyết Văn cơ lạc mở hắn nguyên nhân. Thư Tuyết Văn cơ lạc mở này bức ảnh nguyên nhân là, trên ảnh chụp người nam nhân này, nghiễm nhiên chính là thanh niên bản Kỳ Dữ. Hắn cùng Kỳ Dữ, hai người tướng mạo cao tới 8 phần tương tự. Trong hình này nam nhân là Thư Tuyết Văn thân ca ca. Cũng là hắn tự sát lúc sau, đại gia mới biết được như vậy một vị giàu có tài học, ôn tồn lễ độ nam nhân cư nhiên hậm hực nhiều năm. nhớ tới Kỳ Dữ cô nhi viện xuất thân, Thư Tuyết Văn nhíu nhíu mày. Nàng đại ca đã chết bất quá mới 2-3 năm, hơn nữa nàng đại ca chết thời điểm, đã có hơn 30 tuổi. Nếu Kỳ Dữ là nàng đại ca tiểu hài tử, ở tuổi thượng, là ăn khớp. Thư Tuyết Văn biết chính mình cái này ý tưởng có chút vớ vẩn, nhưng như cũng nhịn không được suy nghĩ. Thẳng đến mười mấy phút lúc sau, Thư Tuyết Văn gọi điện thoại cấp trợ lý. Lưu Đặc Trợ, ngươi đi giúp ta tra một người. Mặc kệ là Thư Tuyết Văn vẫn là Lưu Đặc Trợ, hai người đều có chút coi khinh Kỳ Dữ cô nhi viện xuất thân thân phận. Cho nên Lưu Đặc Trợ đi tra Kỳ Dữ thân phận thời điểm, thậm chí không có chút nào che giấu. Nhưng là Lưu Đặc Trợ chân trước rảo bước tiến lên cô nhi viện đại môn, sau lưng liền có người đem chuyện này nói cho Kỳ Dữ. Không có việc gì, làm hắn đi tra đi. Kỳ Dữ đối với thuộc hạ mở miệng nói. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không nghĩ ẩn giấu. Bởi vì Kỳ Dữ mặc kệ, Lưu Đặc Trợ thực mau liền tra ra Kỳ Dữ thân phận. Thư Tuyết Văn nhìn Lưu Đặc Trợ để đi lên điều tra kết quả, thần sắc kinh hãi, khuôn mặt thất sắc. Nàng nguyên bản cho rằng khả năng sẽ là nàng cháu trai người, cuối cùng cư nhiên là nàng thân sinh nhi tử. Điều tra kết quả là Lưu Đặc Trợ viết, tự nhiên biết này đại biểu cho cái gì. Lưu Đặc Trợ nói, cái này khả năng cũng không nhất định là thật sự. Tốt nhất vẫn là bắt được đối phương mang chân lông lông tóc, hoặc là máu, đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN mới hảo. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thư Tuyết Văn kiệt lực khống chế được chính mình nội tâm cảm xúc, theo sau dặn dò nói, ở không có ra kết quả phía trước, không cần bị bất luận kẻ nào biết. Lưu Đặc Trợ gật đầu rời đi, trong văn phòng cũng chỉ dư lại Thư Tuyết Văn một người. Thư Tuyết Văn cầm điều tra kết quả, lại cẩn thận nhìn một lần. 7 năm trước, tiểu nhi tử bệnh nặng, người một nhà đều đi nghiệm huyết cùng cốt thủy, khi đó nàng mới biết được, chính mình đại nhi tử bị người đánh cháo sự tình. Bất quá đáng tiếc chính là, đương nàng phái người đi cái kia hầu gái quê quán tiểu hương trấn thời điểm, nàng cái kia bị đánh cháo đại nhi tử đã không thấy. Chẳng sợ nàng lúc sau chưa từ bỏ ý định, lại phái người đi cái kia tiểu hương trấn, nhưng như cũ không có hắn rơi xuống. Ngay cả địa phương cảnh sát đều cho rằng, hắn có thể là bị bọn buôn người cấp bắt cóc. Thẳng đến hoàn toàn không có một chút hy vọng lúc sau, Thư Tuyết Văn mới đưa những người đó triệt trở về. Lúc ấy biết chính mình dưỡng nhiều năm như vậy đại nhi tử cũng không phải chính mình thân sinh nhi tử lúc sau, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán tuy rằng không có đem cái này hàng giả chạy trở về, chính là lại ở trước tiên đem đối phương hộ khẩu rời đi ra ngoài. Kỳ gia to như vậy gia sản, cũng không thể để lại cho một ngoại nhân. Lúc ấy rời hộ khẩu sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, cơ hồ hơn phân nửa cái kinh thị người đều biết Kỳ gia đại thiếu gia mất tích sự tình. Bắt đầu thời điểm, còn sẽ có ở nàng trước mặt nói lên chuyện này. Bất quá hiện tại nhiều năm như vậy qua đi, đã thật lâu không ai ở nàng trước mặt nói lên chuyện này. Trừ bỏ mỗi phùng tiểu nhi tử thân thể không tốt thời điểm, Thư Tuyết Văn ngẫu nhiên sẽ tưởng một chút vị kia lưu lạc bên ngoài sinh tử không rõ đại nhi tử. Còn lại thời gian, vẫn là sẽ không nhớ tới chuyện này. Thư Tuyết Văn suy nghĩ trong chốc lát, gọi điện thoại cấp Kỳ Hán. Tuy rằng hiện tại Lưu Đặc Trợ còn chưa có đi làm xét nghiệm ADN, chính là Thư Tuyết Văn lại có một loại trực giác, Kỳ Dữ 89 phần 10 chính là nàng thân sinh nhi tử. Kỳ Hán chuyển được điện thoại, từ Thư Tuyết Văn trong miệng nghe thế chuyện, thần sắc khiếp sợ, ngươi xác định đó là chúng ta nhi tử. Ta đã làm Lưu Đặc Trợ nghĩ cách đi lấy hắn lông tóc hoặc là máu. Tuy rằng xét nghiệm ADN còn không có làm, chính là hắn đi vào kia viện phúc lợi thời gian, cùng năm đó hắn rời đi cái kia tiểu hương trấn thời gian là hôn cùng. Thư Tuyết Văn bình tĩnh mở miệng, hơn nữa, hắn cùng ta ca lớn lên có 7 phần tương tự. Hôm nay nhìn đến hắn thời điểm, ta thậm chí cho rằng hắn là ta ca lưu lạc bên ngoài tư sinh tử. Kỳ Hán có chút tin tưởng Thư Tuyết Văn nói, chính là lại cảm thấy chuyện này không thể như vậy qua loa liền kết luận. Hắn mở miệng nói, làm Lưu Đặc Trợ mau một chút bắt được, ta cũng phải vương trợ lý qua đi bàn bạc một chút, đến lúc đó liền ở Quách Lão cái kia bệnh viện làm xét nghiệm ADN, an toàn bảo mật. Thư Tuyết Văn, hảo. Buổi chiều thời điểm, Lưu Đặc Trợ bắt được Kỳ Dữ mấy cây tóc. Vương trợ lý lập tức liên hệ bệnh viện, chẳng qua, cho dù có Kỳ Hán giao tình cùng quan hệ, xét nghiệm ADN nhanh nhất cũng đến 3 ngày lúc sau mới ra kết quả. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người đều có chút lòng nóng như lửa đốt. Mà Kỳ Dữ cũng đang âm thầm chờ đợi kết quả. Chương 1097 thời gian hồi tưởng 19. Ngày đó buổi tối trở về lúc sau, tưởng phụ từ tưởng viện trong miệng biết nàng làm sự tình khi, cùng tưởng hải đồng giống nhau, đã đối tưởng viện thất vọng không thôi, lại có chút khinh thường viện phúc lợi xuất thân nịnh manh cùng Kỳ Dữ. Nếu là cô nhi xuất thân, từ đâu ra tiền dám cùng chúng ta thưa kiện. Tưởng phụ không cho là đúng mở miệng, ngày mai khiến cho trợ lý liên hệ một chút, hoa mấy chục vạn thu phục. Tưởng viện cùng tưởng hải đồng hai người lại không như vậy lạc quan, từ các nàng đối nịnh manh ngắn ngủi tiếp xúc tới xem, đối phương rõ ràng không giống như là sẽ vì tiền sở động người. Bất quá ở tưởng phụ trước mặt, hai người cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Mà ngày hôm sau, bị Tưởng Phụ phái đi cùng Nịnh Manh đàm phán trợ lý sát vũ mà về, đem kia Trương Tam 10 vạn chi phiếu còn cấp Tưởng Phụ, kia nữ sinh tịch thu. Còn nói. Nói cái gì? Ngại tiền quá ít. Tưởng Phụ nhíu mày. Không phải. Trợ lý nghĩ Nịnh Manh lời nói, nhắm mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn. Đối phương nói, Tưởng Thị lập tức liền phải phá sản, 30 vạn, ta sợ hắn một nhà đến lúc đó an vạ ta, vẫn là trở về cho các ngươi tổng tài chính mình lấy phong kết sát đi. Frank. Trên bàn văn kiện toàn bộ bị tức giận Tưởng Tổng quét ở trên mặt đất. Tưởng Phụ đem Nịnh Manh những lời này trở thành khiêu khích, sinh song khí lúc sau, lạnh lùng cười, vậy xem bọn hắn hai cái cao trung sinh, như thế nào cùng chúng ta Tưởng ra thưa kiện. Nịnh Manh còn không biết nàng làm trợ lý mang qua đi cấp Tưởng Phụ câu kia khuyên nhủ, trực tiếp bị đối phương trở thành khiêu khích. Ở ngày đó buổi tối trở về lúc sau, Kỳ Dữ liền cấp Nịnh Manh nhìn hắn trong máy tính bảo tồn về Tưởng Thị tập đoàn tư liệu. Đây là hắn mấy năm nay tới vẫn luôn làm người âm thầm thu thập lúc sau sàng chọn ra tới, đủ đã trí Tưởng Thị vào chỗ chết. Cho nên ở Tưởng Phụ trợ lý lấy chi phiếu tới Nịnh Manh trước mặt, muốn cùng nàng giải hòa thời điểm, Nịnh Manh mới cố ý nhiều lời một câu. Bất quá Nịnh Manh cũng không phải là thiện tâm phát tác hoặc là làm gì, chỉ là trong lòng đột nhiên nghĩ đến, cho nên mới nhiều lời một câu mà thôi. Ba ngày lúc sau, luật sư Mông Tiểu về nước. Mông Tiểu tới trường học thấy Nịnh Manh, thuận tiện từ trong trường học cầm đi ngày đó theo dõi nội dung. Sau đó ở Nịnh Manh đồng ý hạ, hướng tòa án nhắc tới tố tụng. Tòa án lệnh truyền thực mau gửi tới rồi Tưởng ra. Tưởng Viện gắt gao nhìn chằm chằm kia trương lệnh truyền, thần sắc không thể tin tưởng, sau đó điên rồi giống nhau giống to, mẹ. Mẹ! Hiện tại làm sao bây giờ nột? Nàng cư nhiên thật sự tìm luật sư đi cáo ta. Tưởng Viện lại kinh lại khủng, thậm chí khó chịu đến khóc. Từ ngày đó cùng Tưởng Hải Đồng cùng nhau trở về lúc sau, nàng liền không có đi trường học, chính là không dám đối mặt chuyện này bị những người khác biết đến hậu quả. Nghe nói ngày đó cùng nàng cùng nhau hãm hại Nịnh Manh Hách Tâm Nguyệt cùng Tôn Nếu Nhụy hai người đã bị trường học ghi tội, hơn nữa còn dán xử phạt thông chi. Tưởng Viện dưng dưng cắn môi, không rõ sự tình như thế nào sẽ lộng tới hôm nay tình trạng này. Rõ ràng nàng lúc ấy chỉ là tưởng cấp Nịnh Manh một cái tiểu giáo huấn. Tưởng Hải Đồng ở nhìn đến kia tòa án truyền đơn thời điểm, trong lòng đồng dạng lại kinh lại khủng. Bất quá nàng tốt xấu là cái người trưởng thành, chỉ phẫn nộ rồi một chút liền bắt đầu nghĩ chuyện này hẳn là như thế nào giải quyết. Nếu gửi tòa án lệnh truyền lại đây, kia nhất định chính là Nịnh Manh không muốn cùng giải. Tưởng Hải Đồng bắt đầu làm trợ lý tìm kiếm kinh thị lừng lẫy nổi danh luật sư. Xét nghiệm ADN kết quả rốt cuộc ra tới. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người thậm chí không đợi trợ lý đi lấy, trực tiếp liền ở trong điện thoại dò hỏi viện trưởng. Ở nghe được viện trưởng nói 99 là thân tình huyết thống lúc sau, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán hai người ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy có chút dự kiến bên trong. Kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thư Tuyết Văn nhìn Kỳ Hán, bảo dưỡng đến cực hảo trên mặt thần sắc có chút mờ mịt. Tuy rằng nàng trong lòng đã sớm đã xác định Kỳ Dư chính là nàng mất đi nhiều năm đại nhi tử. Dễ thân tử giám định kết quả rốt cuộc không có ra tới, cho nên Thư Tuyết Văn cũng liền chưa từng có suy xét quá Kỳ Dữ nếu thật là nàng nhi tử, hẳn là làm sao bây giờ. Nếu hắn thật là chúng ta nhi tử, kia hắn năm đó vì cái gì muốn chạy. Kỳ Hán nhíu mày, thần sắc hồng nghi, hắn lúc ấy cũng có 11-12 tuổi, đã sớm đã ký sự. Từ cái kia tiểu hương trấn đi vào kinh thị, còn đem chính mình dòng họ đổi thành Kỳ, hắn có phải hay không đã biết chính mình thân phận thật sự. Này, không có khả năng đi. Thư Tuyết Văn vẻ mặt nghi hoặc, nếu đã biết, kia hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không tới tìm chúng ta. Kỳ gia cũng coi như là thương nghiệp đầu sỏ chi nhất, to như vậy tài phú không có vài người sẽ không tâm động, đặc biệt là Kỳ Dữ loại này từ nhỏ hương chấn bỏ ra tới nghèo hải tử. Đi trước bệnh viện đem xét nghiệm ADN kết quả lấy về tới lại nói. Kỳ Hán suy nghĩ sâu xa vài giây lúc sau rốt cuộc hạ quyết định, mấy ngày này ta nhìn hắn tư liệu, là cái không tồi hải tử. Đáng tiếc là ở bên ngoài lớn lên. Rốt cuộc so ra kém tiểu hạo chi kỷ. Nghe Kỳ Hán nói đến Kỳ Hạo, Thư Tuyết Văn thần sắc đều nhu hòa một ít, cả người trên người đều tản ra mẫu tính quang huy, chính là trong miệng đang nói khởi một cái khác nhi từ khi, lại là như vậy lánh khóc vô tình, như vậy đi, ta ngày mai đi trường học xem hắn, thuận tiện dẫn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra. Nếu xứng đôi được với, kia tiểu hạo liền được cứu rồi. Ngồi trên xe hai người, ở tìm được mất đi nhiều năm đại nhi từ lúc sau, trong lòng cái thứ hai ý tưởng không phải vui mừng. Mà là ở cân nhắc đối phương giá trị. Thậm chí còn muốn hy sinh đại nhi tử, chỉ vì cứu trợ bọn họ từ nhỏ dưỡng tại bên người tiểu nhi tử. Hai người nghĩ đến đều rất mỹ, ai đều không có nghĩ tới Kỳ Dữ có thể hay không đồng ý hồi Kỳ gia, lại có thể hay không đồng ý đi bệnh viện. Chương 1098 thời gian hồi tưởng 20. Tháng 6 trạng vạng, Thái Dương sắp tới đem Lạc Sơn khi cũng không quên hướng phiến đại địa này phóng thích nó cuối cùng một tia ánh sáng. Trung tan học tiếng vang lên lúc sau, nguyên bản an tĩnh trường học tức khắc cái cỏ ồn ào, vô số đồng học cong cặp sách ra bên ngoài chạy. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh thả chậm động tác, thoáng lạc hậu một ít. Chờ hai người đi ra thời điểm, cổng trường đã không có gì người. Ở ngoài cổng trường, dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, chờ đến có chút không kiên nhẫn Thư Tuyết Văn liền ngồi ở bên trong. Ngồi ở trên ghế điều khiển tài xế chú ý tới từ trong trường học ra tới hai người, vội vàng mở miệng, phu nhân, bọn họ ra tới. Thư Tuyết Văn nghe vậy, tức khắc tinh thần chấn động, thăm dò hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Kim sắc tà dương trung, từ giáo nội đi ra hai người sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười. Hai người mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất, đều viễn siêu với bên người những người khác một đoạn, vô cùng xuất chúng, thậm chí không cần người quá nhiều tìm kiếm, trực tiếp liền đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Bất quá lại như thế nào xuất chúng lại như thế nào, còn không phải hai cái chưa hiểu việc đời đệ tử nghèo. Thư Tuyết Văn cười cười, đi, đưa bọn họ kêu lên tới. Tài xế đồng ý, lập tức xuống xe đi đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ trước mặt. Tài xế cũng không biết Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ thân phận, cũng không biết Thư Tuyết Văn muốn tìm bọn họ làm cái gì, cho nên đem trên mặt thái độ phóng thật sự thấp, ngôn ngữ cũng thực khách khí, hai vị đồng học, phương tiện qua đi tâm sự sao. Chúng ta phu nhân tưởng thỉnh các ngươi ăn cơm. Nịnh Manh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Kỳ Dữ liếc mắt một cái, không tiếng động dò hỏi. Kỳ Dữ không có gạt Nịnh Manh, cho nên Nịnh Manh cũng biết Kỳ gia khả năng mấy ngày nay liền sẽ tìm tới môn sự tình. Hơn nữa hai người đã sớm chú ý ngừng ở cổng trường màu đen xe hơi. Này xe hơi là hạn lượng khoảng, Nịnh Manh lần trước lật xem Kỳ gia vui chơi giải trí tin tức thời điểm, nhìn đến quá này chiếc xe ảnh chụp, ngay cả bảng số xe đều giống nhau như lúc. Tới tìm bọn họ người là ai, thân phận đã không cần nói cũng biết. Đi, qua đi. Kỳ Dữ nhẹ giọng mở miệng. Hắn tiếng nói rất thấp, thần sắc thực đạm, nhưng tài xế lại phảng phất từ đối phương trên người cảm nhận được thượng vị giả mới có khí thế. Tài xế nghi hoặc nhìn hắn một cái, lại thấy hai người đều nâng bước hướng tới xe hơi phương hướng đi đến sau vội vàng theo đi lên. Thư Tuyết Văn liền ngồi ở bên trong xe, thấy ba người đều hướng tới chính mình đi tới lúc sau, nàng buông cửa sổ xe, đối với hai vị ôn nhu cười, còn nhớ rõ ta sao? Sớm mấy ngày chúng ta ở trong văn phòng gặp qua. Hai người ở xa tiền tạm định. Kỳ Dữ ngữ khí lãnh đạm, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Nếu là tới làm tưởng ra thuyết khách, vậy không cần lo lắng. Không không không, các ngươi hiểu lầm. Thư Tuyết Văn như cũ cười, chỉ là ở chú ý tới chính mình ngồi ở bên trong xe, yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh khi, trên mặt thần sắc có chút cứng đờ, nàng mở miệng nói ra chính mình lần này đi trước mục đích, ta hôm nay tới là có chuyện khác, về các ngươi chi gian trong đó một người thân thế. Nịnh Manh lập tức ngước mắt xem nàng. Ngay cả thần sắc lãnh đạm Kỳ Dữ cũng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Thư Tuyết Văn thấy thế, tự cho là con cá đã thượng câu, vừa lòng nói, nơi này không phải cái nói chuyện hảo địa phương, các ngươi trước đi lên. Ta ở bên cạnh nhã khách tới định rồi vị trí, đại gia có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lên xe. Bốn người ngồi ở bên trong xe, mọi người đều không nói gì, an tĩnh không khí có chút xấu hổ. Bất quá Thư Tuyết Văn lại như là không cảm giác được này xấu hổ không khí dường như, ôn hòa đối với ngồi ở nàng bên cạnh Nịnh Manh mở miệng, nghe nói hai người các ngươi là cùng nhau lớn lên, hơn nữa thành tích đều phi thường hảo. Không sai biệt lắm đi. Nịnh Manh cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, hai chúng ta là ở viện phúc lợi lớn lên, duy nhất lạc thú chính là đọc sách. Nay cùng phía trước thuộc hạ đệ đi lên tư liệu không sai biệt lắm. Thư Tuyết Văn xem xét liếc mắt một cái Nịnh Manh kia bối cảnh thẳng thắn tựa như học sinh tiểu học dáng ngồi. Đấy mắt xẹt qua một mặt ghét bỏ, thầm nghĩ, 17-18 tuổi người, cũng không tránh khỏi quá không phóng khoáng một ít. Nhưng là bên ngoài thượng, Thư Tuyết Văn lại cười đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ khen lại khen, thẳng nói hai người thông minh. Theo sau Thư Tuyết Văn lại hỏi Nịnh Manh một ít kỳ thật nàng đã sớm đã làm thuộc hạ điều tra ra sự tình, nhưng lại ra vẻ không biết, đối với Nịnh Manh vài lần dò hỏi. Nịnh Manh lại không nốc, tốt xấu đã trải qua như vậy nhiều vị diện, nhận thức như vậy nhiều người, không nói luyện liền hỏa nhãn kim tinh năng lực. Nhưng ở cha ngôn biện sắc thượng vẫn là có tiến bộ. Đặc biệt là nàng cùng Kỳ Dữ đều biết, Thư Tuyết Văn thân phận chính là Kỳ Dữ ác độc mẹ đẻ. Nịnh Manh cố nén nội tâm đối nàng chán ghét, ba phải cái nào cũng được trả lời Thư Tuyết Văn vấn đề, tuy rằng đối Thư Tuyết Văn thái độ có chút lãnh đạm, nhưng lại nửa điểm không làm đối phương nhìn ra chính mình nội tâm chán ghét. Nịnh Manh nói tựa thật tựa giả, cơ hồ đều là theo Thư Tuyết Văn suy nghĩ phương hướng nói. Thư Tuyết Văn càng nghe càng cao hứng. Cũng càng nghe càng cảm thấy Nịnh Manh chính là cái vô tâm cơ ngốc tử. Đang nghe hai người mấy năm nay quá đến cũng không tốt lúc sau, Thư Tuyết Văn giống cái ôn hòa khoan dung trưởng bối giống nhau trấn an Nịnh Manh, không có việc gì không có việc gì, về sau hai người các ngươi không bao giờ sẽ vất vả như vậy, một bên lại khỏe môi giơ lên, mặt mày tràn đầy cao hứng, sợ mọi người xem không ra nàng sung sướng cảm xúc giống nhau. Nịnh manh cùng Kỳ Dữ đều đối Thư Tuyết Văn này vụng về kỹ thuật diễn làm như không thấy. Xe hơi ngừng ở nhà ăn cửa. Thư Tuyết Văn tiếp đón hai người xuống xe, các ngươi thượng một ngày khóa, khẳng định đói bụng. Đi, chúng ta đi vào trước lại nói. Thư Tuyết Văn ở nhà ăn đã sớm dự định hảo ghế lô, ba người vừa ngồi xuống, lập tức có người phục vụ đẩy xe con tiến vào. Các loại tươi đẹp, ngon miệng thái sắc thực mau bãi đầy toàn bộ cái bàn. Đối thượng Nịnh manh kinh ngạc ánh mắt, Thư Tuyết Văn cười nói, đây là ta vừa mới cố ý điểm, bởi vì không biết hai người các ngươi khẩu vị, cho nên đều điểm một ít. Thật nhiều đồ ăn nha. Nịnh manh thuận miệng cảm khái một tiếng. Rõ ràng là ba người, chính là xem này thái sắc, lại có tám người lượng. Thư Tuyết Văn nghe vậy, nội tâm cười nhạo một tiếng, quả nhiên là không có gặp qua việc đời đồ quê mùa, nhưng là mặt ngoài lại một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, ăn không hết không quan hệ, trọng điểm là hợp các ngươi khẩu vị là được, nếu không đủ còn có thể lại điểm. Vậy thúc đẩy đi. Nịnh manh cười mở miệng, từ nhìn đến này đó mỹ thực lúc sau, nàng ở Thư Tuyết Văn trước mặt lần đầu tiên cười đến như vậy chân thành. Nịnh manh đối mỹ thực vẫn luôn đều có loại không thể nói nhiệt tình yêu thương cùng truy phủng, căn bản không thể gặp lãng phí đồ ăn loại chuyện này phát sinh. Cho nên, chẳng sợ đối diện ngồi chính là thực người đáng ghét, Nịnh manh cũng sẽ không giận dỗi không ăn cơm. Nay một cơm, Nịnh manh ăn đến thoải mái dễ chịu. Kỳ giữ sức ăn so Nịnh manh tiểu. Ở sau khi ăn xong hắn liền ngồi ở một bên cấp Nịnh manh lột tôm hoặc là chọn xương cá. Nhìn Nịnh manh ăn đến cao hứng, Kỳ giữ đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Thư Tuyết Văn tự nhận là chính mình là cái có tu dưỡng người, cho nên một cơm đều vẫn duy trì thực không nói quy củ. Nàng không biết Nịnh manh ngày thường lượng cơm ăn liền rất đại, cơ hồ là một cái thành niên nam nhân 2-3 lần. Cho nên, đang nhìn Nịnh manh ăn nhiều như vậy, hơn nữa Kỳ giữ còn ngồi ở một bên cho nàng lột tôm sợ nàng ăn không đủ no bộ dáng. Thư Tuyết Văn đấy mắt xẹt qua một mạt khinh miệt, cho rằng hai người là không có gặp qua nhiều như vậy ăn ngon, cho nên mới ăn nhiều như vậy. Tóm lại, ở Thư Tuyết Văn trong lòng, Nịnh manh cùng Kỳ giữ hai người hoàn toàn chứng thực đệ tử nghèo chưa hiểu việc đời huân chương. Chương 1099 thời gian hồi tưởng 21. Thư Tuyết Văn một bên có chút xem thường Nịnh manh cùng Kỳ giữ, một bên lại âm thầm cao hứng, cảm thấy hai người như vậy càng dễ dàng đắn đo. Chờ Nịnh manh sau khi ăn xong, Thư Tuyết Văn làm người phục vụ trên bàn chén đũa cặn triệt hạ đi, thượng một ít sau khi ăn xong trái cây. Thư Tuyết Văn có nghĩ thầm muốn ở Nịnh manh cùng Kỳ giữ trước mặt trương hiển ra nàng tài vận cùng hào khí, cho nên rõ ràng chỉ có ba người, rõ ràng mới cơm nước xong, nàng lại mắt cũng không chấp điểm 10 người phân sau khi ăn xong trái cây cùng điểm tâm. Nịnh manh thảnh thơi thay ăn trái cây, cảm giác Thư Tuyết Văn chính là cái ngốc tử, phu nhân làm quá nhiều năm, chất lượng sinh hoạt càng ngày càng tốt, đạo đức phẩm tính lại càng ngày càng thấp. Thư Tuyết Văn chút nào không biết Nịnh manh cùng Kỳ giữ đã sớm xem thấu hết thảy, nàng cảm giác về sự ưu việt 10 phần phiên phiên chính mình bao bao, từ bên trong lấy ra kia trương huyết thống quan hệ giám định thư. Thư Tuyết Văn nguyên bản tưởng trực tiếp đưa cho hai người xem, chính là nhìn đối diện hai người kia vẻ mặt bình đạm bộ dáng, Thư Tuyết Văn nghi hoặc, các ngươi không hiếu kỳ đây là ai giám định thư sao? Không hiếu kỳ cha mẹ là ai sao? Không phải ta đối ta chính mình thân sinh cha mẹ còn có ấn tượng, bọn họ rất thương yêu ta. Nịnh manh thấy Kỳ giữ hoàn toàn không có muốn để ý tới Thư Tuyết Văn ý tứ, chưa khỏi tiếp tục nói, lúc ấy quê quán của ta đã xảy ra đất đá trôi, là Kỳ giữ đem ta từ phế tích đào ra. Mà ngày đó, vừa vặn hắn dưỡng phụ mẫu muốn bán đi hắn, sau đó chúng ta liền rời khỏi. Dưỡng phụ mẫu muốn bán hắn. Thư Tuyết Văn nhíu mày, nàng chưa bao giờ biết Vương Dung Phương cư nhiên còn đã làm loại sự tình này. Đúng vậy. Nịnh manh mở miệng địa chuyện, ngày đó Kỳ giữ muốn mang ta trở về thời điểm. Chúng ta thấy được có hai cái nam nhân hung thần ác sát đứng ở hắn ra môn khẩu. Chúng ta phía trước vẫn luôn đều cho rằng đó là Kỳ giữ ra, đó là hắn ba ba mụ mụ. Thẳng đến nghe kia hai cái nam nhân nói sau, chúng ta mới biết được, nguyên bản kia không phải Kỳ giữ ba ba mụ mụ, hơn nữa kia hai cái nam nhân vẫn là tới bắt Kỳ giữ. Cho nên các ngươi hai cái liền chạy. Thư Tuyết Văn suýt nữa không được chính mình cảm xúc. Thư Tuyết Văn đã nghe minh bạch, nói vậy ngày đó Kỳ giữ cùng Nịnh manh nhìn đến kia hai cái nam nhân. Chính là nàng năm đó phái đi tiếp Kỳ giữ người. Nghĩ vậy sao nhiều năm qua chịu đủ bệnh tật tàn phá cha tấn tiểu nhi tử, Thư Tuyết Văn trong lòng tràn đầy đáng tiếc. Liền kém như vậy một chút, nếu ngay lúc đó Kỳ giữ cùng Nịnh manh không có chạy nói, nếu kia hai người đem Kỳ giữ cấp mang theo trở về, nói không chừng Kỳ Hạo thân thể đã sớm hảo. Đúng rồi. Nịnh manh cười tủm tỉm, trên mặt thậm chí mang theo một chút tự hào thần sắc, sau đó chúng ta liền từ trong nhà chạy ra, không có trở về quá lạc. Các ngươi Thư Tuyết Văn quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Đúng rồi, thư gì, ngươi trong tay cầm chính là cái gì? Nịnh manh thần sắc tò mò mở miệng. Nàng này vừa hỏi, Thư Tuyết Văn lập tức nhớ tới lúc này đây chính mình tiến đến tìm Lệnh Manh cùng Kỳ Dư ước nguyện ban đầu. Đây là một phần huyết thống giám định thư. Thư Tuyết Văn ấp ủ một chút chính mình cảm xúc, thần sắc gáy náy đem nó đưa tới Kỳ Dư trước mặt, ôn nhu nói, hài tử, ta là ngươi mụ mụ. Là ta và ngươi ba thực xin lỗi ngươi, lúc ấy ngươi sinh hạ tới lúc sau, Vương Dung Phương. Cũng chính là ngươi dưỡng mẫu, cư nhiên đem ngươi cùng chính hắn hải tử đánh cháo. Mấy năm nay, ta và ngươi ba bà vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Kỳ Dư cùng Lệnh Manh đã sớm xem qua giám định kết quả. Nhưng là hai người cũng làm bộ chưa thấy qua dường như, lấy lại đây nhìn nhìn. Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Dư hai lần chạm mặt, Kỳ Dư đều lời nói không nhiều lắm, hơn nữa một bộ người sống chơ tiến quặng cu é bộ dáng. Cho nên hiện tại nhìn hắn như cũ không có gì phản ứng sau, Thư Tuyết Văn đảo cũng không có hoài nghi. Chỉ là Thư Tuyết Văn đối Kỳ Dư cảm giác càng không hảo. Phía trước nàng liền cảm thấy đứa nhỏ này lãnh tâm lãnh phổi, không bằng Kỳ Hạo chi kỷ. Hiện tại xem ra, thật đúng là chính là như vậy. Liên tính hắn không phải chính mình nuôi lớn, chính là tốt xấu cũng là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Chính mình tốt xấu là hắn thân sinh mẫu thân, hiện tại tìm tới môn đến mang hắn trở về hưởng phúc, hắn cư nhiên một chút cảm động đều không có. Hơn nữa ở hắn lúc ấy còn như vậy tiểu nhân dưới tình huống, cư nhiên sẽ làm ra vứt bỏ chính mình dương phụ dương mẫu sự tình ra tới. Thư Tuyết Văn nhìn Kỳ Dư kia thanh lánh mặt mày, trong lòng nhận định Kỳ Dư chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Thiên nột, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Lệnh Manh ra vẻ kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Thư Tuyết Văn thở dài ra tiếng, ngày đó từ trong văn phòng nhìn đến hắn thời điểm, ta liền có một loại trực giác. Kết quả không nghĩ tới, này cư nhiên là thật sự. Lệnh Manh ngẩng đầu nhìn nhìn Thư Tuyết Văn, lại nhìn nhìn bên người Kỳ Dư, vậy ngươi hôm nay tới tìm chúng ta nói chuyện này, là muốn mang Kỳ Dư về nhà sao? Thấy Lệnh Manh chủ động nhắc tới chuyện này, Thư Tuyết Văn đấy mắt xẹt qua một tia coi khinh, đúng vậy. Kỳ gia sản nghiệp trải rộng, trở về lúc sau, ngươi chính là Kỳ gia đại thiếu gia. Loại này từ trên trời giáng xuống chuyện tốt, liền có mấy người có thể cự tuyệt. Ngay cả Thư Tuyết Văn đều cảm thấy Kỳ Dư là đi rồi đại vận. Không cần. Kỳ Dư vững vàng mở miệng. Cái gì? Thư Tuyết Văn sửng sốt, cơ hồ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn vừa mới là cự tuyệt hồi Kỳ gia. Kỳ Dư tựa hồ không thấy được Thư Tuyết Văn thần sắc, tiếp tục nói, ta đã thành niên, có thể tự lực cánh sinh. Từ trên pháp luật nói, ta không phải các ngươi trách nhiệm, cũng không phải các ngươi nghĩa vụ. Kỳ Dư lúc này đáp quả thực ở Thư Tuyết Văn ngoài ý liệu, Thư Tuyết Văn nửa ngày mới mở miệng. Ngươi trở về lúc sau, ta và ngươi ba sẽ bồi thường ngươi, mỗi tháng cho ngươi 10 vạn tiền tiêu vặt, ngươi không cần đi ra ngoài làm công làm kiêm trước. Tới phía trước, Thư Tuyết Văn vẫn luôn đều nghĩ đến, hẳn là thế nào tới gõ một chút Kỳ Dư, làm cho hắn biết, liền tính hắn vào Kỳ gia đại môn, cũng không cần đi mơ ước một ít không thuộc về đồ vật của hắn. Nhưng mà sự thật lại là, Kỳ Dư giống như căn bản không biết Kỳ gia này hai chữ đại biểu cho cái gì, cư nhiên còn muốn nàng trái lại khuyên hắn trở về. Thư Tuyết Văn vắt hết óc, khô cằn mở miệng, ngươi ba ba mấy năm nay vẫn luôn đều ở tìm ngươi, Tiểu Hạo cũng vẫn luôn đều tưởng ngươi có thể về nhà. Đúng rồi, Tiểu Hạo là ngươi đệ đệ, so ngươi nhỏ một tuổi, hiện tại cũng ở Phù Hoa nhất trung đọc sách. Ta trở về ngẫm lại, không chuyện khác chúng ta liền trước rời đi, đa tạ khoản đãi. Kỳ Dư thần sắc chút nào không dao động, đứng dậy nắm Lệnh Manh rời đi. Hai người rời đi nện bước kiên định thong dong, có chút khắc vào trong xương cốt đồ vật, mặc kệ là như thế nào che lấp cũng vẫn là che giấu không được. Thư Tuyết Văn nhíu mày nhìn hai người rời đi bóng dáng, đột nhiên có chút hoài nghi chính mình đối bọn họ có phải hay không quá mức coi khinh. Ký chủ, ngươi không quay về sao? Lệnh Manh ngửa đầu nhìn Kỳ Dư. Hồi, chờ bọn họ sốt ruột lại hồi. Kỳ Dư nắm Lệnh Manh tay, hồi tưởng khởi Thư Tuyết Văn vừa mới một loạt biểu hiện. Đáy mắt xẹt qua một mặt lênh trào. Hắn không chỉ có phải về Kỳ gia, lại còn có muốn đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Trước 1100 thời gian hồi tưởng 22. Thư Tuyết Văn đại khái thật sự bị Kỳ Dư trả lời kinh ngạc tới rồi, cùng Kỳ Dư định mạnh tách ra lúc sau, Thư Tuyết Văn trực tiếp trở về nhà cũ. Kỳ Hán từ công ty trở về, vừa vận đụng tới Thư Tuyết Văn. Nhìn Thư Tuyết Văn một người từ trên xe xuống dưới, Kỳ Hán hỏi, cái kia, hắn đâu? Như thế nào không mang lại đây? Suy nghĩ nửa ngày, Kỳ Hán cũng chưa nhớ tới Kỳ Dư tên, cho nên liền đành phải dùng một cái hắn tự thay thế. Nhưng Thư Tuyết Văn nghe hiểu, không trở về. Kỳ Hán nhíu mày, vì cái gì không trở về? Chẳng lẽ hắn tưởng chúng ta người một nhà đều đi thỉnh hắn? Cũng không tránh khỏi quá lớn mặt. Ở biết Kỳ Dư là từ cô nhi viện lớn lên lúc sau, Kỳ Hán liền đối Kỳ Dư mất đi hứng thú. Một cái từ trong cô nhi viện lớn lên hài tử, liền tính lại như thế nào sẽ đọc sách? Cũng chỉ là cái chưa hiểu việc đời con mọt sách mà thôi. Không phải Thư Tuyết Văn thần sắc rồi dám, Nghị Kỳ Dữ vừa mới cự tuyệt nàng khi kia kiên định thần sắc, chỉ phải mở miệng nói, chúng ta đi vào nói đi. Kỳ Hán nguyên bản tính toán đợi lát nữa muốn đi công ty, chính là nghĩ hôm nay trong công ty giống như không có gì quan trọng đại sự muốn xử lý, hơn nữa chuyện này quan hệ đến tiểu nhi tử về sau thân thể khỏe mạnh, Kỳ Hán đi theo Thư Tuyết Văn phía sau đi vào biệt thự. Bình lui quản gia cùng hạ nhân, Thư Tuyết Văn ngồi ở trên sofa, đem hôm nay cùng Kỳ Dữ tiếp xúc nói cho Kỳ Hán nghe. Nghe Kỳ Dữ không chỉ có dùng tự lực cánh sinh lấy cơ cự tuyệt hồi Kỳ gia, hơn nữa bên người còn mang theo một cái chỉ biết ăn một chút việc đời cũng chưa gặp qua nữ hài tử, Kỳ Hán khịt mũi coi thường, hắn hiện tại luôn miệng nói tự lực cánh sinh, bất quá là không có ra quá xã hội, còn không có ăn qua kiếm tiền có bao nhiêu khó đau khổ mà thôi. Nếu hắn hiện tại không phải học sinh, mà là ở bên ngoài làm công nói, chỉ sợ ở nghe được Kỳ gia này hai chữ thời điểm, liền mắt trông mong thấu lên đây. Người trẻ tuổi chính là như vậy đầu óc đơn giản, thật đúng là cho rằng chính mình không gì làm không được. Thư Tuyết Văn nhìn Kỳ Hán vẻ mặt khinh thường bộ dáng, mở miệng, ta phía trước cũng cho rằng như thế. Chính là tiếp xúc xuống dưới lúc sau, phát hiện đứa nhỏ này giống như có chút ý nghĩ của chính mình, không tốt lắm làm. Bất quá chính là cái không ra quá xã hội hài tử, vì hạo hạo thân thể, nhất định phải đem hắn mang về tới. Kỳ Hán kiên định nói. Thư Tuyết Văn tán đồng gật gật đầu. Ba, mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Muốn đem ai mang về tới a? Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, thiếu niên ăn mặc một thân hàng hiệu, liền đứng ở huyền quan chỗ nhìn bọn họ. Từ nhỏ liền hoạn thượng trọng tật làm hắn thân thể không bằng thường nhân cường tráng, thân hình mảnh khảnh thấp bé, thần sắc tái nhợt, ánh mắt tối tăm. Hạo Hạo, ngươi đã trở lại. Thư Tuyết Văn nhìn người tới, trên mặt không tự chủ được lộ ra từ mẫu tươi cười, ngữ khi ôn nhu, chưa nói cái gì, ta và ngươi ba đàm luận công sự đâu. Ân. Kỳ Hán gật đầu, ngươi bây giờ còn nhỏ. Chờ ngươi về sau trưởng thành lại nói cho ngươi. Các ngươi đừng gạt ta ở ngoài cửa nghe xong một hồi lâu. Kỳ Hạo đổi hảo giày, đi bước một đi vào tới, có phải hay không tìm được hắn? Hắn vì cái gì không chịu trở về? Thư Tuyết Văn thấy giấu không nổi nữa, đành phải nói. Là tìm được rồi. Nhưng là cũng chính là mấy ngày nay sự tình, hôm qua mới xác định xuống dưới, ta vừa mới đi nhìn hắn. Kỳ Hạo hỏi, hắn thân thể hảo sao? Thư Tuyết Văn gật đầu, thực hảo. Hắn ở cô nhi viện lớn lên. Nếu là thân thể không tốt lời nói, đã sớm sống không nổi nữa. Kỳ Hạo thần sắc căm trầm, hàm răng cắn tái nhợt môi dưới, trong lòng tràn đầy không phẫn. Cái kia hàng giả thân thể khỏe mạnh liền tính, dựa vào cái gì cùng hắn một cái mâu thai trung sinh ra ca ca cũng thân thể khỏe mạnh. Cũng chỉ có hắn, vô tội thừa nhận rồi nhiều năm như vậy ốm đau tra tấn. Kỳ Hạo trên mặt không cam lòng biểu tình thật sự quá rõ ràng, Thư Tuyết Văn hoảng sợ, trong lòng biết hắn chán ghét chính mình khối này chịu đủ bệnh tật tra tấn thân thể. Thư Tuyết Văn sợ Kỳ Hạo để tâm vào chuyện vụn vặt, vội vàng khuyên nói, Hạo Hạo, hắn thân thể khỏe mạnh là chuyện tốt ra các ngươi là thân huynh đệ, trong thân thể huyết là giống nhau, khí quan xứng đôi độ cũng so người bình thường cao, thuật sau không dễ dàng xuất hiện bài xích phản ứng. Chờ đến lúc đó đem hắn mang về nhà lúc sau, mụ mụ lập tức dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra, nếu có thể xứng đôi được với, bệnh của ngươi liền có thể hảo. Kỳ Hạo đôi mắt chuyển động một chút, đột nhiên lộ ra một cái đáng thương thần sắc, thật vậy chăng? Hắn sẽ nguyện ý sao? Như thế nào sẽ không? Hắn là ta sinh hạ tới, liền tính không có dưỡng hắn, hắn cũng là ta trên người ngã xuống một miếng thịt. Thư Tuyết Văn không thể gặp Kỳ Hạo thương tâm bộ dáng, thái độ cương ngạnh nói, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ta và người ba đều có biện pháp đem hắn đưa lên giải phẫu đài. Kỳ Hạo cao hứng, kia hắn hiện tại ở nơi nào nha? Hắn cùng đại ca giống nhau số tuổi, hiện tại hẳn là cũng mới 18 tuổi đi. Cô nhi viện điều kiện đều không tốt lắm, hắn hiện tại còn đọc sách sao? Đọc đâu? Lại còn có cùng ngươi một cái trường học. Thư Tuyết Văn hồi tưởng khởi tư liệu thượng Kỳ giữ cùng Nịnh Manh thành tích, tổng cảm thấy nói ngoa một ít, nghe nói hắn thành tích khá tốt, đều. Kỳ giữ. Hạo Hạo, ngươi nhận thức sao? Kỳ giữ Kỳ Hạo cả người run lên. Đại danh đỉnh đỉnh hai vị học thần trí nhất. Hắn sao có thể không biết? Phía trước ở sân thể dục thượng nhìn đến Kỳ giữ cùng Nịnh Manh thời điểm, đồng Hạo Nhiên còn nói giỡn dường như hỏi hắn, Kỳ giữ cùng hắn đều họ Kỳ, có thể hay không là thân thích quan hệ? Lúc ấy Kỳ Hạo còn vẻ mặt không kiên nhẫn phủ quyết đồng Hạo Nhiên nói. Kết quả cư nhiên là thật sự. Nghĩ Kỳ giữ kiêm nghịch thiên thành tích cùng thông minh đầu óc, Kỳ Hạo thần sắc trắng bệnh, ta nhận thức hắn. Chúng ta trường học lừng lấy nổi danh hai vị học thần chi nhất, cũng coi như là chúng ta trường học danh nhân rồi. Đọc sách lợi hại có ích lợi gì? Một bên trầm mặc Kỳ Hán đột nhiên mở miệng, trao mày bộ dáng không chút nào che giấu chính mình đối Kỳ giữ không mừng cùng trước mắt, một cái chưa hiểu việc đời con mọt sách một cái. Nếu là thật sự thông minh, nên biết xem xét thời thế, hôm nay nên đi theo mụ mụ ngươi cùng nhau trở về. Nhìn Kỳ Hán như thế không thích Kỳ giữ bộ dáng, Kỳ Hạo nguyên bản sinh ra nguy cơ cảm đột nhiên tiêu tán chút, hắn gục đầu xuống, "Kỳ, ca ca hắn ở cô nhi viện lớn lên, khả năng đối cái này gia đình có chút căm thù đi. Chờ ngày mai ta đi cùng hắn nói, năm đó bị đánh cháo vốn là không phải ba ba mụ mụ sai, ca ca đã biết sẽ lý giải." Thư Tuyết Văn thích nhất Kỳ Hạo ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, nhưng là lại mỗi lần đều vì Kỳ Hạo ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng mà đau lòng. Hơn nữa Kỳ Hạo thân thể vẫn luôn là nàng trong lòng đau. Tuy rằng Kỳ Hạo bệnh tật là hậu thiên, nhưng là Thư Tuyết Văn tổng cảm thấy là chính mình trong ngực thượng Kỳ Hạo thời điểm không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên Kỳ Hạo thân thể mới có thể như vậy suy yếu. Nàng đau lòng bắt lấy Kỳ Hạo tay, "Không cần ngươi đi nói này đó, ta xem Kỳ Dữ hôm nay kia mặt lạnh tâm lạnh bộ dáng, cũng không phải cái hảo ở chung, ngươi đừng ủy khuất chính mình." "Chính là..." "Đừng chính là..." Thư Tuyết Văn tính toán Kỳ Hạo nói, trên thế giới này không mấy cái hài tử là chân chính chán ghét chính mình cha mẹ. Từ trong cô nhi viện lớn lên hải tử thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật so người bình thường thiếu ái nhiều. Ta đi nhiều tiếp xúc hắn mấy ngày, hắn xác định vững chắc cảm động đến cùng ta trở về. Thư Tuyết Văn nói được thì làm được. Vì thế kế tiếp vài thiên, Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ mỗi lần ra cổng trường thời điểm, đều có thể đủ nhìn đến ngồi ở ven đường xe hơi nội nhìn xa bọn họ Thư Tuyết Văn. Thư Tuyết Văn cũng không xuống xe, chỉ là làm tài xế cấp Kỳ Giữ mang một ít đồ vật, hơn nữa vẫn là hai người phân. Hiển nhiên cũng bao gồm Nịnh Manh kia một phần. Nguyên bản Nịnh Manh không nghĩ thu, chính là kia vẻ mặt hàm hậu tài xế nói, nếu không thu, kia khó xử chính là hắn. Kỳ Giữ làm Nịnh Manh toàn bộ nhận lấy. Mấy thứ này kỳ thật cũng không phải đặc biệt quý trọng, thậm chí cùng quý cái này tự không chút nào dính dáng. Thư Tuyết Văn mỗi lần làm tài xế đưa tới đều là một ít ăn đồ vật, có thể là hộp giữ ấm nấu tốt canh, cũng có thể là một ít nóng hôi hổi tiểu điểm tâm. Nàng đưa lại đây đồ vật, đóng gói hộp thượng cũng không có thương gia tiêu chí. Hiển nhiên là chính mình ở nhà làm. Nịnh Manh đem trong tay hai cái hộp giữ ấm đưa cho ngồi ở một bên dân du cư. Dân du cư hoan thiên hỉ địa tiếp nhận, sau đó gấp không chờ nổi đem nắp hộp mở ra, bên trong là nóng hầm hập đồ ăn, hơn nữa xem kia thái sắc cư nhiên còn rất phong phú. Nịnh Manh nhìn thoáng qua, cùng Kỳ Giữ hướng ra phương hướng đi, cho nên nàng đây là muốn dùng tình thương của mẹ tới cảm hóa ngươi sao. Nói xong, cũng không đợi Kỳ Giữ trả lời, Nịnh Manh ngay sau đó mở miệng, kia cũng quá vũ nhục tình thương của mẹ cái này từ. Kỳ Giữ bắt lấy Nịnh Manh tay, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Mới vừa hồi Kỳ ra thời điểm, Thư Tuyết Văn cũng là như thế này, tuy rằng đối hắn không đủ kiên nhẫn, nói chuyện cũng không đủ ôn nhu, chính là từ nhỏ liền ở không song hoàn cảnh hạ lớn lên hài tử, nội tâm khát vọng được đến bị ái cảm giác là thường nhân vô pháp cảm thụ. Thư Tuyết Văn chỉ dùng mấy cơm đơn giản đồ ăn, mấy khối mỹ vị điểm tâm, liền đem hắn lừa đi bệnh viện. Thậm chí kia đồ ăn cùng điểm tâm đều không phải Thư Tuyết Văn tự mình làm, chỉ là bảo mẫu tùy tiện làm mà thôi. Hồi tưởng khởi chính mình năm đó biết này hết thệ khi hỏng mất đến cực điểm bộ dáng, quả thực đáng thương lại có thể cười. Ở ký kết khế ước thời điểm, Nịnh Manh dung hợp Kỳ Giữ sở hữu ký ức. Đang nói xong những lời này lúc sau, nàng tựa hồ cũng nhớ tới năm đó Thư Tuyết Văn lợi dụng Kỳ Giữ thiếu ái, tới lừa gạt hống dụ chuyện của hắn. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Kỳ Giữ. Lúc ấy ký hợp đồng phía trước, nàng tuy rằng cảm thấy Kỳ Giữ tao ngộ thực thê thảm, chính là càng nhiều lại là lo lắng cho mình cùng hắn ký kết khế ước lúc sau an nguy. Nhưng mà hiện tại, chỉ cần nghĩ đến hắn lúc ấy bị cưỡng chế giam giữ ở trong căn phòng nhỏ hình ảnh, nàng liền đau lòng đến không được. Nịnh Manh chui vào Kỳ Giữ trong lòng ngực, giơ tay gắt gao ôm hắn, tựa hồ muốn đem chính mình dung tiến hắn trong thân thể dường như. "Đừng khổ sở." Kỳ Giữ hồi ôm Nịnh Manh, giơ tay sờ sờ nàng tóc, "Đều đã qua đi. Hơn nữa ta vẫn luôn đều rất may mắn, nếu không có những cái đó tao ngộ, nói không chừng ta liền không gặp được ngươi." Chẳng qua này đó cũng không thể trở thành hắn buông tha những người đó lý do, cho nên trả thù vẫn là muốn tiếp tục. Nịnh Manh vùi đầu ở Kỳ Giữ trong lòng ngực không nói lời nào, tinh tế trắng non ngón tay bắt lấy hắn quần áo, giống như là một con dính ở trên người hắn cây nhỏ túi hùng. Lập tức khí hậu độ ấm thích hợp, đại gia ăn mặc đơn bạc. Cùng nàng có điều tiếp xúc địa phương cảm quan đều bị phóng đại. Kỳ Giữ đôi mắt một thầm, trực tiếp đem người bế ngang lên, đi nhanh hướng tiểu khu phương hướng đi. Chương 1101 thời gian hồi tưởng 23. Nịnh Manh lấy thân thể không khỏe vì tử, xin nghỉ một tuần. Nàng không đi trường học, Kỳ Giữ tự nhiên cũng sẽ không đi, thậm chí ngay cả hai người giấy xin nghỉ đều là Kỳ Giữ đi trong trường học viết. Nhưng là Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ không biết, bởi vì bọn họ đột nhiên xin nghỉ, có người tìm bọn họ tìm phiên thiên. Thư Tuyết Văn trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi chiều đều ở cửa trường chờ Kỳ Giữ, liền vì đắp nặn chính mình từ mẫu hình tượng. Nàng cũng không biết Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ xin nghỉ sự tình, như cũ ở cửa trường chờ. Thẳng đến chờ đến kiên nhẫn hao hết, Thư Tuyết Văn mới làm tài xế lái xe trở về. Kia này hộp giữ ấm. Tài xế mở miệng. ngươi muốn nói liền lấy về đi. Thư Tuyết Văn thần sắc không kiên nhẫn mở miệng, chỉ cảm thấy chính mình nghẹn một bụng khí. Dù sao đó là nàng làm bảo mẫu nấu canh, không phải cái gì đáng giá ngọn ý. Thẳng đến ngày hôm sau, Thư Tuyết Văn liên hệ Nịnh Manh chủ nhiệm lớp mới biết được, nguyên lai hai người bọn họ thỉnh nghỉ bệnh. Thư Tuyết Văn vui vẻ, đột nhiên cảm thấy đây là cái tốt nhất cơ hội. Tuy rằng không biết rốt cuộc là Nịnh Manh sinh bệnh vẫn là Kỳ Dữ sinh bệnh, hoặc là hai cái cùng nhau sinh bệnh vậy càng tốt, bệnh đến càng nghiêm trọng càng tốt. Như vậy, nàng xuất hiện mới cũng đủ làm kia hai người đối nàng sinh ra hảo cảm cùng ỷ lại. Thư Tuyết Văn lòng tràn đầy vui mừng do hỏi Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người địa chỉ, thẳng đến đi viện phúc lợi sau mới phát hiện phát cái không. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở trong trường học lưu địa chỉ là viện phúc lợi, nhưng là viện trưởng lại nói, hai người ở đã nhiều năm phía trước cũng đã dọn ra đi. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hồi viện phúc lợi nhìn xem, nhưng cụ thể hai người hiện giờ ở tại nào, ngay cả viện trưởng cũng không rõ ràng lắm. Kỳ Dữ ở trong trường học không có bằng hữu, hắn quá cao lãnh, không vài người dám cùng hắn nói chuyện. Mà Nịnh Manh ở trong trường học tuy rằng có bằng hữu, chính là thuộc lạc lại không mấy cái, hơn nữa cùng đại gia giao hảo, cũng giới hạn trong ở lớp tan học thời gian nói chuyện phiếm, nếu là mặt khác thông tin cá nhân, kia cũng là không biết. Thư Tuyết Văn lập tức làm thám tử tư đi tra. Kỳ Hán biết chuyện này lúc sau, có chút sinh khí, đều nhiều như vậy thiên, ngươi không chỉ có không đem hắn mang về tới, ngay cả hắn ở tại nơi đó cũng không biết. Cũng mệnh hắn lúc này đây là xin nghỉ, nếu lần sau hắn trực tiếp tạm nghỉ học rời đi trường học chúng ta muốn đi đâu nhi tìm hắn. Ngươi đây là ở trách cứ ta sao? Lại không phải ta không nghĩ đem hắn mang về tới, mà là hắn không muốn cùng ta trở về. Thư Tuyết Văn trừng mắt, đồng dạng có chút không kiên nhẫn, hắn hiện tại 18 tuổi, lại không phải 8 tuổi. 8 tuổi thời điểm cũng chưa mang về tới làm hắn chạy, hiện tại 18 tuổi hắn không nghĩ hồi ngươi muốn ta cường ngạnh đem hắn kéo trở về sao? Ta không phải ý tứ này. Kỳ Hán giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, làm chính mình bình tĩnh lại, chúng ta đều quan tâm Kỳ Hạo thân thể, không thể còn không có đem Kỳ Dữ mang về tới chính chúng ta liền nội chiến. Thư Tuyết Văn vừa mới nói xong lúc sau, Kỳ thật cũng có chút hối hận, cảm thấy chính mình nói chuyện quá lớn thanh, hiện tại Kỳ Hán cho nàng một cái dưới bậc thang lúc sau, Thư Tuyết Văn thuận thế ngồi ở một bên trên sofa, không nói chuyện. Cách trong chốc lát, Kỳ Hán mở miệng, tóm lại, không thể từ Hán. Hắn xin nghỉ là một tuần đi, chờ thứ hai thời điểm. Ta tự mình đi trường học tìm hắn, nhất định phải đem hắn mang về tới. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Thư Tuyết Văn mở miệng. Nhìn Kỳ Hán cả người tựa hồ có chút mỏi mệt bộ dáng, nghĩ hắn gần nhất mấy ngày nay đều đi sớm về trễ. Thư Tuyết Văn tâm niệm vừa động, gần nhất công ty thượng sự tình rất bận sao. Cũng còn hảo. Kỳ Hán nhíu mày, là tưởng ra ra vấn đề. Tưởng ra không biết đắc tội người nào, trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra chuyện. Kỳ gia cùng tưởng ra là vài thế hệ hợp tác đồng bọn. Hai nhà rất nhiều sản nghiệp đều là trộn lẫn ở một khối, trên cơ bản có thể nói một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Cho nên tưởng ra xảy ra chuyện, Kỳ gia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thư Tuyết Văn cũng biết này trong đó tầm quan trọng, lập tức truy vấn, như thế nào sẽ? Đắc tội với ai? Tưởng ra cùng Kỳ gia cũng coi như là kinh thị có danh tiếng hai đại tập đoàn, cư nhiên còn có người dám tới cửa khiêu khích. Không biết. Kỳ Hán lắc đầu, cha xét đã lâu không điều tra ra. Một tuần lúc sau. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ phản giáo. Nịnh Manh trước bàn nhìn đến nàng đã trở lại có chút cao hứng. Manh Manh, ngươi rốt cuộc đã trở lại, thế nào? Thân thể có khỏe không? Nịnh Manh cười một chút. Đã hảo. Vậy là tốt rồi. Trước bàn mở miệng, chủ nhiệm lớp nói các ngươi thỉnh một tuần nghỉ bệnh. Chúng ta nguyên bản tính toán đi xem ngươi, nhưng là không biết ngươi ở nơi nào. Không có việc gì, ta đã hảo. Nịnh Manh cười, nhưng là đặt ở cái bàn hạ tay lại nhịn không được khắp một chút ngồi ở bên cạnh Kỳ Dữ. Hai người ở thế giới này còn không có đã làm, nhiều lắm cũng liền ôm ấp hôn hít. Nịnh Manh còn tưởng rằng Kỳ Dữ thay đổi, kết quả mới vừa khai trai hắn liền như vậy không biết tiết chế. Chiều hôm đó thời điểm, hắn bận tâm Nịnh Manh là lần đầu tiên cho nên không lộng bao lâu. Nhưng là ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Nịnh Manh trên cơ bản đều là ở trên giường vượt qua. Nếu là lại không trở về trường học nói, nàng nguyên bản không bệnh đều đến bị hắn lăn lộn ra bệnh tới. Thật hư. Bị khắp một phen Kỳ Dữ nhéo nhéo Nịnh Manh ngón tay, đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu. Trước bàn không có chú ý tới hai người động tác, nàng tiếp tục mở miệng đối với Lộc Miên nói, đúng rồi, mấy ngày trước có cái nữ nhân tới hỏi chúng ta ngươi cùng Kỳ Dữ đang ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, sau đó xem nàng đi chủ nhiệm lớp văn phòng, sau đó vẫn là chủ nhiệm lớp tự mình đưa nàng ra cổng trường. Cảm giác địa vị thật lớn bộ dáng. Nữ nhân Nịnh Manh thần sắc như suy tư gì, có phải hay không trang điểm thật sự tinh xảo? Cảm giác giống cái phu nhân. Đúng đúng đúng. Trước bàn liên tục gật đầu, tay nàng chỉ còn mang theo một quả rất lớn nhẫn kim cương. ta biết là ai. Nịnh Manh nguyên bản trong lòng cũng đã có suy đoán, hiện tại nghe trước bàn lời này, tức khác xác định. Trừ bỏ Thư Tuyết Văn ở ngoài, hẳn là sẽ không có người khác. Kỳ Dữ ngồi ở bên cạnh, tự nhiên nghe được Nịnh Manh cùng nàng trước bàn đối thoại, Kỳ Dữ hạ giọng, khả năng chiều nay chúng ta là có thể nhìn đến bọn họ. Ân, bọn họ. Nịnh Manh hoang mang một cái trước mắt. Trừ bỏ Thư Tuyết Văn ở ngoài, còn ai vào đây? Thẳng đến buổi chiều tan học thời điểm, nhìn hướng tới nàng cùng Kỳ Dữ đi tới tài xế, Nịnh Manh rốt cuộc đã biết. Hôm nay tài xế trong tay không có lấy đồ vật, hắn đi đến Kỳ Dữ trước mặt, thần sắc cung kính, Kỳ đồng học, chúng ta lão bản thỉnh ngươi qua đi nói chuyện. Nịnh Manh dương mắt nhìn lại, cách đó không xa kia chiếc xe hơi nhỏ, trừ bỏ Thư Tuyết Văn ở ngoài, còn ngồi một cái khác ăn mặc tây trang nam nhân. Lại kết hợp tài xế lời này, không khó đoán ra thân phận của hắn, Kỳ Dữ cha ruột, Kỳ Hán. Kỳ Dữ đối chiều nay lần này gặp mặt sớm có đoán trước, hiện giờ nhìn đến Kỳ Hán xuất hiện cũng không kinh ngạc. Hắn lôi kéo Nịnh Manh đi qua đi. Ngồi trên xe Kỳ Hán tự nhiên cũng thấy được Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh. Hắn ánh mắt từ trên xuống dưới đem Kỳ Dữ đánh giá một lần, sau đó mở miệng nói, đáng tiếc. Kỳ Dữ không chỉ có bề ngoài lớn lên xuất chúng, ngay cả trên người khí chất cũng so với bọn hắn tỉ mỉ nuôi lớn Kỳ Hạo muốn hảo. Nhưng mà rốt cuộc không phải dưỡng ở trên người, cho dù có huyết thống quan hệ Kỳ Hán cũng không yên lòng. Hơn nữa, Kỳ Dữ lanh tâm lanh phổi bộ dáng, vừa thấy liền không phải hảo đắn đo. Xe hơi đình vị trí khoảng cách thực thiên, nhưng là khoảng cách cổng trường cũng không xa. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh chỉ chốc lát sau, liền đi tới bọn họ trước mặt. Các ngươi tìm ta có việc. Kỳ Dữ rũ mắt nhìn bên trong xe hai người, thần sắc lạnh nhạt. Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn hai người ngồi ở bên trong xe, vị trí vốn là so đứng Kỳ Dữ muốn lùn. Bởi vì cửa sổ xe quan hệ, ngồi ở bên trong xe Kỳ Hán không chỉ có muốn ngửa đầu, lại còn có muốn nghiêng đầu mới có thể nhìn đến bên ngoài Kỳ Dữ. Trưởng quản công ty nhiều năm như vậy, trước nay cũng chỉ có hắn cao cao tại thượng nhìn xuống người khác, làm sao có một ngày đến phiên chính mình ngước nhìn người khác, càng đừng nói người này vẫn là chính mình nhi tử. Kỳ Hán nhíu mày, mở cửa từ trên xe xuống dưới, ở Kỳ Dữ trước mặt đứng yên, trước mở miệng tới cái tự giới thiệu, ta là ngươi phụ thân, Kỳ Hán. Ân. Kỳ Dữ lên tiếng tỏ vẻ hắn biết. Phía trước ngươi bị đánh cháo, là chúng ta sơ sẩy. Mụ mụ ngươi mấy ngày này cũng vẫn luôn ở đền bù ngươi, ngươi thượng cuối tuần không có tới trường học, nàng lo lắng đến chính mình đều mau bị bệnh. Kỳ Hán nói được hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, ngươi là chúng ta Kỳ gia hài tử, mọi người đều chờ đợi ngươi trở về, cùng chúng ta về nhà đi. Trong nhà có rất nhiều người. Kỳ Dữ hỏi, ta trở về lúc sau, là cái gì thân phận? Ngươi không có rất nhiều. Biệt thự trừ bỏ người hầu quản gia ở ngoài, cũng chỉ có ta, mụ mụ ngươi, cùng ngươi đệ đệ. Ngươi nếu là trở về, đương nhiên là chúng ta Kỳ gia đại thiếu gia. Kỳ Hán mở miệng đối trước mắt thiếu niên miêu tả ra đẹp nhất lam đồ, lại quá một ít năm ta cũng nên già rồi, ngươi cùng ngươi đệ đệ học tập thành tích đều không tồi, học đồ vật khẳng định cũng mau, đến lúc đó công ty liền giao cho các ngươi huynh đệ trưởng quản. Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua một tia ý động, tựa hồ thật sự bị Kỳ Hán trong miệng nói đả động tới rồi, hắn nắm định manh tay. Ta trở về, chính là nàng cũng muốn cùng ta cùng nhau trở về. Thư Tuyết Văn đã sớm tra qua hai người tư liệu, Kỳ Hán cũng biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người năm ấy từ nhỏ khe suối cùng nhau chạy ra tới. Đánh ra đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì Nịnh Manh liếc mắt một cái, Kỳ Hán gật đầu, có thể. Một cô nhi, không đủ vì theo. Xe hơi ở Kỳ gia biệt thự trước mặt dừng lại. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh xuống xe. Đây là các ngươi về sau ra. Thư Tuyết Văn cười mở miệng. Biệt thự người hầu ở quản gia dẫn dắt hạ trạm thành một loạt, Thư Tuyết Văn có nghĩ thầm muốn khoe giàu, lấy này tới chấn động trụ Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, còn cô y đứng ở hai người trước mặt, theo thứ tự đem quản gia cùng biệt thự mặt khác người hầu giới thiệu một lần. Mà quản gia bọn họ cũng nên trước tiên bị chào hỏi qua, nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, trực tiếp kêu hắn đại thiếu gia, trong miệng còn nói hoan nghênh đại thiếu gia về nhà. Xa hoa biệt thự hòa khí phái người hầu đội ngũ, nếu Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh kiến thức không đủ nhiều nói, không chừng thật đúng là bị kinh sợ ở. Nhưng mà trước mắt này hết thảy, đối với hai người mà nói, bất quá là mưa bụi mà thôi, không thú vị lại có điểm buồn cười. Tiến vào biệt thự lúc sau, Thư Tuyết Văn mã bất đình để mang theo Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ thượng lầu 2 đi xem phòng. Đời trước Kỳ Dữ nhưng trực tiếp đã bị Thư Tuyết Văn an bài ở cách vách tạp hóa trong lâu, thậm chí liền biệt thự đều không chuẩn bước vào một bước. Hiện tại Kỳ Dữ thái độ thay đổi, biết hắn không dễ dàng đắn đo lúc sau, cho nên Kỳ gia đối thái độ của hắn cũng đi theo thay đổi. Trừ bỏ phòng này là Hạo Hạo ở ngoài, mặt khác phòng cũng chưa người trụ. Thư Tuyết Văn nói, các ngươi chính mình nhìn xem thích cái nào phòng liền trụ cái nào phòng đi. Cái này. Kỳ Dữ thuận miệng chỉ một cái. Vậy còn ngươi? Muốn cái nào? Thư Tuyết Văn nhìn thoáng qua Nịnh Manh. Kỳ Dữ đem Định Manh kéo đến chính mình phía sau, ánh mắt nặng nề, nàng cùng ta ngủ một phòng. Tuy rằng biết này hai người đã sớm là tình lữ quan hệ, nhưng là nhìn Kỳ Dữ cùng Định Manh cư nhiên chỉ cần một phòng, Thư Tuyết Văn đấy mắt xẹt qua một tia khinh thường chi sắc, có thể. Chương 1102 thời gian hồi tưởng 24. Gian xếp hảo chỗ ở vấn đề, ba người xuống lầu. Dưới lầu trên bàn cơm, người hầu đã dọn xong chén đũa, đồ ăn cũng dọn xong. Kỳ Hán ngồi ở chủ vị thượng, một vị thiếu niên đang ngồi ở hắn bên cạnh vui sướng cùng hắn cái gì, tựa hồ nhận thấy được thang lầu thượng động tĩnh, thiếu niên ngửa đầu xem ra. Tuy rằng phía trước không có đánh quá giao tế, nhưng Định Manh biết vị này thiếu niên thân phận Kỳ Dữ cùng phụ cùng mẫu đệ đệ Kỳ Hạo. Cũng đúng là bởi vì hắn thân thể không tốt, cho nên Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn mới như vậy hao hết tâm tư muốn được đến Kỳ Dữ trên người máu cùng khí quan. Kỳ Hạo đã tử Kỳ Hán trong miệng biết Định Manh cùng Kỳ Dữ tồn tại, cho nên nhìn đến bọn họ thời điểm, trên mặt biểu tình một chút đều không ngoài ý muốn, lại còn có mỉm cười mở miệng, mẹ, các ngươi nên xuống dưới ăn cơm. Hảo hảo hảo, này liền xuống dưới. Thư Tuyết Văn nhìn đến Kỳ Hạo đã trở lại, hiển nhiên muốn cao hơn nhiều, thần sắc cũng so với phía trước càng rõ ràng. Thư Tuyết Văn nguyên bản đi ở Kỳ Dữ cùng Định Manh phía sau, bởi vì Kỳ Hạo này một đều, không chỉ có bước nhanh lướt qua Kỳ Dữ cùng Định Manh, lại còn có vài bước xuống lầu, quan tâm ánh mắt dừng ở Kỳ Hạo trên người, ngữ khí mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng, Hạo Hạo, nay ở trong trường học quá đến thế nào? Thân thể khó chịu sao? Khá tốt. Kỳ Hạo từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn ở Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người chi gian tự do. Thư Tuyết Văn tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ đến chính mình phía sau hai người. Nàng vội vàng đối với Kỳ Hạo nói, Hạo Hạo, đây là ca ca của ngươi. Ta biết. Kỳ Hạo cười đánh gãy Thư Tuyết Văn nói, nhìn Kỳ Dữ cùng Định Manh, thần sắc thập phần tự quen thuộc, mụ mụ ngươi không cần giới thiệu, hai vị học thần danh khí toàn bộ một chung không người không biết, có như vậy một cái ca ca, người khác đã biết khẳng định sẽ hâm mộ ta. Ở Định Manh cùng Kỳ Dữ đi xuống thang lầu lúc sau, Kỳ Hạo còn nhiệt tình mời Định Manh cùng Kỳ Dữ ngồi ở hắn bên cạnh, đem một cái đệ đệ đối ca ca nhiệt tình bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một bữa cơm an an ổn ổn quá khứ. Bởi vì vừa mới Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn trực tiếp đi trường học tiếp hai người, cho nên Định Manh cùng Kỳ Dữ đồ vật toàn bộ đều ở bọn họ phía trước chủ khu. Kỳ Dữ làm Thư Tuyết Văn phái một cái tài xế lái xe đưa hắn cùng Định Manh trở về lấy đồ vật. Các ngươi thiếu cái gì trực tiếp có thể mua tân là được. Thư Tuyết Văn nhíu một chút mi, từ trong bao lấy ra một trương tạp đưa cho Kỳ Dữ, này trong thẻ có 2 vạn đồng tiền ngươi trước cầm dùng, mật mã là 3 cái 1 3 cái nhị. Chúng ta cái gì cũng chưa lấy, cái gì đều thiếu, ngay cả đợi lát nữa tắm rửa muốn đổi quần áo cũng chưa. Anh Định Manh cười. Kỳ ra như thế nào cũng là cái hào môn, ngay cả Kỳ Hạo 1 tháng tiền tiêu vặt đều không ngừng 2 vạn, Kỳ Dữ nhiều năm như vậy không trở về, Thư Tuyết Văn chỉ lấy ra 2 vạn nguyên tiền ra tới làm Kỳ Dữ mua sắm. Nếu không phải có xét nghiệm ADN Thư, ngay cả Định Manh cũng sẽ không tin tưởng Kỳ Dữ thật là Thư Tuyết Văn thân sinh nhi tử. Định Manh một câu trực tiếp đem Thư Tuyết Văn đổ đến không ra lời nói. Sau đó thở phì phì mở miệng kêu một cái tài xế đưa bọn họ đi lấy đồ vật. Kỳ Hạo ngồi ở trên sofa, ra vẻ thiện ý nói, muốn ta đi hỗ trợ sao? Không cần, cảm ơn. Định Manh nhìn hắn một cái, cùng Kỳ Dữ xoay người ra cửa. Tuy rằng Kỳ Hạo vẫn luôn biểu hiện đến như là cái chi tâm đệ đệ, nhưng Định Manh nhưng không sai quá vừa mới Kỳ Hạo nhìn đến Kỳ Dữ ánh mắt đầu tiên khi, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất âm trầm. Kỳ Dữ đời trước rơi vào như vậy kết cục. Tuy rằng Kỳ Hán cùng Thư Tuyết Văn hai người là đầu sỏ gây tội, nhưng Kỳ Hạo cái này được lợi người cũng hoàn toàn không vô tội. Định Manh cùng Kỳ Dữ đi rồi lúc sau, Thư Tuyết Văn thần sắc có chút không tán đồng đối với Kỳ Hạo nói, Hạo Hạo, ngươi đối bọn họ như vậy quan tâm làm cái gì? Không có A, chính là đệ đệ đối ca ca thái độ. Kỳ Hạo trên mặt không có vừa mới kia trong sáng tươi cười, ngữ khí mất mát, hắn ở bên ngoài ăn nhiều như vậy khổ, về sau còn phải vì ta hiến máu. Ta tưởng bồi thường hắn. Hắn ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ là hắn vận khí không tốt. Thư Tuyết Văn đi đến Kỳ Hạo bên người, vẻ mặt đau lòng, hắn là ca ca ngươi, hắn cứu ngươi kinh mà nghĩa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng với hắn cảm thấy áy náy, đem chính mình nghẹn ra bệnh tới liền không hảo. Kỳ Hạo cúi đầu, đôi tay rối rắm chộp vào cùng nhau, hắn sẽ nguyện ý cho ta truyền máu sao? Ta cảm giác, hắn giống như không quá thích ta, vừa mới vài lần đều không có cùng ta lời nói. Hắn không muốn cũng đến nguyện ý. Bằng không ta và ngươi ba đem hắn mang về tới là làm gì? Đều đi thỉnh hắn, nhưng tức chết mụ mụ. Thư Tuyết Văn trừng mắt, thần sắc kích động, chỉnh đều bảng cái mặt, rất giống là ai thiếu hắn 800 vạn dường như, có đôi khi liền ta và ngươi ba nói cũng xa cách. Ngươi ba đến không sai, đó chính là một con tre không nhiệt bạch nhãn lang, xuất sắc nữa cũng là cái không lương tâm. Thư Tuyết Văn lời này, giống như đối phương không phải nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử, đảo như là có huyết hải thâm thù ác nhân giống nhau. Bất quá Kỳ Hạo nhưng thật ra nghe thoải mái, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán đối Kỳ Dữ thái độ càng kém, hắn ở cái này ra địa vị liền càng vững chắc. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trụ tiến Kỳ ra lúc sau, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán chút nào không đề cập tới hoạt động hộ khẩu sự tình. Kỳ Hạo tuy rằng ở biệt thự đối với Kỳ Dữ một ngụm một cái ca ca đều, nhưng là lại trước nay không mời Kỳ Dữ cùng hắn cùng đi trường học, ở trong trường học nhìn đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ thời điểm cũng không lời nói, giống như là sợ bị người phát hiện Kỳ Dữ thân phận thật sự giống nhau. Kỳ ra người đều một cái dạng, một bên khinh thường Kỳ Dữ ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy trải qua, một bên lại tưởng trên người hắn huyết cùng khí quan cứu Kỳ Hạ mệnh, an tương khó coi đến không được cố tình không chút nào tự biết. Bất quá Kỳ ra động tĩnh giấu đến quá lớn ra lại không thể gạt được tưởng ra người, đặc biệt là Thư Tuyết Văn kia ở hiệu trưởng trong văn phòng nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, Tưởng Hải Đồng cũng ở trong văn phòng. Tưởng Hải Đồng cùng Thư Tuyết Văn hai người lại ước uống xong ngọ trà. Bất quá so với khoảng thời gian trước nét mặt tỏa sáng, Tưởng Hải Đồng hiện giờ hiển nhiên tiểu tụy nhiều. Tưởng phụ công ty gần nhất liên tiếp xảy ra chuyện, Tưởng viện cũng chỉnh đại ở nhà không chịu đi trường học, lại còn có kia trường tòa án lệnh truyền không có giải quyết. Mặc kệ là nào một kiện, đều cũng đủ nàng lo âu. Vừa thấy mặt, Tưởng Hải Đồng liền đối với Thư Tuyết Văn phun nước đắng, thật là không nghĩ tới kia hai cái đệ tử nghèo như vậy kiên cường, không mấy tòa án liền đệ lệnh truyền lại đây, ta lão công làm trợ lý cho nàng 10 vạn, tưởng cùng nàng giải quyết riêng nàng cũng không chịu. Hiện tại viện mỗi đại ở nhà, không chịu đi trường học đi học cũng không dám đi ra ngoài tụ hội, liền sợ chuyện này truyền ra đi sau người khác chê cười. Thư Tuyết Văn kinh ngạc, nàng cư nhiên khởi tố. Bằng không đâu. Tưởng Hải Đồng lại cấp lại tức, viện tặc còn nếu chuyện này truyền ra đi, nàng liền nhảy lầu. Ta xem nàng này không phải chính mình đi tìm chết, là buộc ta đi tìm chết ta. Kia Thư Tuyết Văn cùng Tưởng Hải Đồng cùng đi trường học, tự nhiên cũng biết Tưởng viện đối Nịnh Manh làm ra sự tình. Tuy rằng Thư Tuyết Văn cũng cảm thấy Tưởng viện làm như vậy thực không thỏa đáng. Nhưng rốt cuộc cũng coi như là chính mình trơ mắt nhìn lớn lên cô nương, Thư Tuyết Văn tự nhiên là đứng ở Tưởng viện bên này. Thư Tuyết Văn hồi tưởng một chút, kia chẳng lẽ đối nàng tạo thành cái gì thương tổn? Tưởng Hải Đồng, từ đâu ra thương tổn, nàng còn giống nhà ta viện một chân đâu. Nếu không ra cái gì vấn đề, kia nàng làm như vậy cũng quá tính toán chi ly chút. Thư Tuyết Văn mở miệng, liền tính Nịnh Manh hiện tại đi theo Kỳ giữ cùng nhau ở tại Kỳ gia, chính là nàng cùng Nịnh Manh giao thoa cũng không nhiều, thậm chí cũng chưa quá nói cái gì. Thư Tuyết Văn vẫn luôn đều cho rằng Nịnh Manh là cái không có đầu óc chỉ biết ăn người. Người như vậy, liền tính lớn lên lại xinh đẹp lại có khí chất, nàng cũng chướng mắt. Nghe Thư Tuyết Văn những lời này, Tưởng Hải Đồng giống như là tìm được rồi đồng minh giống nhau, đối với Nịnh Manh các loại làm thấp đi. Đúng vậy, tuy rằng viện làm ra chuyện như vậy là nàng không đúng, chính là viện sau lại cũng xin lỗi. Kết quả nữ hải tử kia quay đầu liền đem viện cáo thượng tòa án, thật là một chút khí lượng cũng chưa anh nếu là chuyện này bị viết ở hồ sơ thượng. Kia về sau sẽ trở thành viện cả đời vết nhơ, nàng này quả thực chính là hại viện cả đời. Còn có tên nàng, gọi là gì Nịnh Manh? Cái nào gia đình đứng đắn sẽ cho chính mình hài lấy như vậy tên? Thư Tuyết Văn nghĩ, mở miệng nói, chuyện này ta giúp ngươi đi. Ngươi đi. Tưởng Hải Đồng thần sắc hoang mang. Ân. Nàng hiện tại cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Thư Tuyết Văn đem Kỳ giữ thân thế cùng Tưởng Hải Đồng. Khó trách đâu. Kia nhìn đến hắn thời điểm, ta cũng chấn kinh rồi. Tưởng Hải Đồng cười, cái này hảo, hắn cùng Hạo Hạo là thân huynh đệ, khẳng định có thể cứu Hạo Hạo mệnh. Thư Tuyết Văn đương nhiên cũng là như thế này tưởng, nhưng là ngoài miệng lại đến hàm xúc một ít, hy vọng đi. Kia hải tử, tính cách lạnh như băng, chúng ta cùng hắn lời nói thời điểm thường xuyên không phản ứng, hiện tại còn chưa có đi bệnh viện. Còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra A. Tưởng Hải Đồng kinh hô, nàng vừa mới nghe được Thư Tuyết Văn có thể cùng Nịnh Manh một chút, liền tự nhiên cho rằng Thư Tuyết Văn có thể giúp nàng giải quyết tòa án lệnh truyền chuyện này. Đã không có cái này phiền não đè ở trong lòng, Tưởng Hải Đồng cũng có tâm tình cấp Thư Tuyết Văn bày mưu tinh kế, ra dáng ra hình nói. Ta cùng ngươi, ở bên ngoài lớn lên trước sau không bằng chính mình mang theo trên người nuôi lớn. Hơn nữa hắn vẫn là từ trong cô nhi viện lớn lên, đó là địa phương đến dễ nghe là cô nhi viện, đến không dễ nghe chính là dân chạy nạn quật. Ở nơi đó lớn lên hải không đủ ăn mặc còn thường xuyên bị khi dễ. Không chừng hắn ở trong cô nhi viện bị khi dễ thời điểm, trong lòng còn oán hận các ngươi đâu. Người xem lần này, viện kỳ thật cũng không có gì ý xấu, đối nàng tạo thành thương tổn một chút cũng chưa anh nàng cố tình đem viện cáo thượng tòa án, khẳng định là tưởng được đến một tuyệt bút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần gì đó, quả thực rất vào tiền trong mắt. Loại này dơ bẩn thủ đoạn, ta thấy nhiều. Ngươi vẫn là mau chóng dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút nhìn xem đi. Các ngươi Kỳ ra không phải có chính mình bệnh viện sao, trực tiếp đưa tới nơi đó đi kiểm tra. Tưởng Hải Đồng một phen lời nói đem Thư Tuyết Văn đến tâm thần không yên. Vì thế, ở lập tức Ngọ Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trở lại biệt thự thời điểm, Thư Tuyết Văn ngồi ở trên sofa đối với Kỳ Dư nói, Minh ngươi thỉnh cái giả, cùng ta đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra. Nịnh Manh che ở Kỳ Dư trước mặt, thần sắc lạnh băng nhìn chằm chằm Thư Tuyết Văn, làm kiểm tra làm gì? Trước 1103 thời gian hồi tưởng 25. Thư Tuyết Văn buồn không cảm thấy làm Kỳ Dư đi bệnh viện làm kiểm tra là bao lớn sự tình, rốt cuộc ở trong lòng nàng, làm Kỳ Dư vì Kỳ Hạo hiến máu chữa bệnh là thập phần bình thường một sự kiện. Bằng không nàng vẫn luôn hy vọng đem Kỳ Dư tìm trở về làm cái gì. Nhưng Nịnh Manh này cảnh giác bộ dáng, làm Thư Tuyết Văn trong lòng thập phần không thoải mái, buổi chiều tưởng Hải Đồng quá nói phảng phất còn ở bên thai xoay quanh. Thư Tuyết Văn mày nhăn lại. Xem ra tưởng Hải Đồng nói là thật sự, này hai cái đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang, an trụ đều ở Kỳ gia, nhưng là lại một chút không có cảm ơn chi tâm. Nguyên bản cũng không tính toán giấu giếm Thư Tuyết Văn đột nhiên quyết định, trước đem Kỳ Dư về sau phải cho Kỳ Hạo hiến máu thậm chí là khí quan chuyện này giấu xuống dưới. Chính là một cái bình thường kiểm tra sức khỏe A, bao lớn điểm sự. Thư Tuyết Văn thần sắc như thường, cười nhạo nàng kinh hãi quái, các ngươi không có tới phía trước, ta cùng hắn ba mỗi năm đều phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hai lần. Có chút bệnh tật sớm phát hiện sớm trị liệu, nếu là phát hiện đến chậm thay đổi thành ung thư, tái hảo y thuật cũng cứu không trở lại. Hảo! Kỳ Dư bắt lấy Nịnh Manh tay, đáp ứng xuống dưới, chúng ta minh xin nghỉ, cùng đi. Chờ buổi tối trở lại phòng lúc sau, Nịnh Manh mở miệng nói, chờ minh kiểm tra kết quả ra tới, bọn họ khẳng định lại sẽ làm ngươi hiến máu hiến khí quan. Không quan hệ. Lúc này đây, bọn họ đừng nghĩ từ ta trên người rút ra một giọt huyết. Kỳ Dư giơ tay ôm lấy Nịnh Manh, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn ở tại Kỳ gia đi. Nịnh Manh vi lăng, không biết Kỳ Dư lời này có phải hay không nàng suy nghĩ cái kia ý tứ. Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư, nhưng là Kỳ Dư thần sắc như thường bộ dáng, thần sắc đều nhìn không ra tới. Dưới lầu trong phòng ngủ, chờ Tưởng Hải Đồng gọi điện thoại lại đây hỏi tiến triển thời điểm, Thư Tuyết Văn mới nhớ tới chính mình quên làm Nịnh Manh rút đơn kiện. Nàng có chút ngượng ngùng cùng Tưởng Hải Đồng, ngươi yên tâm đi, ta minh nhất định cùng nàng. Một đêm không nói chuyện. Đệ nhị, Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người đều xin nghỉ, không đi đi học. Thư Tuyết Văn nhìn ngồi ở trên sofa Nịnh Manh, mở miệng nói, nghe ngươi đem Tưởng viện cáo thượng tòa án. Nịnh Manh gật đầu, đúng vậy. Liên như vậy điểm sự, Hải Đồng toàn bộ đều cùng ta. Thư Tuyết Văn giơ tay lộng lộng chính mình đầu tóc, cảm giác về sự ưu việt mười phần, dù sao ngươi cũng không đã chịu cái gì thương tổn, kia phân tố tụng liền triệt đi. Không triệt. Nịnh Manh nhấp nhấp miệng, không biết Thư Tuyết Văn như thế nào đột nhiên liền quan tâm khởi chuyện này. Ngươi cái gì? Thư Tuyết Văn trừng lớn mắt, vì như vậy điểm sự liền đem sự tình náo đại, ngươi đến mức này sao? Kỳ gia cùng Tưởng gia là nhiều năm hợp tác đồng bọn, ngươi tuy rằng không phải Kỳ gia người, khá vậy ở tại Kỳ gia. Nàng cố ý hù dọa Nịnh Manh, nếu là Tưởng gia sinh khí Tưởng đối với ngươi làm ra sự tình gì, chúng ta Kỳ gia là sẽ không quản. Nàng chính mình đã làm sai chuyện tình tới bôi nhọ ta, ta vì cái gì không thể lấy pháp luật vũ khí vệ chính mình. Nịnh Manh cười như không cười nhìn Thư Tuyết Văn, cảm tạ Thư gì quan tâm. Thư Tuyết Văn bị Nịnh Manh lời này một nghẹn, vừa định tiếp tục lại chút cái gì liền nghe được Kỳ Hán hơi không kiên nhẫn thanh âm, được rồi đừng, đi trước bệnh viện nhìn xem. Làm Nịnh Manh rút đơn kiện cùng cấp Kỳ giữ kiểm tra thân thể, đương nhiên là người sau càng quan trọng chút. Thư Tuyết Văn lập tức không hề lời nói. Kỳ Hán muốn đi công ty đi làm, liền từ Thư Tuyết Văn mang theo Nịnh Manh cùng Kỳ Dư đi bệnh viện. Bởi vì vừa mới cùng Nịnh Manh không thoải mái liêu, ở đi bệnh viện trên đường, Thư Tuyết Văn vẫn luôn sụ mặt không lời nói. Nàng thật sự là chán ghét Nịnh Manh. Nếu không phải bởi vì Kỳ Dư yêu cầu, nhất định phải mang theo Nịnh Manh hắn mới bằng lòng hồi Kỳ gia, nàng đã sớm đem Nịnh Manh đuổi ra đi. Đại gia đi chính là Kỳ gia danh nghĩa một nhà bệnh viện. Viện trưởng trước tiên nhận được Thư Tuyết Văn thông chi, sáng sớm liền đem các loại kiểm tra dụng cụ chuẩn bị tốt. Kỳ Dư nhìn những cái đó bất đồng với thường quy kiểm tra sức khỏe y thì học thiết bị, ánh mắt ám trầm. Kiểm tra sau khi chấm dứt, Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người trước rời đi, Thư Tuyết Văn lưu tại bệnh viện chờ kết quả. Viện trưởng biết Kỳ Dư thân phận, cũng biết Thư Tuyết Văn làm Kỳ Dư lại đây kiểm tra thân thể chân chính nguyên nhân. Viện trưởng trong văn phòng, viện trưởng bình lui những người khác, cầm Kỳ Dư kiểm tra sức khỏe kết quả cùng Thư Tuyết Văn nói, phu nhân, kiểm tra kết quả biểu hiện. Kỳ Dư thiếu gia cùng Kỳ Hạo thiếu gia hai tha cốt tủy cùng thận đều thập phần ăn khớp, hơn nữa không dễ dàng xuất hiện bài xích phản ứng. Thư Tuyết Văn nội tâm mừng như điên, lập tức truy vấn, nếu phẫu thuật nói, có mấy thành nắm chắc? 9 thành. Từ bệnh viện ra tới, Thư Tuyết Văn tâm tình quả thực là xưa nay chưa từng có cao hứng. Mấy năm nay nàng lớn nhất tâm bệnh không gì hơn Kỳ Hạo thân thể. Mà hiện tại, nàng phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Thư Tuyết Văn lập tức gọi điện thoại đem tin tức tốt này nói cho Kỳ Hán. Kỳ Hán biết sau cũng thật cao hứng, hai người thậm chí hận không thể lập tức liền đem Kỳ Dữ cùng Kỳ Hạo đẩy lên bàn giải phẫu, kết thúc nhiều năm như vậy bệnh tật đối Kỳ Hạo tra tấn. Thư Tuyết Văn không có hồi biệt thự, mà là đi công ty. Kỳ Hán trong văn phòng, Thư Tuyết Văn ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo mừng như điên lúc sau phiền não, bệnh viện vẫn luôn đều chuẩn bị cấp Hạo Hạo phẫu thuật thiết bị cùng dược vật. Viện trưởng Hạo Hạo trong khoảng thời gian này thân thể trạng huống không tồi, bệnh viện cũng tùy thời đều có thể cấp hai người phẫu thuật. Cũng không biết Kỳ Dữ bên này hẳn là như thế nào cùng hắn. Kỳ Hán nhíu mày, trực tiếp hắn chẳng lẽ sẽ không nghe. Thư Tuyết Văn, lão công, ngươi nhưng đừng nhìn bọn họ. Ta xem bọn họ hai cái tính tình đều quật thật sự, giống như là nơi trốn ở cùng ta đối nghịch dường như. Ngươi đi về trước hỏi một chút, xem hắn có nguyện ý hay không giúp Hạo Hạo. Nếu không muốn nói Kỳ Hán thần sắc đột nhiên âm u, liền đi bệnh viện lên tiếng kêu gọi, gây tê dược một chút, ai quản hắn có nguyện ý hay không. Kỳ Hán nói làm Thư Tuyết Văn cả kinh, này, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Sẽ không. Kỳ Hạo nói, trước tiên làm bệnh viện người thiêm bảo mật hiệp nghị, sẽ không có người biết đến. Tô Hướng Quân rời đi công ty, trở lại biệt thự thời điểm thình lình phát hiện Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đều ở biệt thự. Nàng hồ nghi nhìn hai người liếc mắt một cái. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh dọn tiến biệt thự cũng coi như là có một đoạn thời gian. Nhưng là hai người trừ bỏ ăn cơm ở dưới lầu ở ngoài, còn thừa thời gian toàn bộ đều ngốc tại trong phòng, giống như là hai cái ẩn hình người giống nhau. Mà nay, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hai người kiểm tra sức khỏe xong rồi không đi đi học, cũng không trở về chính mình trong phòng hảo hảo đợi, cư nhiên ở dưới lầu phơi nắng. Tô Hướng Quân đương nhiên không biết Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người, chính là ở chỗ này cố ý chờ nàng. Nịnh Manh cười hỏi, thể nghiệm kết quả thế nào? Kỳ Dữ thân thể hảo sao? Bác sĩ thực hảo. Thư Tuyết Văn bỏ qua rất Nịnh Manh, nhìn về phía Kỳ Dữ, ngươi đệ đệ thanh âm từ liền không tốt, cơ hồ mỗi tháng đều phải đi bệnh viện truyền máu. Hiện tại nếu ngươi thân thể không có việc gì, giúp ngươi đệ đệ thế nào? Cho hắn hiến máu vẫn là hiến khí quan. Kỳ Dữ nói làm Thư Tuyết Văn vui vẻ, lập tức lên, hiện tại nói, chỉ cần hiến máu liền có thể làm. Phẫu thuật nói còn muốn ngươi đệ đệ đi bệnh viện kiểm tra mới có thể. Thư Tuyết Văn, đột nhiên chú ý tới Kỳ Dữ trên mặt thần sắc thập phần lạnh băng. Căn bản liền không giống như là muốn trợ giúp Kỳ Hạo bộ dáng. Nàng không khỏi ngừng đề tài, nhíu mày nhìn Kỳ Dữ, ngươi không nghĩ giúp Hạo Hạo. Đến dễ nghe là đệ đệ, đến không dễ nghe chính là cái đạo phủ. Nịnh Manh cười nhạo ra tiếng, các ngươi đem Kỳ Dữ tìm trở về, sẽ không chính là vì cấp Kỳ Hạo chữa bệnh đi. Chương 1104 thời gian hồi tưởng 26. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Bị vạch trần Thư Tuyết Văn biểu tình đột nhiên khẩn trương, nội tâm kinh hoàng. Nhưng là Nịnh Manh lại phảng phất không có chú ý dường như, tiếp tục nói, nếu là như vậy, chúng ta đây nhưng không ở nơi này. Khó trách các ngươi đem Kỳ Dữ tiếp trở về lúc sau, đến bây giờ cũng chưa công bố thân phận của hắn, nguyên lai căn bản liền không có đem hắn đương nhi tử xem nha. Ngươi ở loạn nói cái gì? Thư Tuyết Văn chạy nhanh đánh gãy Nịnh Manh nói, chúng ta hiện tại không công bố thân phận của hắn, là bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ hắn ba vội xong rồi trong khoảng thời gian này, chúng ta liền sẽ công bố hắn thân phận. Đến lúc đó, còn sẽ mời rất nhiều thương nghiệp đồng bọn tới tham gia yến hội. Kỳ Thúc hiện tại rất bận sao? Nịnh Manh nhìn Thư Tuyết Văn, ta cảm giác hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều trở về rất sớm. Kỳ Hán mấy ngày này căn bản là không đội, đi công ty chỉ là thường quy thao tác mà thôi. Nhưng là những lời này Thư Tuyết Văn như thế nào sẽ cùng Nịnh Manh nói? Nàng che giấu giấu tránh đi Nịnh Manh truy vấn, xoay người đi vào biệt thự. Thư Tuyết Văn vừa đi, Nịnh Manh trên mặt cũng không có vừa mới ra vẻ vụng về tư thái. Nàng rúc vào Kỳ Dữ bên cạnh người, nói câu, ai, hảo hy vọng nhanh lên rời đi nơi này a. Không đổi, thực nhanh. Kỳ Dữ bắt lấy Nịnh Manh tay. Chỉ cần hắn biểu lộ ra không muốn vì Kỳ Hạo hiến máu thái độ, làm Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hán đều cảm thấy hắn không hảo khống chế thời điểm, phòng trường chính là bọn họ động thủ lúc. Vào lúc ban đêm, Kỳ Hạo trở về lúc sau, cũng từ Thư Tuyết Văn trong miệng biết Kỳ Dữ không muốn hiến cho huyết dịch cùng khí quan sự tình. Kỳ Hạo phía trước thiết tưởng quá. Y đi theo Kỳ Dữ vẫn luôn đối hắn cái kia lãnh đạm thái độ, khả năng sẽ không hiến khí quan cho hắn. Chính là hắn không nghĩ tới, Kỳ Dữ cư nhiên liền huyết dịch đều không hiến cho. Chẳng lẽ Kỳ Dữ không biết, hai người là thân huynh đệ, hắn huyết dịch đối với chính mình mà nói là cứu mạng lương dược sao? Mà chính mình mấy ngày này còn vẫn luôn đối hắn các loại lấy lòng nịnh bợ, phỏng chừng hắn ở sau lưng còn không biết như thế nào chê cười chính mình đâu. Kỳ Hạo càng nghĩ càng giận, nguyên bản trước kia còn ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh trước mặt giả ý nói cười hắn. Lúc sau nhìn đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ khi, xuống mặt, ánh mắt cựu thị, nhìn không muốn hiến cho huyết dịch cho hắn Kỳ Dữ, giống như là thấy được kẻ thù giống nhau. Bất quá hắn cái này chuyển biến, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ nửa điểm không bỏ trong lòng. Hai người đã sớm biết hắn tâm tư không thuần, so với phía trước vẫn luôn nhìn hắn rối trá gương mặt tươi cười, chi bằng giống như bây giờ trực tiếp xé rách thể diện hảo. Mấy ngày kế tiếp, Nịnh Manh mỗi lần nhìn đến Thư Tuyết Văn, đều sẽ dò hỏi nàng chủ bị yến hội tiến triển như thế nào, mỗi lần đều đem Thư Tuyết Văn hỏi đến phiền chán đến cực điểm. Mà Kỳ Dư cũng là vẻ mặt hắn tuyệt đối sẽ không vì Kỳ Hạo Hiến cho một giọt huyết dịch thái độ, làm Thư Tuyết Văn nhìn càng vì sốt ruột. Bất quá mấy ngày nay, Nịnh Manh cùng Kỳ Dư đãi ở Kỳ gia thời gian cũng rất ít. Hai người thậm chí đều không có đi trường học đi học. Bởi vì phía trước hợp tác quá vài vị khoa học kỹ thuật nhân viên mời Nịnh Manh cùng Kỳ Dư tham dự bọn họ mới nhất nghiên cứu. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư sớm 2 năm thời điểm liền nghiên cứu ra vài loại chất kháng sinh, tác dụng cực lớn, đối y học giới cống hiến thật lớn. Thậm chí còn ở được năm đó y học giải Nobel. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm vui sướng nạc cuồng, nổi danh vạn dặm. Nhưng là Nịnh Manh cùng Kỳ Dư cự tuyệt cái này giải thưởng, thậm chí đều không có ở chất kháng sinh mặt sau thêm tên của mình. Cùng loại với loại chuyện này, hai người mấy năm nay làm rất nhiều, nhưng là ở ký tên thời điểm, toàn không có viết chính mình tên thật. Hai người làm những việc này cũng không phải vì danh cùng lợi, chỉ là gần tưởng đối thế giới này, xã hội này phụng hiến ra bản thân một phần non nớt chi lực. Lúc này đây y học viện nghiên cứu phát hiện một loại tân nguyên tố, nhưng là đối này cụ thể tác dụng thật là không biết. Mấy vị đỉnh cấp y học lão giả ở nghiên cứu 2 tháng đều không được này giải sau, rốt cuộc nghĩ tới Kỳ Dư cùng Nịnh Manh. Nịnh Manh nghe cũng rất có hứng thú, hơn nữa hai người trừ bỏ đi học ở ngoài cũng không mặt khác chuyện gì, vì thế liền lôi kéo Kỳ Dư một khối tham dự. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư không phải nghiên cứu khoa học của ma, so ra kém mặt khác những cái đó tùy tiện cuốn cái mao thảm là có thể ngủ ở phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên. Nịnh Manh cùng Kỳ Dư mỗi ngày buổi tối đều sẽ hồi Kỳ ra biệt thự ngủ. Nhưng tuy là như vậy, hai người cũng coi như là đi sớm về trễ. Từ lần trước Kỳ Dư cự tuyệt cấp Kỳ Hạo Hiến máu lúc sau, Thư Tuyết Văn liền sa thải một cái tài xế, vừa vặn là phía trước đón đưa Kỳ Dư cùng Nịnh Manh trên dưới học cái kia tài xế, nói rõ muốn ở mặt khác phương diện làm Kỳ Dư cùng Nịnh Manh thỏa hiệp. Bất quá chỉ là một cái xe thay đi bộ vấn đề, đối với Kỳ Dư cùng Nịnh Manh tới nói quá đơn giản. Hơn nữa đã không có cái kia tài xế đối hai người tới nói vẫn là chuyện tốt, như vậy bọn họ đi phòng thí nghiệm thời điểm, cũng không cần lo lắng chính mình hành tung bị Thư Tuyết Văn đã biết. Cho nên, Thư Tuyết Văn cùng Kỳ Hạo bọn họ thái độ được không, đối Nịnh Manh cùng Kỳ Dư tới nói, thật sự ảnh hưởng không được hai người chút nào. Ngược lại là Kỳ Hạo bọn họ nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người mỗi ngày đi sớm về trễ bộ dáng, trong lòng nín thở đến không được. Trong đó đương thuộc Kỳ Hạo nhất lo lắng. Mỗi lần bệnh phát thời điểm, Thư Tuyết Văn đều sẽ cùng hắn nói, nhịn một chút, chỉ cần tìm được Kỳ Dư thì tốt rồi, hai người là thân huynh đệ, chỉ cần được đến Kỳ Dư huyết cùng khí quan, thân thể hắn liền sẽ hảo. Cho nên Kỳ Hạo cũng vẫn luôn đều cho rằng, chỉ cần tìm được Kỳ Dư, được đến hắn huyết dịch cùng khí quan, thân thể hắn liền sẽ hảo. Chẳng sợ ở hắn lớn lên lúc sau, biết Thư Tuyết Văn cái này cách nói là sai lầm, nhưng hắn không chỉ có không có cùng Thư Tuyết Văn nói, ngược lại đem chính mình trong lòng kia một chút lương tri cấp bóp chết rớt. Tìm được Kỳ Dư, được đến hắn huyết dịch cùng khí quan, quả thực thành Kỳ Hạo chấp niệm. Hiện tại nhìn Kỳ Dư không chỉ có không phối hợp, hơn nữa mỗi ngày đều lộ ra một bộ không dựa vào Kỳ gia hắn cũng có thể quá rất khá bộ dáng, cái này làm cho Kỳ Hạo có chút khủng hoảng. Sợ ngày nào đó Kỳ Dư cùng Nịnh Manh sau khi ra ngoài, liền không trở lại. Hắn tìm được Thư Tuyết Văn, che lại chính mình ngực khó chịu nói, mụ mụ, ta thật là khó chịu. Làm sao vậy? Nơi nào khó chịu? Thư Tuyết Văn thần sắc tức khắc khẩn trương. Không biết, giống như toàn thân đều khó chịu, mấy ngày này vẫn luôn đều như vậy, có đôi khi rời giường thời điểm sẽ cảm giác trái tim chịu đau, có đôi khi là đi ở trường học thời điểm, đột nhiên cảm giác thở không nổi Kỳ Hạo như mày, lộ ra vẻ mặt khó chịu đến cực điểm bộ dáng. Thư Tuyết Văn đối hắn lời này không có chút nào hoài nghi, lập tức cầm lấy di động muốn gọi điện thoại cấp gia đình bác sĩ, nhưng là lại bị Kỳ Hạo ngăn trở. Kỳ Hạo ánh mắt chợt lóe, bắt lấy Thư Tuyết Văn tay, thanh âm hạ xuống, "Mẹ, đừng cứ gọi điện thoại cấp bác sĩ." Dù sao kiểm tra ra tới cũng cứ như vậy. Thân thể của ta hảo không được. Thư Tuyết Văn nôn nóng mở miệng, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ngươi ở nói bậy gì đó. Có ba ba mụ mụ ở, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi. Vẫn là thôi đi. Kỳ Hạo một bộ tuyệt vọng đến cực điểm bộ dáng, ngay cả thân sinh ca ca đều không muốn cứu ta, bác sĩ xứng đôi lâu như vậy cũng không chờ đến mặt khác thích hợp người. Hơn nữa ta xem ca ca gần nhất mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cũng không đi trường học đi học. Không biết bọn họ đi làm gì, phỏng chừng là tính toán rời đi cái này ra đi. Rốt cuộc bọn họ học tập thành tích tốt như vậy, danh khí lớn như vậy, muốn làm cái gia giáo lao sư kiếm tiền nuôi sống chính mình vẫn là thực dễ dàng. Kỳ thật nói Kỳ Dư cùng Nịnh Manh đương gia giáo sự tình, là Kỳ Hạo chính mình suy đoán. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh trong khoảng thời gian này không đi đi học, hắn cũng nghĩ tới phái người theo dõi một chút hai người, bất quá mỗi lần đều cùng ném.